Vương Ngọ Kiếm cười nói, mặc kệ ngươi như không giống, ngươi đã gặp ta, ngày hôm nay tất nhiên muốn lấy tính mạng của ngươi. Vui cười Bảo Thụy cũng không phí lời, trực tiếp chém giết tới, mênh mông năng lượng ồ ồ tuôn ra, mang theo óng ánh kim quang đầy trời bao phủ tới, khí thế khinh người. Ngươi rất nhanh có thể ý thức được chính mình có cỡ nào ngu xuẩn. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, trong tay tuyệt luân múa, ở sớm vẽ ra một cái màu đỏ sẫm vòng tròn, tà dị cực kỳ, vòng tròn lâm không trôi nổi, theo Vương Ngọ Kiếm không ngừng cho nó công kích hồn lực mà trở nên càng thêm ân hồng, thậm chí hiện ra màu nâu, gần như với màu đen, lập lòe ra tà quang khiến chung quanh chiến giả dồn dập tránh lui. Vui cười Bảo Thụy nỗ lực đến một nửa lúc, cảm thấy hắn đòn đánh này năng lượng ẩn chứa mạnh mẽ, bởi vậy cũng điều động toàn thân chiến khí, dày đặc kim quang cơ hồ đem hắn cả người đều bọc lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái kim sán sán thân thể nhưng không nhìn thấy hắn người này thân. Bảy chấn động bầu trời quyết, bán. Vương Ngọ Kiếm biến sắc, thân hình hơi động, đột nhiên vẽ ra màu mực vòng sáng cho hắn đánh trận đầu, trước tiên tuân đi qua, đồng thời như một tấm khiên như thế đem hắn đón đỡ trụ. Vui cười Bảo Thụy lấy thông linh khí một cảm ứng, trong nháy mắt xác định đòn đánh này cũng không xuất từ bản thân chống đối phạm vi, liền lấy hết dũng khí cùng năng lượng, nộ quát một tiếng đem ngưng tụ tại thân thể bốn phía năng lượng hết mức thúc phát ra ngoài. Hai nhóm năng lượng chạm vào nhau, Vương Ngọ Kiếm không quan trọng, nhưng Vui cười Bảo Thụy nhưng không thể đỡ được đợt công kích phản vệ, không tự chủ được bắt đầu rút lui. Ngay khi hắn quay ngược lại trong quá trình, đột nhiên cảm giác được trong lòng lạnh lẽo, sát theo đó liền có một cỗ đau nhức từ tâm khẩu địa phương truyền khắp toàn thân, túi đầu nhìn lên, chỉ thấy trong lòng có một chuôi sáng loáng loan đao đâm tới, máu tươi theo lưỡi dao ồ ồ tuôn ra, lại theo mũi đao chảy nước xuống, bất quá cũng không hề dính vào trên đao mở dọn. Ngươi đi trước một bước, ta rất nhanh sẽ đem ngươi hai người huynh đệ cùng cha ngươi đều đưa tới trên đường xuống hoàng tuyển, ngươi chờ hờ à à à. Vương Ngọ Kiếm ở sau lưng hắn cười nói. Không chờ Vui cười Bảo Thụy quay đầu nhìn Vương Ngọ Kiếm giờ khắc này rảo hoạt khuôn mặt tươi cười, Vương Ngọ Kiếm lấy khí thúc đẩy thân thể của hắn, Vui cười Bảo Thụy đồng nhất đoàn ánh vàng kích hướng thiên không. Vui cười Bảo Thụy đột nhiên bay lên, như một đoàn khói hoa như thế, lưu lại một đạo kim sán sán quan vĩ. Ở hơn 10 vạn hôn chiến người trong, hắn đơn độc người này vốn là dẫn không nổi người khác chú ý, nhưng khiển trách thiên kính vào thời khắc này thả ra một cổ cường đại cầm cố khí, gần như trong nháy mắt bao phủ nhiều hơn phân nửa chiến giả, khiến cho trong nháy mắt cứng đờ. Gần một nửa chiến giả đột nhiên đình chỉ tranh đấu, này để những người khác chiến giả cũng lập tức cảm nhận được không tầm thường, dồn dập không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu, trông nóng chờ đợi. Chỉ thấy tất cả mọi người duy trì cố định tư thế, muốn động rồi lại không nhúc nhích được, hơn nữa trên mặt viết hết vẻ kinh ngạc. Quái dị như vậy cảnh tượng bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, kinh ngạc sau khi đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại năng lượng từ một nơi nào đó bay lên, tốc độ nhanh chóng, lại không cách nào chuẩn xác địa nhận biết được nó cụ thể phát nguyên điểm. Nhưng tất cả mọi người đưa ánh mắt đi theo ở chùm sáng kia bầu trời, chỉ thấy một mảnh màu vàng nhạt kim quang trong, Vui cười Bảo Thụy nhẹ như hồng mao địa nổi lơ lửng, nhưng đột nhiên ở giữa bị cái kia cổ thần bí mà lại thật nhanh năng lượng kích về sau, cả người nhất thời chợt nổ tung, hóa thành nhỏ bé không thể nhận ra mảnh vỡ. Vui cười Bảo Thụy cũng coi như là cái chuẩn cao thủ, hắn lại khiến người ta như vậy dễ như ăn cháo địa đánh thành biến thành cho bụi, có thể tưởng tượng được thực lực của người kia khủng bố cỡ nào. Cũng chính là vào lúc này, tất cả mọi người tỉnh ngộ, dồn dập bắt đầu lấy chiến khí phá giải khiển trách thiên kính cầm cố. Hết mấy vạn người cùng phát lực phá giải, Vương Ngọ Kiếm đương nhiên không dám cứng rắn tiếp tục chống lại, nói như vậy, tất nhiên sẽ bị căng nứt thân thể, không khác nào tự tìm đường chết. Tam đệ, Vui cười Bảo Thái Hòa Nhạc Bảo ra trăm miệng một lời kêu lên. Mắt thấy anh em ruột bị giết, hai người không căn phẫn sục sôi, cứ việc sợ hãi cái kia thần bí cường giả, nhưng cũng không cách nào tổ chức bọn họ trùng tấn tổ dệt sức mạnh phá vòng đây. Lần này tập kích cùng Vương Ngọ Kiếm kết quả mong muốn không có bao nhiêu ra vào, song nghi Vương mạch chiến giả dồn dập tăng lên 3 phần sợ hãi, sức chiến đấu kịch liệt trượt. Vương Ngọ Kiếm hiện ra thân thể, đem mình bại lộ ở đỉnh đầu của mọi người. Lấy Vui cười Bảo Thái cầm đầu mười mấy chiến giả trước hết tuân đi qua, cường đại chiến khí ngưng kết thành một cái dày đặc hoàng kim vòng sáng, đem Vương Ngọ Kiếm chăm chú bắt đầu phong tỏa, bất quá đây đối với Vương Ngọ Kiếm mà nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Ngươi chính là Thiên Linh con trai. Nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm bị nhốt lên đồng thời xem ra không có lực trở tay về sau, Vui cười Bảo Thái cười hỏi. Ha ha, ngươi và Vui cười Bảo Thụy quả nhiên là một cái trong bụng mẹ đi ra ngoài, lại vừa mở miệng liền hỏi vấn đề giống như vậy, vậy ta cũng cho các ngươi giống nhau đáp án đi, làm sao? Lẽ nào ta không giống? Vương Ngọ Kiếm rất dễ dàng mà cười nói. Hừ, không quản ngươi có đúng hay không Thiên Linh con trai, ngươi giết ta thân đệ đệ, ngày hôm nay tất nhiên muốn lấy tính mạng của ngươi để tế điện hắn. Vui cười Bảo Thái nổi giận đùng đùng quát lên. Ha ha ha, ngươi cùng Vui cười Bảo Thụy một cái đức hạnh, xem các ngươi không chỉ có nói như thế, hơn nữa phải đi đường cũng tương đồng, đã như thế, ta liền trước tiên tiễn ngươi chầu trời nhé. Vương Ngọ Kiếm cười nói, vừa dứt lời, lập tức vọt tới. Mười mấy chiến giả ngoại vi, từ lâu vây quanh tầm vài vòng song nghi Vương mạch chiến giả, mắt nhìn chằm chằm, thế tất yếu trước tiên đem hắn cái này vương bát, để cho các ngươi nếm thử bản vương lợi hại, bằng không, bãi bình các ngươi bọn này ngu muội người đến tiêu tốn ta rất nhiều tinh lực. Vương Ngọ Kiếm lơ đến sang sảng nở nụ cười, hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm đem linh ngọc tây, tử vong tà tháp toàn bộ thả ra ngoài, rốt cuộc là pháp bảo uy lực mạnh mẽ, trong nháy mắt đem mười mấy chiến giả đánh rơi. Những pháp bảo này chẳng qua là Vương Ngọ Kiếm đưa cho bọn hắn ra vai phủ đầu thôi. Chính thật sự hậu chiêu chính là hắn cường đại võ kỹ, chỉ tiếc cho tới nay bởi kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, hắn bị ép không được không dùng pháp bảo đến khắc địch, nhưng bây giờ không cần lo lắng như vậy rồi, bởi vì thực lực bản thân đã đến cái kia tránh né giai tầng rồi. Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao đồng thời điên cuồng múa, dày đặc quang ảnh chớp mắt ở trước người hắn ngưng kết thành hai cái cự đại đĩa CD, ở hồn lực diễn sinh xuống, đĩa CD trên kích thích ra từng vòng hào quang rực rỡ, ánh sáng bên trong xen lẫn đủ để phá hủy một cái chiến tướng hồn lưu. Hai cái đĩa CD ở Vương Ngọ kiếm dưới sự thúc dục, hướng về trước sau hai cái phương hướng xoay tròn mà ra, chỉ một thoáng, ánh sáng màu tử kim còn như pháo hoa phá giống như hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, đồng thời mang theo từng luồng khí thế năng lượng bàng bạc. Như vậy biến thái quần công sở kỳ khiến những này chiến giả cảm thấy ngạc nhiên không thôi, cảm giác được cố lực công kịch mạnh mẽ kia sau khi, hai bên chiến giả dồn dập bắt đầu tránh lui đồng thời tất cả chú ý các nơi bắt đầu phản công. Mấy chục cố năng lượng mạnh mẽ như sóng trụ giống như hướng về Vương Ngọ kiếm vung góc bắn tới, bóng ánh lóa mắt kim quang còn như nước biển giống như đem Vương Ngọ kiếm trong nháy mắt nuốt hết. Nhưng lại tại hai đĩa ánh sáng triệt để tản ra cũng như vạn tên cùng bắn giống như hướng về mọi người tung xuống về sau, thả ra công kích nỗ lực giành trước đánh Vương Ngọ kiếm chiến giả nhóm dồn dập không kịp chống đỡ, bi thảm bị trọng thương không tự chủ được hướng về phía sau bay ra. Vui cười bảo thái tay mắt lênh lẹ, ở bị công kích trước trong nháy mắt, kéo qua bên người một cái chiến giả chắn trước người mình, này mới tránh thoát một đòn, nhưng là bị rung ra mấy chục mét sau mới dừng lại. Đòn đánh này qua đi, Vương Ngọ kiếm vội vã bắt đầu vận đứng trọc khí thuật, đại lực địa đề cao ra hồn lực, chuẩn bị lần công kích sau. Bây giờ Vương Ngọ kiếm có thể yên lòng sử dụng công kích cường đại nhất, không cần lo lắng năng lượng sẽ bị tiêu hao hết, bất quá như mới vừa mới công kích như vậy xác thực vô cùng tiêu hao năng lượng, sau một đòn cơ hồ đem hồn lực của hắn hút hết, muốn chuẩn bị lần công kích sau thì cần yếu lực dừng lại trùng chốc lát. Ánh sáng mãnh liệt ngất tan hết về sau, vui cười bảo thái thân ảnh của đã biến mất ở trong khu vực này, Vương Ngọ kiếm thực lực hắn toán kiến thức, đơn đả độc đấu đều khó mà thắng lợi, huống chi hắn còn có rất nhiều pháp bảo đặc biệt là khiển trách thiên kính làm lá bài tẩy, bởi vậy hắn quả đoán khu vực đội xung phong, nỗ lực phá tan một con đường sống. Ha ha, muốn chạy trốn sao? Vậy ta trước tiên cho ngươi cái cơ hội. Vương Ngọ kiếm bất dĩ vi nhiên cười cợt, ngược lại đưa ánh mắt tập trung vào khác một cái khu vực bên trong ra sức chém giết vui cười bảo ra, giờ khắc này, hắn lãnh đạo số mấy ngàn chiến giả hầu như muốn đột phá cao tinh vương mạch chiến giả bao vây. Phu thê vốn là cùng chim rừng, đại nạn hạ xuống từng người tự bay, huống chi là vui cười bảo ra như vậy chưa bao giờ làm gương cho binh sĩ đại tộc con trai rồi, tình cảnh trước mắt hết sức rõ, nếu không thừa dịp hai quân đánh nhau kịch liệt thời khắc chạy trốn, một khi cao tinh vương mạch chiến cuộc thượng phong, khi đó muốn chạy trốn nhưng là thiên nan vạn nan rồi, bởi vậy hắn cũng không kịp nhớ mấy vạn đại quân an ủi, chính mình mang theo một đám người hướng về bạc nhược khu vực chém. Giết. Xem đao loạt đều ở mạng tiếng trung tiểu thuyết càng nhiều. TT. Chương 0, 05 diệt sạch. Thứ 600 chương 05, diệt sạch. Tới này hơn 10 cái minh thuật sư trong lúc đó đều có vô số liên hệ, vì chính là thuận tiện cùng tiến cùng lui, bây giờ một cái minh thuật sư không có dấu hiệu nào mất đi liên hệ, những người khác lập tức khẩn trương lên, có thể dây giết một người minh thuật sư người tuyệt đối không phải bình thường cường giả, bất quá bọn hắn ở dừng lại trong giây lát về sau, lại bắt đầu cướp đoạt tính năng, bất quá lần này dồn dập để cao cảnh giác. Vừa nãy lần đó công kích, tự nhiên là Vương Ngọ kiếm lấy viên nguyệt loan đao bổ ra, dựa theo mưu hại của hắn, cái kia minh thuật sư tất nhiên không làm phòng bị, mà tốc độ của chính mình lại thế khối cực kỳ, hơn nữa viên nguyệt loan đao thần uy thuấn sát chi là không có vấn đề, sự thực đúng như dự đoán, lại trong vòng một kích liền để cho đầu thân ở riêng. Nhưng sau đó phải tập kích cái khác minh thuật sư liền không đơn giản như vậy rồi, hoàn toàn có thể tạo thành công kích một cái mà tác động sở hữu cục diện, khi đó dù cho có khiển trách thiên kính làm hộ thân pháp bảo cũng khó có thể đối kháng bọn họ. Vương Ngọ kiếm chen lẫn tại chiến người đoàn trong, một mặt chém giết quân địch, một mặt tìm cơ hội, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở một mình phân khởi chiến đấu, lấy một địch ba hoàng phụ vương trên người. Hoàng phụ vương sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng vẫn cứ không cách nào từ đối phương lăng liệt trong công kích phá tan một con đường. Nguyên bản hắn cũng muốn đánh lén một cái, nhưng ngoài ý muốn không có thực hiện được, trái lại bị cái kia minh thuật sư triệu hoán lại đây phụ cận hai người đồng bạn, ba người liên thủ, nỗ lực đem Hoàng phụ vương cái này lao tướng ăn đi. Như hắn vậy điệu tinh có thể mới là tinh năng bên trong tinh phẩm. Mắt thấy còn tiếp tục như vậy Hoàng phụ vương không khỏi sẽ vừa chết, Vương Ngọ kiếm mặc dù đối với hắn không có hảo cảm gì, nhưng là không muốn nhìn hắn thành vì là tương lai mình mạnh mẽ đối thủ năng lượng bổ sung thể. Khiển trách thiên kính ra xuất hiện ở trong tay của hắn, lần này không giữ lại chút nào địa phát sinh một đòn, vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở. Ở giữa cái kia minh thuật sư sau lưng, cái kia minh thuật sư liền đều thảm thiết cũng chưa kịp phát sinh, trên lưng liền xuất hiện một cái cự đại khu vực chân không, cả người đã ở chấn động ngạch bên trong rơi xuống. Lại một lần nữa đột nhiên tổn thất một tên đồng bạn, không chỉ có tận mắt nhìn thấy hai cái minh thuật sư chấn động vô cùng, cái khác hơn 10 minh thuật sư cũng vô cùng kinh ngạc và phẫn, dù như thế nào các nàng đều là sắp trở thành khống linh cấp minh thuật sư, một cái khống linh cấp minh thuật sư đơn thể sức chiến đấu so với một cái chiến thánh cấp chiến giả đều phải mạnh, lại ai có thể nhiều lần dây giết các nàng đây? To lớn nghi hoặc rất nhanh chuyển biến thành kinh hoàng lan tràn ở mỗi cái minh thuật sư đỉnh đầu, bất quá tiếng la giết rất nhanh để cho bọn họ trở nên phẫn nộ, đỉnh đầu những này chiến giả bên trong tất nhiên có một vị kinh thế hai tục cường giả, có thể hắn chính là thống trị một phương nào cao nhân, giết chết hắn so với giết chết 1800 cái phổ thông chiến giả cường. Mà đang lúc bọn hắn nghi hoặc thời gian, Hoàng phụ vương nhưng thở phào nhẹ nhõm, thấy trong bóng tối có Vương Ngọ kiếm cho mình trợ giúp, thừa dịp bất ngờ, tàn nhẫn mà đả thương một cái minh thuật sư, sau đó bắt đầu điên cuồng đánh mạnh một cái khác. Muốn ở hơn 10 vạn chiến giả bên trong tìm một người cái cường đại bóng người không phải là một chuyện dễ dàng, hơn 10 minh thuật sư vì báo thù cùng trộm tới cường đại hơn tính năng, lẫn nhau phân tán ra tìm kiếm. Nhưng ai có thể tưởng đến, phân tán ra sau khi, tiếp nhị liên tam minh thuật sư bị thần bí mà lại không thể chống cự tập kích, do đó từng cái vẫn lạc. Rất nhanh, hơn 10 minh thuật sư chỉ còn dư lại 7-8 cái, bọn họ không thể không tụ lại lấy cộng đồng đối kháng cái kia thần bí cường giả. Giờ khắc này, không trung chiến đấu đoàn chia làm trên dưới hai cái bộ phận, trên cao nhất vì là hơn 10 vạn chiến giả hỗn chiến, phía dưới nhưng là mấy cái minh thuật sư đoàn kết cùng nhau, chờ đợi cái kia thần bí công kích. Đem so sánh mà nói, bọn họ có vẻ bé nhỏ không đáng kể, thậm chí căn bản không có người ý thức được sự tồn tại của bọn họ. Để cho các ngươi trong nháy mắt đi chết đi. Đầm đặc thịnh kim quang trong, Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai lấy khiển trách tiên kính thả ra cường đại cầm cố khí, đem mấy cái đoàn tụ tập cùng một chỗ minh thuật sư nhốt lại, sau đó tàn nhẫn mà vứt ra linh ngọc cây, theo sát phía sau còn có tử vong tà tháp, kết quả không ngoài dự liệu, 7-8 cái minh thuật sư còn chưa bắt đầu cố gắng dây rủa liền bị kẻ trước người sau mạnh mẽ công kích giết chết. Giết chết cái kia hơn 10 minh thuật sư về sau, Vương Ngọ Kiếm lúc này mới đem sự chú ý tập trung ở hơn 10 vạn chiến đoàn trên. Song Nghi Vương Mạch người bởi vì mang trong lòng kinh hoàng mà toàn thể khí thế không địch lại Cao Tinh Vương Mạch, vì lẽ đó càng ngày càng hướng tới thế yếu. Muốn giết sạch 6-7 vạn chiến giả không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá muốn giết bại bọn họ cũng không phải rất khó. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, Song Nghi Vương ba con trai một cách tự nhiên mà trở thành Vương Ngọ Kiếm mục tiêu. Hắc Ám Chi Tử như một đạo hắc toàn phong như thế ở trong đám người nhanh chóng qua lại, trong nháy mắt liền tiếp cận Vui Cười Bảo Thụy phụ cận. Hơn 10 cái xúc tu, chạm tay, đồng thời lấy phương hướng khác nhau hướng về Vui Cười Bảo Thụy bắn xuyên qua, nhưng mà nhân thân lấp lóe chằn trọc xê dịch tốc độ quá nhanh, cho tới xúc tu chạm tay còn chưa tới nơi Vui Cười Bảo Thụy trước đó bị đi ngang qua hai cái chiến giả va vào. Xúc tu chạm tay xen vào hai người kia chiến giả về sau, cái kia hai thân thể của con người lấy phi tốc độ nhanh khô quắt xuống, kinh khủng như vậy tình cảnh vừa vặn bị Vui Cười Bảo Thụy chứng kiến. Khi hai người kia ở trong chớp mắt bên trong trở thành xác khô rơi xuống về sau, Hắc Ám Chi Tử đột nhiên xuất hiện tại Vui Cười Bảo Thụy trước mặt, dữ tợn mà lại ngoại hình cổ quái thực tại để Vui Cười Bảo Thụy lấy làm kinh hãi. Ngay khi hắn sững sờ trong nháy mắt, Hắc Ám Chi Tử bắn ra nhóm thứ hai ngăm đen quỷ dị xúc tu, chạm tay. Hắc Ám Chi Tử thực lực gần nhau một cái chiến thánh cấp chiến giả, cùng Vui Cười Bảo Thụy không phân cao thấp, công kích chính diện cơ bản đối với hắn sản sinh không được bao lớn uy hiếp. Vui Cười Bảo Thụy đối với Hắc Ám Chi Tử lai lịch không hề chắc, bất quá nhưng có chiến thắng nó nắm, bởi vậy cũng không thối lui, nổi giận gầm lên một tiếng nên đón. Hơn 10 cái xúc tu, chạm tay, ở trong giây lát đó so với bắn ra mất đi tự chủ năng lực, loạn choạng mà hướng về những phương hướng khác bay là tả quá khứ. Vui Cười Bảo Thụy sát theo đó liền thả ra vô cùng bá đạo một làn công kích, phóng ánh kim quang cơ hồ đem Hắc Ám Chi Tử bao phủ lại, đòn đánh này rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám Chi Tử phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở bình phong, Vui Cười Bảo Thụy công kích được đạt màn ánh sáng thời gian trong nháy mắt liền bị trở về, này khiến cho hắn không thể không vội vàng né tránh ra. Ở định thần nhìn lên, Hắc Ám Chi Tử đã biến mất ở chỗ cũ, thay vào đó là ý cười dịu dàng Vương Ngọ Kiếm. "Lẽ nào ngươi chính là Thiên Linh con trai?" Vui Cười Bảo Thụy hết sức kinh ngạc hỏi. "Làm sao? Không giống chứ?" Vương Ngọ Kiếm cười nói. "Mặc kệ ngươi như không giống, ngươi đã gặp ta, ngày hôm nay tất nhiên muốn lấy tính mạng của ngươi." Vui Cười Bảo Thụy cũng không phí lời, trực tiếp chém giết tới, mênh mông năng lượng ồ ồ tuôn ra, mang theo hóng ánh kim quang đầy trời bao phủ tới, khí thế khinh người. "Ngươi rất nhanh có thể ý thức được chính mình có cỡ nào ngu xuẩn." Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, trong tay tuyệt luân múa, ở sớm vẽ ra một cái màu đỏ sẫm vòng tròn. Tà dị cực kỳ, vòng tròn lâm không trôi nổi, theo Vương Ngọ Kiếm không ngừng cho nó công kích hồn lực mà trở nên càng thêm ân hồng, thậm chí hiện ra màu nâu, gần như với màu đen, lập lòe ra tà quang khiến chung quanh chiến giả dồn dập tránh lui. Vui Cười Bảo Thụy nỗ lực đến một nửa lúc, cảm thấy hắn đòn đánh này năng lượng ẩn chứa mạnh mẽ, bởi vậy cũng điều động toàn thân chiến khí, dây đặc kim quang cơ hồ đem hắn cả người đều bọc lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái kim sán sán thân thể nhưng không nhìn thấy hắn người này thân. Bảy chấn động bầu trời quyết, bán. Vương Ngọ Kiếm biến sắc, thân hình hơi động, đột nhiên vẽ ra màu mực vòng sáng cho hắn đánh trận đầu. Trước tiên tuân đi qua, đồng thời như một tấm khiên như thế đem hắn đón đỡ trụ. Vui Cười Bảo Thụy lấy thông linh khí một cảm ứng, trong nháy mắt xác định đòn đánh này cũng không xuất từ bản thân chống đối phạm vi, liền lấy hết dũng khí cùng năng lượng, nộ quát một tiếng đem ngưng tụ tại thân thể bốn phía năng lượng hết mức thúc phát ra ngoài. Hai nhóm năng lượng chạm vào nhau, Vương Ngọ Kiếm không quan trọng, nhưng Vui Cười Bảo Thụy nhưng không thể đỡ được đợt công kích phản vệ, không tự chủ được bắt đầu rút lui. Ngay khi hắn quay ngược lại trong quá trình, đột nhiên cảm giác được trong lòng lạnh lẽo, sát theo đó liền có một cỗ đau nhức từ tâm khẩu địa phương truyền khắp toàn thân, túi đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong lòng có một chuôi sáng loáng loan đao đâm tới, máu tươi theo lưỡi dao ồ ồ tuôn ra, lại theo mũi đao chảy nước xuống, bất quá cũng không hề dính vào trên đao mở dọn. "Ngươi đi trước một bước, ta rất nhanh sẽ đem ngươi hai người huynh đệ cùng cha ngươi đều đưa tới trên đường xuống hoàng tuyển, ngươi chờ hờ à à à." Vương Ngọ Kiếm ở sau lưng hắn cười nói. Không chờ Vui Cười Bảo Thụy quay đầu nhìn Vương Ngọ Kiếm giờ khắc này rảo hoạt khuôn mặt tươi cười, Vương Ngọ Kiếm lấy khí thúc đẩy thân thể của hắn, Vui Cười Bảo Thụy đồng nhất đoàn ánh vàng kích hướng thiên không. Vui Cười Bảo Thụy đột nhiên bay lên, như một đoàn khói hoa như thế, lưu lại một đạo kim sán sán quan vĩ. Ở hơn 10 vạn hôn chiến người trong, hắn đơn độc người này vốn là dẫn không nổi người khác chú ý, nhưng khiển trách thiên kính vào thời khắc này thả ra một cổ cường đại cầm cố khí, gần như trong nháy mắt bao phủ nhiều hơn phân nửa chiến giả, khiến cho trong nháy mắt cứng đờ. Gần một nửa chiến giả đột nhiên đình chỉ tranh đấu, này để những người khác chiến giả cũng lập tức cảm nhận được không tầm thường, dồn dập không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu, trông nóng chờ đợi. Chỉ thấy tất cả mọi người duy trì cố định tư thế, muốn động rồi lại không nhúc nhích được, hơn nữa trên mặt viết hết vẻ kinh ngạc. Quái dị như vậy cảnh tượng bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy,

hắn lãnh đạo số mấy ngàn chiến giả hầu như muốn đột phá cao tinh vương mạch chiến giả bao vây. Phu thê vốn là cùng chim rừng, đại nạn hạ xuống từng người tự bay, huống chi là vui cười bảo ra như vậy chưa bao giờ làm gương cho binh sĩ đại tộc con trai rồi, tình cảnh trước mắt hết sức rõ, nếu không thừa dịp hai quân đánh nhau kịch liệt thời khắc chạy trốn, một khi cao tinh vương mạch chiến cuộc thượng phong, khi đó muốn chạy trốn nhưng là thiên nan vạn nan rồi, bởi vậy hắn cũng không kịp nhớ mấy vạn đại quân an ủi, chính mình mang theo một đám người hướng về bạc nhược khu vực chém. Giết. Nhưng hắn tính toán mưu đồ lại bị Vương Ngọ Kiếm phá vỡ, đang lúc bọn hắn đánh chính là náo nhiệt thời gian, Vương Ngọ Kiếm như vừa cùng sắc bén mũi tên giống như bắn tới, tự kim ánh sáng như điện, tàn nhẫn mà hướng về vui cười bảo ra đâm tới. Mắt thấy đòn đánh này liền muốn thành công thời gian, mặt bên lại đột nhiên tuân đi qua hai cỗ khí thế năng lượng bằng bạc, Vương Ngọ Kiếm tâm trạng ngơ ngác, không nghĩ tới vui cười bảo ra bên người còn có cường đại như thế chiến giả, bằng cảm giác liền có thể kết luận hai người này là kinh nghiệm xa trường lao chiến giả, thực lực không xuống chiến thánh cấp. Vương Ngọ Kiếm vội vã thay đổi công kích phương hướng, một mặt lấy khiển trách thiên kính hướng về bên trái thả ra một đòn, mặt khác chuyên tâm ứng chiến bên phải tới được chiến giả. Bên trái cái kia chiến giả chỉ muốn tập kích Vương Ngọ Kiếm, không nghĩ tới hắn lại lấy khiển trách thiên kính công kích làm giáng trả, khiển trách thiên kính một đòn ở đâu là hắn một người có thể ngăn cản được đâu. Một đạo lóa mắt ánh sáng phân tán mà ra, như một đóa hoa mị khói hoa trong đêm đen tỏa ra, đốt sáng lên hơn một nửa cái bầu trời, để vô số người ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh một chút. Cái kia chiến giả thì lại phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc về phía sau bay đi, như thiên thạch bình thường trong chớp mắt biến mất rồi hình bóng. Mặt khác, Vương Ngọ Kiếm tập trung toàn lực hướng về trước mặt tới được chiến giả phát động công kích, đem vừa nay tích trữ hồn lực toàn bộ thả ra ngoài, ngưng kết thành hai đạo công kích sóng, một làn sóng chấm dứt luân chính diện đâm ra, một cái khác sóng thì lại lấy viên nguyệt loan đao vẽ ra một cái xoay tròn loan đao, lấy một cái tinh mỹ đường vòng cung hướng về mặt bên xoay tròn mà tới, khiến cho hắn chiến giả nhìn nhau không rảnh, cả người trong nháy mắt phá, chỉ lưu lại một đạo thật dài xương máu. Một cái chiến cường giả cấp thánh chớp mắt bị đánh tan xương nát thịt, điều này làm cho nhìn đến chiến giả hoàn toàn chấn động ngạc, nhìn chăm chú tìm kiếm người công kích lúc, đã thấy một đoàn kim quang chính lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết, điện quang vờn quanh, có vẻ vô cùng thô bạo. Trong vòng ánh sáng, Vương Ngọ Kiếm trên mặt mang theo cười khẽ, hai mắt như phát thảo, nhìn chằm chằm hồn nhiên vô tri, một mực đánh nhau kịch liệt vui cười bảo ra. Nhị điện hạ, thiên linh con trai giết tới á. Một cái chiến giả cảnh giác mà hướng vui cười bảo ra la lớn. Vui cười bảo ra mất cả kinh, mặc dù hắn không có từng trải qua Vương Ngọ Kiếm lợi hại, nhưng hắn nắm giữ khiển trách thiên kính sự thật ấy thiên hạ mọi người đều biết, coi như không ý kỵ Vương Ngọ Kiếm cũng không có thể không ý kỵ khiển trách thiên kính. Nghe được người khác nhắc nhở sau khi, vội vã nhảy ra chiến đoàn, hướng về một cái người mình dạy đặc địa phương bay qua. Lão Tam đã chết, nên lão nhị ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm âm trầm cười nói, ánh mắt đột nhiên lạnh, thân nhanh như điện, phảng phất là trơ mắt hoa cách tại chỗ, đâm về vui cười bảo ra. Vui cười bảo ra một cách hết sức chăm chú mà để phòng Vương Ngọ Kiếm hướng đi, cứ việc sự công kích của hắn tốc độ dị thường nhanh chóng, hắn cũng có đầy đủ thời gian tới làm ra phản công hoặc là tránh né. Thắng bại chỉ ở một chốc cái kia, vui cười bảo ra tích đủ hết khí lực hướng lên trên nhảy lên, nắm lấy Vương Ngọ Kiếm không cách nào trong nháy mắt quay đầu xong khe hở, đáp xuống, chuẩn bị lấy thế Thái Sơn áp đỉnh cho Vương Ngọ Kiếm đến phủ đầu thống kích. Vui cười bảo ra ngưng kết thành một cái cự đại kim quang vòng hướng về phía dưới phốc hô đè xuống, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm lại trở tay tế lên viên nguyệt loan đao, cường đại đao phong tái quá đến từ năng lượng uy hiếp, sát theo đó dù là một luồng chói mắt cường quang tựa như tia chớp phóng lên trời tàn nhẫn mà xuyên phá vui cười bảo ra tiến công đã rơi vào trên người hắn. Vui cười bảo ra bị viên nguyệt loan đao bổ trúng, kết quả tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, viên nguyệt loan đao nhưng là Hàn Tủy Tông chấn động tông chi bảo, thần uy không phải cao thủ bình thường có khả năng ngăn cản. Vui cười bảo ra kêu thảm một tiếng hướng về trên không cũng bay lên, mấy cái tay mắt lanh lẹ chiến giả lập tức hóa thành kim hồng đổi tới. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Vương Ngọ Kiếm âm chắc chắc nở nụ cười, ầm ĩ nhảy một cái, bốc thẳng lên, ở trời quang bên trong lưu lại một đạo tử điện sốt ruột quang ảnh. Dẫn trước mấy cái chiến giả cứu lại trọng thương vui cười bảo ra, có thể vào thời khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện dưới chân hình như có một con dao long ở rời sông lấp biển, khí thế trùng thiên, túi đầu vừa nhìn, lại là một đoàn tử kim vòng sáng phá không mà đến, vòng sáng bên trong một khuôn mặt tươi cười như ẩn như hiện, có vẻ vô cùng quỷ dị. Chẳng ngăn hắn lại. Vui cười bảo ra lòng vẫn còn sợ hãi ra lệnh, sau khi nói xong, vội vã ở hai cái chiến giả bảo vệ cho hướng về Nam Phương chạy trốn. Vương Ngọ Kiếm hữu tâm muốn giết chết vui cười bảo ra ba huynh đệ, lại có thể nào để hắn chạy trốn, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái chết vòng tà tháp cũng đánh ra, từ một cái to bằng bàn tay đột nhiên biến thành một cái quái vật khổng lồ, lấy công kích vật lý kết kết thật thật đánh vào trên người, mấy cái chiến giả dồn dập kêu thảm bay về phía phương hướng khác nhau. Giải trừ phía trên uy hiếp sau khi, Vương Ngọ Kiếm liếc mắt một cái dưới chân phun trào chiến đoàn, đi về phía trước truy đuổi. Phía dưới hai bang chiến giả thắng bại đã rất rõ ràng rồi, song nghi vương mạch ba cái chủ tướng đã chạy trốn, còn lại chiến giả lòng người bàng hoàng nơi nào còn có tinh lực tác chiến, chỉ muốn bảo mệnh. Mà đang ở Vương Ngọ Kiếm về phía trước truy đuổi đồng thời, phía trước có một cố vô cùng mãnh liệt kim quang ngăn cản đường đi, nhìn chăm chú nhìn lên, chính là một bề ngoài vô cùng bao bọc chiến giả, cùng vui cười bảo ra nói rồi mấy câu gì về sau, lúc này mới hướng về Vương Ngọ Kiếm bay đến, xem bộ dáng là song nghi vương mạch người. Nếu không muốn chết, lập tức đi ra. Vương Ngọ Kiếm lạnh như băng quát lên. Thức thời một chút liền đầu hàng. Bằng không, ngươi sẽ phải hối hận. Cái kia chiến giả nói mà không có biểu cảm gì nói. Ha ha, vậy thì thử xem đi. Vương Ngọ Kiếm nét miệng cười gằn, sát theo đó liền vẽ ra một đạo cường đại đợt công kích,

kéo xa cùng mặt sau mười mấy công kích đoàn khoảng cách, sau đó thốt nhiên xoay người, hướng về đối diện tàn nhẫn mà lấy ra tử vong tà tháp. Một vị tháp ở trong nháy mắt trở nên dường như một tòa núi lớn giống như vậy, hoàn toàn đem mấy chục viên lai lịch không chừng công kích đoàn ngăn cản, chỉ nghe được mấy chục âm thanh to lớn tiếng phá hủy vang lên, tử vong tà tháp dường như gặp phải một luồng như bài sơn đảo hải va chạm như thế, nhảy lên về phía sau di chuyển. Mười mấy tiểu cầu chỉ là bị chặn lại tấn công con đường, nhưng cũng không có bởi vì va chạm mạnh mẽ mà gặp phải hủy diệt, này nguyên nhân trong đó rất đơn giản, tử vong tà tháp cũng là linh khí biến ảo kết quả, bản thân không có tính chất công kích, bởi vậy chỉ có thể dựa vào cường đại linh khí ngăn trở công kích cầu. Đáng ghét, như vậy cũng không diệt. Vương Ngọ Kiếm rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng khi hắn nhìn thấy xa xa tập trung tinh lực khống chế quả cầu năng lượng hướng đi người khởi xướng lúc, trong lòng lập tức tránh qua một cái giật mình, cái gọi là chỉ có người thắt nút mới cởi nút được, muốn trong nháy mắt phá giải những năng lượng này, cầu phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là từ cái kia chiến giả thân trên xuống tay, chỉ cần hắn vừa chết, những này cường đại uy hiếp đều sẽ tự sụp đổ. Quyết định nên làm như thế nào sau khi, Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai thả ra linh ngọc cây, lần này linh ngọc cây không còn là lấy một tia quang thúc làm việc hành vậy đi ra, mà là lấy cường đại màn ánh sáng hiệp trợ tử vong tà tháp đem quang cầu đường đi ngăn cản lại, sau đó, Vương Ngọ Kiếm lấy ngoài dự đoán của mọi người tốc độ hướng của bọn hắn cái kia chiến giả tiến vào đánh tới. Tuyệt Luân quyền thượng lên đỏ trắng hai cái sắc thái sặc sỡ thần long, hét giận dữ xuống tới, viên nguyệt loan đao càng là dường như tinh không trăng lưỡi liềm trụy xuống giống như vậy, khai thiên tích địa mà đến, cường đại hồn lực từ Vương Ngọ Kiếm thân trên tuôn ra đi, thông qua hai thanh thần khí mấy lần phóng to, khiến cho cái kia chiến giả một trận sợ run tim mất mật, vội vàng triệu hoán đoàn năng lượng trở về, cùng lúc đó bắt đầu tránh né Vương Ngọ Kiếm cường đại công kích. Nhưng mà tốc độ của hắn nhanh hơn nữa sao có thể nhanh quá hai thanh thần khí công kích. Trong nháy mắt, cái kia chiến giả liền bị đỏ trắng hoàng tam loại hoa mỹ trùm sáng nuốt mất, theo một tiếng đau đớn thê thảm kêu rên vang lên, chính trên không trung bay thật nhanh mấy chục viên vàng chói lọi quả cầu năng lượng ấy nấy phá nát, biến mất sạch sành sanh, không để lại một tia dấu vết. Vương Ngọ Kiếm thu hồi tử vong tà tháp cùng linh ngọc cây, phương mục viễn vọng hơn 10 vạn đại quân đại hỗn chiến, tuy rằng không thấy rõ tình cảnh bên trong chiến giả người nào thuộc về phương nào, nhưng có thể rất rõ ràng địa nhận ra đến, người hai phe thực lực hiện ra cực lớn sai lệch, hiện nghiêng về một phía xu thế càng lúc càng lớn, quỷ gối phương nào đương nhiên là quần long vô thủ song nghi Vương Mạch rồi. Sớm ở trước khi đại chiến, Vương Ngọ Kiếm đã đem tất cả những thứ này sắp xếp xong xuôi, tù binh song nghi Vương Mạch đại sự này song giao tất cả cho Hoàng Phụ Vương, đương nhiên, trong bóng tối còn có Hỏa Khiết làm giám sát, hắn vừa nãy để Hoàng Phụ Vương trước tiên đi tấn công Minh Thuật Sư chính là vì suy yếu lực chiến đấu của hắn, để nếu như hắn sản sinh phản bội cử chỉ về sau, Hỏa Khiết có thể dễ như ăn cháo điệu tiêu diệt hắn. Xem đao loạt đều ở mạng tiếng trung tiểu thuyết càng nhiều. TT. Chương 613, truy sát. Nhạc Bảo ra thất kinh, nơi nào còn có chiến đấu ý thức, kinh ngạc gào thét một đám người hoảng hốt chạy bừa địa hướng phía nam chạy trốn. Vương Ngọ Kiếm hữu tâm muốn giết chết Nhạc Bảo ra ba huynh đệ, lại có thể nào để hắn chạy trốn, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái chết vong tà tháp cũng đánh ra, từ một cái to bằng bàn tay đột nhiên biến thành một cái quái vật khổng lồ, lấy công kích vật lý kết thật thật đánh vào trên người, mấy cái chiến giả dồn dập kêu thảm bay về phía phương hướng khác nhau. Giải trừ phía trên uy hiếp sau khi, Vương Ngọ Kiếm liếc mắt một cái dưới chân phun trào chiến đoàn, đi về phía trước truy đuổi, phía dưới hai bang chiến giả thắng bại đã rất rõ ràng rồi, song nghi Vương Mạch ba cái chủ tướng đã chạy trốn, còn lại chiến giả lòng người bàng hoàng nơi nào còn có tinh lực tác chiến, chỉ muốn bảo mệnh. Mà đang ở Vương Ngọ Kiếm về phía trước truy đuổi đồng thời, phía trước có một cố vô cùng mãnh liệt kim quang ngăn cản đường đi, nhìn chăm chú nhìn lên, chính là một bề ngoài vô cùng bao bọc chiến giả, cùng Nhạc Bảo ra nói rồi mấy câu gì về sau, lúc này mới hướng về Vương Ngọ Kiếm bay đến, rất rõ ràng là song nghi Vương Mạch người, hơn nữa là tới tiếp ứng hoặc thông phong báo tin, chỉ có điều chỉ là một người, giống như quá mức thế đơn lực bạc rồi, Vương Ngọ Kiếm tò mò trông ngóng chờ. "Đợi, nếu như ngươi nếu không muốn chết, lập tức đi ra." Vương Ngọ Kiếm lạnh như băng quát lên. Thức thời một chút liền đầu hàng, bằng không, ngươi sẽ phải hối hận. Cái kia chiến giả nói mà không có biểu cảm gì nói. "Ha ha, vậy thì thử xem đi." Vương Ngọ Kiếm nhếch miệng cười gằn, sát theo đó liền vẽ ra một đạo cường đại đợt công kích, lấy khí thế mạnh mẽ xuống tới, ép thẳng tới Kỳ Mệnh Môn. Vương Ngọ Kiếm công kích không phải đùa giỡn, sự mạnh mẽ bị hủy diệt lực chỉ dựa vào không khí tiếng phá hủy bên trong liền có thể lãnh hội đến. Cái kia chiến giả không chút hoang mang, tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, khẽ quát một tiếng, hai tay dưng ra, hai trong lòng bàn tay bước lên hai đám nồng đậm kim quang, hai bó kim quang hợp hai làm một lại tạo ra một thanh hoàng kim chiến kích. Cái kia chiến giả khỏe mắt một nghiêng, lóe lên một tia hung tàn nhiệt quang, vung kích đâm tới, chiến kích chu vi bị nồng nặc kim quang vần quanh, phảng phất là quấn quít lấy một bản tường long giống như thô bạo mười phần. Khí thế mạnh mẽ để Vương Ngọ Kiếm kinh hãi không thôi, đây là hắn gặp phải cường đại nhất chiến giả một trong. Bất quá vì nghiệm chứng thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, hắn quyết định tạm thời không dùng pháp bảo, Nhạc Bảo ra trốn bỏ chạy rồi, không đáng kể, ngược lại có rất nhiều cơ hội giết hắn đi. Hai người đều lấy công kích cường đại nhất làm thăm dò, sau một đòn, trên bầu trời tuôn ra một đóa khí thế kinh thiên kim quang, như một đóa to lớn kim liên đột nhiên nở rộ, sáng lạn cực kỳ, vô cùng huyền diệu. Hừ hừ, ngươi cũng không tệ mà, ta còn tưởng rằng ngươi ngoại trừ khiển trách thiên kính ở ngoài, căn bản không đỡ nổi một đòn, bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi xa không đủ để chứng minh của ngươi chính là thực lực. Cái kia chiến giả cười lạnh nói, ha ha, đa tạ của ngươi tán thưởng, bất quá ta còn có kinh người hơn lễ vật cho ngươi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao lần thứ hai điên cuồng bắt đầu vũ động,

muốn trong nháy mắt phá giải những năng lượng này, cầu phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là từ cái kia chiến giả thân trên xuống tay, chỉ cần hắn vừa chết, những này cường đại uy hiếp đều sẽ tự sụp đổ. Quyết định nên làm như thế nào sau khi, Vương Ngọ Kiếm lần thứ 2 thả ra linh ngọc cây, lần này linh ngọc cây không còn là lấy một tia quang thúc làm việc hành vậy đi ra, mà là lấy cường đại màn ánh sáng hiệp trợ tử vong tà tháp đem quang cầu đường đi ngăn cản lại, sau đó, Vương Ngọ Kiếm lấy ngoài dự đoán của mọi người tốc độ hướng của bọn hắn cái kia chiến giả tiến vào đánh tới. Tuyệt Luân quyền thượng lên đỏ trắng hai cái sắc thái sặc sỡ thần long, hét giận dữ xuống tới, viên nguyệt loan đao càng là dường như tinh không trăng lưỡi liềm trụy xuống giống như vậy, khai thiên tích địa mà đến, cường đại hồn lực từ Vương Ngọ Kiếm thân trên tuôn ra đi, thông qua hai thanh thần khí mấy lần phóng to, khiến cho cái kia chiến giả một trận sợ run tim mất mật, vội vàng triệu hoán đoàn năng lượng trở về, cùng lúc đó bắt đầu tránh né Vương Ngọ Kiếm cường đại công kích. Nhưng mà tốc độ của hắn nhanh hơn nữa sao có thể nhanh quá hai thanh thần khí công kích. Trong nháy mắt, cái kia chiến giả liền bị đỏ trắng hoàng tam loại hoa mỹ trùm sáng nuốt mất, theo một tiếng đau đớn thê thảm kêu rên vang lên, chính trên không trung bay thật nhanh mấy chục viên vàng chói lọi quả cầu năng lượng ấy nấy phá nát, biến mất sạch sành sanh, không để lại một tia dấu vết. Vương Ngọ Kiếm thu hồi tử vong tà tháp cùng linh ngọc cây, phương mục viễn vọng hơn 10 vạn đại quân đại hỗn chiến, tuy rằng không thấy rõ tình cảnh bên trong chiến giả người nào thuộc về phương nào, nhưng có thể rất rõ ràng địa nhận ra đến, người hai phe thực lực hiện ra cực lớn sai lệch, hiện nghiêng về một phía xu thế càng lúc càng lớn, quỷ gối phương nào đương nhiên là quần long vô thủ song nghi vương mạch rồi. Sớm ở trước khi đại chiến, Vương Ngọ Kiếm đã đem tất cả những thứ này sắp xếp xong xuôi, tù binh song nghi vương mạch đại sự này song giao tất cả cho hoàng phụ vương, đương nhiên, trong bóng tối còn có Hỏa Khiết làm giám sát, hắn vừa nãy để hoàng phụ vương trước tiên đi tấn công minh thuật sư chính là vì suy yếu lực chiến đấu của hắn, để nếu như hắn sản sinh phản bội cử chỉ về sau, Hỏa Khiết có thể dễ như ăn cháo điệu tiêu diệt hắn. Mắt thấy bên này thế cuộc không nghi ngờ chút nào sẽ dựa theo tưởng tượng như vậy phát triển, Vương Ngọ Kiếm quay đầu bay đi Nam Vương, lần này chinh phục song nghi vương mạch mới là hắn mục tiêu chủ yếu nhất, coi như tính toán thời gian, Hỏa Hùng cũng đã bắt lại song nghi vương mạch, coi như không có cũng chỉ thiếu một chút rồi, e sợ song nghi vương đang trốn ở trong vương cung bồi hồi có muốn hay không đầu hàng bảo mệnh. Nếu như Vui Cười Bảo Thái cùng Nhạc Bảo ra hai người trở về kịp thời lời nói, cha con bọn họ ba người cố gắng có thể lấy cuối cùng địa đoàn tụ một lần. Song nghi vương mạch Vương Ngọ Kiếm là đi qua, bởi vậy xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh liền đạt tới chỗ cần đến. Xa xa mà liền thấy được phía dưới ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, kim quang diệu thiên. Vương Ngọ Kiếm tăng nhanh tốc độ đi vào vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện Song Nghi Vương cung hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ngoài cửa thành nhưng hoàn toàn bị bể mất, giờ khắc này xảy ra chiến đấu chính là Vui Cười Bảo Thái cùng Nhạc Bảo gia xuất lĩnh mấy ngàn tên đạo binh. Tuy rằng mấy ngàn tên chiến giả đối lập thì ra là 70.000 là cái số lẻ, nhưng đối phó với Hỏa Hùng thống lĩnh hơn 2.000 chiến giả cũng đủ để xem như là cường đại uy hiếp, thật ở tại bọn hắn nhuệ khí giảm nhiều, bằng không Hỏa Hùng cũng sẽ không chống đỡ bao lâu. Một cái khác quái dị cảnh tượng dù là, nơi này cũng không hề phát sinh nội ngoại công kẹp Hỏa Hùng cảnh tượng, phản phất Song Nghi trong vương cung chiến giả đều bị Hỏa Hùng xoáy người sớm giết sạch rồi như thế. Tử vong tà tháp như một tòa núi lớn giống như từ không trung đột nhiên đập xuống, mục tiêu chuyên môn là Song Nghi vương mạch chiến giả dày đặc nhất địa phương, mười mấy chiến giả đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có cơn lốc giảm xuống, dường như bầu trời sụp như thế, mạnh khí áp ép tới không thở nổi, ngẩng đầu nhìn lên, dồn dập trận tròn mắt, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ che kín bầu trời lấy thế tồi khô lạp hủ đè xuống, thất kinh sắc, cuống quýt dụng hết toàn lực đi chống đối. Nhưng mà này lạ kỳ hết ý công kích để cho bọn họ không có bao nhiêu thời gian đi hội tụ quá mức năng lượng mạnh mẽ đi đối kháng tử vong tà tháp. Mặc dù bọn hắn không có bị nện thành bánh thịt, nhưng là trọng thương đến cùng một đám lớn. Lòng như lửa đốt Vui Cười Bảo Thái là sai ngẩng đầu vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện lại là Vương Ngọ Kiếm truy đuổi mà tới. Làm sao có thể, thế nào lại là ngươi? Nhạc Bảo ra kinh ngạc kêu lên. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Ngọ Kiếm mặc dù có thể đi tới nơi này cũng sẽ không nhanh chóng như vậy, cũng may còn có cái kia Song Nghi Vương Mạch Tứ Đại Vương cung thủ hộ thần một trong cao thủ chặn đường. Chẳng lẽ người bảo vệ cũng bị hắn ở như thế trong thời gian ngắn ngủi giết chết? Vậy thì có cái gì thật kinh ngạc hay sao? Ta ngược lại thật ra kinh ngạc, thấy bản vương các ngươi vừa không đào mạng cũng không hạ bái, chẳng lẽ là muốn chết? Vương Ngọ Kiếm Vui Cười hớn hở mà cười nói, đối với phía dưới mấy ngàn trận chiến người biểu hiện không có áp lực chút nào. Vui Cười Bảo Thái tuy rằng còn có mấy ngàn tử trung chi sĩ, nhưng bọn họ cùng hắn đối với Vương Ngọ Kiếm khủng bố công kích kiêng dè không thôi, đặc biệt là khiển trách thiên kính cùng tử vong tà tháp lịch thiên như vậy cấp pháp bảo, ở pháp bảo trước mặt nhân số chỉ là biểu tượng, cũng không thể cho bọn họ kết cục mang đến cái gì tốt chuyện. Các huynh đệ, giết cho ta, vương cung không ở, chúng ta còn có cùng mặt mũi sống trên đời. Vui Cười Bảo Thái hoán giận địa hô to một tiếng, đi đầu nhắm phía Vương Ngọ Kiếm. Hắn sở dĩ phát động công kích, thật sự là bởi vì trong lòng là không cam, phải biết, có lẽ không tới bao lâu chính mình sẽ là mảnh này tốt đẹp Hà Sơn chủ nhân, cứ như vậy luôn hãm vào trong tay người ngoài, coi như tượng đất cũng sẽ lửa giận nóng ruột. Vui Cười Bảo Thái phải đi rồi, có thể cũng chẳng có bao nhiêu chiến giả dám đi theo hắn cùng đi công kích Vương Ngọ Kiếm, phía sau hắn theo sát chiến giả chỉ có hơn 10, đại đa số chiến giả đều trên mặt đất phấn khởi chiến đấu, thậm chí là lảo đảo địa bay lên, lấy tốc độ thật chậm hướng lên trên dựa vào. Nhìn bọn họ sợ hãi rụt rè dáng vẻ không khó đoán được, chỉ cần Vui Cười Bảo Thái vừa chết, bọn họ liền lập tức sẽ tan tác như chim ong, thậm chí sẽ nhấc tay đầu hàng. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn giống như trên lệch chút. Vương Ngọ Kiếm cười nói, hai thanh thần khí cùng cơ múa, ở trước người xoay tròn ra hai vòng ánh sáng óng ánh câu, vầng sáng chu vi tử điện vần quanh, một bắn dường như độc xà thổ tín như thế, ở trong không khí phát sinh quái dị tiếng phá hủy. Cảm giác được Vương Ngọ kiếm trên người bộc phát ra sát khí mạnh mẽ về sau, Vui Cười Bảo Thái đột nhiên có chút hối hận hành động theo cảm tình, bởi vì thực lực của hắn không kém hơn so với mình, huống chi còn có pháp bảo cường đại như vậy giúp đỡ, chính hắn căn bản cũng không phải là Vương Ngọ kiếm đối thủ. Nhưng tên đã lắp vào cung không thể không thả, Vui Cười Bảo Thái xúc thế một đòn rất sớm điệu thả ra ngoài, năng lượng mạnh mẽ ở trong không khí quét ra một đạo chân không vết tích, cường đại tiếng xé gió trong nháy mắt che đậy Vương Ngọ kiếm tử điện tiếng nổ đùng đoảng, có vô cùng chấn nhiếp nhân tâm uy lực. Tử điện cùng long, đi. Hai vòng vầng sáng kết hợp lại một chốc cái kia, một cái hình dung thần long năng lượng hình lấy thế tồi khô lạp hủ lao xuống, cùng Vui Cười Bảo Thái đợt công kích đối với đụng vào nhau, bùng nổ ra hóng ánh kim quang, cường đại dư âm đem Vui Cười Bảo Thái đám người toàn thân chấn động xuống mấy chục mét, mà Vương Ngọ kiếm cũng bị bức lơ lửng giữa trời mấy chục mét mới ổn định lại, nhưng hắn cũng không hề cho Vui Cười Bảo Thái đám người thời gian thở dốc, đang lùi lại đồng thời liền thả ra Tử Vong Tà Tháp, tàn nhẫn mà đập xuống. Vui Cười Bảo Thái đám người còn chưa kịp đứng vững gót chân liền khiếp sợ xem đến đỉnh đầu hình như có một mảnh mây đen nhanh chóng giảm xuống, đồng thời bí mật mang theo này một cổ cường đại lực hủy diệt, ngẩng đầu nhìn lên, dồn dập giật mình không nhỏ, Tử Vong Tà Tháp vừa nãy trong nháy mắt đập bị thương mười mấy chiến giả, bây giờ hắn lần thứ hai ép xuống, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà tránh né thời gian đã không có, bởi vì Tử Vong Tà Tháp tốc độ thực sự quá nhanh, huống chi bọn họ chính đang thân bất do kỷ rơi dụng, chờ bọn hắn đem trạng thái điều chỉnh tốt này đoạn thời gian bên trong, Tử Vong Tà Tháp có đầy đủ thời gian đem bọn họ đè chết. Lúc chỉ khi đó thì nhanh, ngay khi Tử Vong Tà Tháp muốn ép ở trên đỉnh đầu bọn hắn thời gian, mặt bên đột nhiên tháo chạy lại đây hai đạo hóng ánh kim hồng, định thần nhìn lại xác thực hai cái chiến giáp màu sắc phỉ nhiên chiến giả. Ồ, lại là hai cái khác loại chiến giả. Hừ hừ, song nghi Vương Mạch Bảo cũng thật là không ít. Vương Ngọ kiếm bình thản cười cười. Chiến giáp màu sắc vô cùng chiến giả cũng không phải hời hợt hạng người, nhớ lúc đầu Huyễn Xương Mù Tông tông chủ chính là như vậy cường giả, dốc hết sức mới đem hắn giết chết, bây giờ cùng nhau xuất hiện hai cái, thế cuộc có lẽ sẽ phát sinh dị thường. Bất quá bây giờ Vương Ngọ kiếm cũng vượt xa quá khứ, thực lực của hắn xa cao hơn nhiều khi đó, có thể làm cho khiển trách thiên kính phát ra năng lượng cũng không dừng quá khứ yếu đuối như vậy, tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không hoảng hốt không loạn. Hai người tới sau khi, song song lấy cường đại chiến khí nâng lên Tử Vong Tà Tháp, cho cái khác người tranh thủ một chút thời gian, cũng chính là này có chút thời gian mới để cho bọn họ khôi phục như cũ, dồn dập hướng về bốn phía né tránh, hai người thoát khỏi Tử Vong Tà Tháp, siêu siêu lên cao hiện kỳ giác xu thế cùng Vương Ngọ kiếm đối lập. Lão nhị ngươi mang những người khác đi trước, nơi này có ta đẩy. Một cái chiến giáp màu sắc hiện màu lam đậm chiến giả nói rằng, làm xong nghi Vương Mạch tứ đại người bảo vệ lão đại, hắn nhất định phải gánh vác lên bảo vệ những người khác chức trách, đặc biệt là Vương Mạch huyết thống. Ha ha, chúng anh hùng sao? Vương Ngọ kiếm âm thầm cười lạnh. Xem đao loạt đều ở mạng tiếng trung tiểu thuyết càng nhiều. Chương 615, truy tập kích tới. To lớn lực phản chấn để cho hai người đều khó mà tự kiềm chế thân thể, dồn dập theo năng lượng kinh người dư âm hướng về phương hướng ngược nhanh chóng lùi về sau. Cái kia chiến giả phun mạnh một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng kỳ dị bị ép tuôn ra vào thân thể. Cho dù lấy tự thân năng lượng liều mạng ngăn cản nhưng càng cũng không thấy có chút tác dụng, cổ năng lượng kia tiến vào thân thể về sau, phảng phất là một cái phát điên độc xà giống như, ở kỳ kinh bắt mạch bên trong sông loạn đi loạn, thật làm cho hắn hận không thể đem thân thể dứt bỏ đem nó lấy ra đến tóm thành vài đoạn. Bất quá so sánh với đó, Vương Ngọ kiếm muốn rất tốt nhiều, ở năng lượng giao tiếp trong nháy mắt hắn ý thức được chính mình không chắc chắn vào lần này đối kháng bên trong bình an vô sự, bởi vậy lâm thời cho gọi ra khiển trách tiên kính làm phòng hộ, nhưng dù sao thời gian eo hẹp tập hợp hơn nữa hắn đem toàn thân hồn lực đều chuyển vào lần này công kích. Bởi vậy cũng không cách nào trong nháy mắt bên trong để khiển trách thiên kính phòng thủ tăng cao đến mạnh nhất, vì lẽ đó cũng bị chấn động đến mức không nhẹ, thân thể có chút suy nhược mà bay ra mấy trăm mét rồi mới miễn cưỡng khôi phục mấy phần khí lực, lảo đảo địa ngừng ở giữa không trung. Nhìn chăm chú đối diện, Vương Ngọ kiếm càng nhìn đến một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng bay đến, quả cầu ánh sáng ở cách hắn không tới trăm mét không có chú ý chính hắn thời điểm đột nhiên phá mở, một cái biến thành hai cái lại dồn dập phá trở thành bốn cái tất cả đều phá trở thành tám cái. Lại ngắn ngủn trăm mét cự ly cách, một viên năng lượng quả cầu ánh sáng lại biến thành mười mấy tiểu cầu, hơn nữa bọn hắn thể tích tuy rằng rút nhỏ, nhưng lực sát thương không hề có một chút nào suy yếu, từng cái cũng làm cho Vương Ngọ kiếm cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Thật mạnh mẽ. Không nghĩ tới hắn bị thương nặng còn có thể kích thích ra cường đại như thế công kích. Vương Ngọ kiếm kinh thán không thôi. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hóa giải nhiều như vậy công kích mới là chủ yếu nhất. Vương Ngọ kiếm biết rõ thực lực của chính mình nhiều lắm có thể chống lại 2/3 năng lượng quả cầu ánh sáng, bởi vậy không chút do dự mà vận dụng khiển trách thiên kính. Nỗ lực lấy khiển trách thiên kính không chỗ nào không bắn bình phong đem những công kích này đường cũ trở về đi, để cái kia chiến giả nếm thử công kích mình uy lực. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, khiển trách thiên kính bình phong đều bị cường đại hồn lực tô điểm thành nồng đậm tử kim sắc, lại còn không có ngăn cản đối diện đợt công kích, mấy chục viên quả cầu ánh sáng như kỳ tích địa xuyên qua mà qua, căn bản là không có đem khiển trách thiên kính bình phong coi là chuyện đáng kể. Vương Ngọ kiếm khiếp sợ thất sắc, hắn trải qua bao nhiêu chiến đấu, chuyện quỷ dị như vậy hắn vẫn lần đầu gặp phải, lẽ nào thực lực của đối phương đã đạt đến không nhìn khiển trách thiên kính mức độ? Vương Ngọ kiếm luôn cuống tay chân vung lên Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Luân đao, lấy sắc bén công kích chém nát tốc độ phi hành nhanh nhất mấy cái quả cầu ánh sáng, sau đó thả người nhảy một cái, hướng về phía sau bay trốn. Ha ha ha, Thiên Linh con trai, ta xem ngươi làm sao có thể trốn được của ta bỏ mạng truy hồn cầu. Nó đến từ ta tinh năng luyện hóa, khiển trách thiên kính cũng không cách nào ngăn cản,

Đông Lam giận dữ hét lớn một tiếng, ưỡn thương đâm đi tới, sắc bén nỗ lực để sự công kích của hắn càng mạnh mẽ hơn, cùng linh ngọc cây trên không trung kích xô ra một vòng nóng ánh quang hoa chói mắt. Mãnh liệt đối kháng sau khi, linh ngọc cây cấp tốc chùy xuống, Đông Lam đã ở lực phản chấn dưới cấp tốc sau chân trượt. Xuất hiện kết cục như vậy, Vương Ngọ Kiếm cũng không cảm thấy bất ngờ, như bọn họ như vậy nắm giữ dị giáp cường giả có thể chống lại linh ngọc cây công kích xác thực không quá đáng. Vương Ngọ Kiếm tạm thời thoát khỏi Đông Lam về sau, toàn lực hướng Tây Tóc Nâu lên tiến công, khiển trách thiên kính trước tiên thả ra một làn sóng vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở đợt công kích, bất quá nơi này kim quang vạn trượng, khiển trách thiên kính công kích dù cho vô hình, nhưng cũng ở kim quang bên trong lao ra một cái khu vực chân không, bại lộ sự công kích của chính mình con đường. Tây Hạt đối với Vương Ngọ Kiếm sớm có đề phòng, bây giờ nhìn thấy cổ quái như vậy đồng thời cường đại công kích đương nhiên có thể kết luận là đến từ khiển trách thiên kính. Tây Hạt vội vã nhảy lên thật cao, né tránh ra khiển trách thiên kính công kích, đối mặt chí bảo chi bảo thần uy, hắn cũng không chắc chắn có thể từ trong đối kháng sống sót. Ngay khi hắn nhảy lên trong nháy mắt, tử vong tà tháp như đột nhiên xuất hiện như thế tàn nhẫn mà hướng về hắn nện xuống. Tây Hạt không kịp chuẩn bị, không quá nhiều năm chinh chiến chính hắn rất nhanh ổn định tình tâm tình, không né tránh tử vong tà tháp, trái lại hướng về nó nghênh đón. Tây Hạt lại như một cái đạn pháo như thế, kết kết thật thật đánh vào tử vong tà tháp trên. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tử vong tà tháp cư nhiên bị hắn vững vàng mà ngăn cản. Tử vong tà tháp chính là do Vương Ngọ Kiếm ý thức khống chế, hắn ở tử vong tà tháp cũng chẳng khác nào lay động Vương Ngọ Kiếm ý thức, khiến cho hắn thống khổ không thể tả. Tây Hạt cuồng ngạo cười gần vài tiếng, tàn nhẫn mà đem cái chết vong tà tháp hướng về hỏa hùng xuất lĩnh chiến giả nhiều người địa phương vậy đi ra. Vương Ngọ Kiếm vội vã tăng cường ý niệm, chết tại vong tà tháp liền muốn đánh ngã người mình trước đó, vừa vặn một lần nữa đưa hắn khống chế lại, lần này hết ý được phó để hắn kinh hãi không thôi, thật khó có thể tưởng tượng Tây Hạt là dựa vào cái gì tài năng ngăn chặn trụ tử vong tà tháp. Ngay khi Vương Ngọ Kiếm thở dốc sắp, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ nặng nề khí tức cấp tốc đè xuống, dường như bầu trời nứt ra một cái lỗ thủng, thiên hà chi thủy mưa tầm tã mà xuống, che ngập bầu trời mà tới. Không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể biết là Đông Lam chuẩn bị đến một đòn chí mạng, Vương Ngọ Kiếm toàn lực thôi thúc võ hồn, cường đại hồn lực tập trung ở đồng thời như quần cuộn sóng lớn giống như nhảy vào khiển trách thiên kính trong, phóng ánh tử kim hào quang ngút trời mà lên, khiển trách thiên kính mặt trái hướng nhàn rỗi, khiển trách thiên châu kích thích ra một tia cực kỳ lăng liệt công kích. Mà tại đây công kích thời gian, Đông Lam đã giảm xuống đến khoảng cách Vương Ngọ Kiếm không tới hơn 10 mét địa phương, đối mặt khiển trách thiên châu đột nhiên thả ra này nghịch thiên một đòn, hắn căn bản không có cơ hội né tránh cùng tăng cường năng lượng đi chống lại. Duy nhất có thể làm dù là nhắm mắt đem tích trữ tốt năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Khiển trách thiên châu lực sát thương vốn là cường đại vô cùng, hơn nữa Vương Ngọ Kiếm lấy toàn thân hồn lực tăng mạnh nó, đòn đánh này đủ để mở ra một tòa thông thiên sơn mạch. Chương 616, liều chết. Sau nghi Vương Mạch Vương Ngọ Kiếm là đi qua, bởi vậy xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh liền đạt tới chỗ cần đến, xa xa mà liền thấy được phía dưới ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, kim quang diệu thiên. Vương Ngọ Kiếm tăng nhanh tốc độ đi vào vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện Song Nghi Vương cung hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ngoài cửa thành nhưng hoàn toàn bị bể mất. Giờ khắc này xảy ra chiến đấu chính là vui cười bảo thái cùng nhạc bảo gia xuất lĩnh mấy ngàn tên đạo binh. Tuy rằng mấy ngàn tên chiến giả đối lập thì ra là 70.000 là cái số lẻ, nhưng đối phó với hỏa hùng thống lĩnh hơn 2.000 chiến giả cũng đủ để xem như là cường đại uy hiếp. Thật ở tại bọn hắn nhuệ khí giảm nhiều, bằng không hỏa hùng cũng sẽ không chống đỡ bao lâu. Một cái khác quái dị cảnh tượng dù là nơi này cũng không hề phát sinh nội ngoại công kẹp hỏa hùng cảnh tượng, phản phất song nghi trong vương cung chiến giả đều bị hỏa hùng xoáy người sớm giết sạch rồi như thế. Tử vong tà tháp như một tòa núi lớn giống như từ không trung đột nhiên đập xuống. Mục tiêu chuyên môn là Song Nghi Vương mạch chiến giả dày đặc nhất địa phương, mười mấy chiến giả đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có cơn lốc giảm xuống, dường như bầu trời sụp như thế, mạnh khí áp ép tới không thở nổi, ngẩng đầu nhìn lên, dồn dập trợn tròn mắt, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ che kín bầu trời lấy thế tồi khô lạp hủ đè xuống, thất kinh sắc, cuống quýt dụng hết toàn lực đi chống đối. Nhưng mà này lạ kỳ hết ý công kích để cho bọn họ không có bao nhiêu thời gian đi hội tụ quá mức năng lượng mạnh mẽ đi đối kháng tử vong tà tháp, mặc dù bọn hắn không có bị nện thành bánh thịt, nhưng là trọng thương đến cùng một đám lớn. Lòng như lửa đốt vui cười bảo thái là sai ngẩng đầu vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện lại là Vương Ngọ Kiếm truy đuổi mà tới. Làm sao có thể, thế nào lại là ngươi? Nhạc Bảo Gia kinh ngạc kêu lên. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Ngọ Kiếm mặc dù có thể đi tới nơi này cũng sẽ không nhanh chóng như vậy, cũng may còn có cái kia Song Nghi Vương mạch tứ đại vương cung thủ hộ thần một trong cao thủ chặn đường. Chẳng lẽ người bảo vệ cũng bị hắn ở như thế trong thời gian ngắn ngủi giết chết? Vậy thì có cái gì thật kinh ngạc hay sao? Ta ngược lại thật ra kinh ngạc, thấy bản vương, các ngươi vừa không đào mạng cũng không hạ bái, chẳng lẽ là muốn chết? Vương Ngọ Kiếm vui cười hớn hở mà cười nói, đối với phía dưới mấy ngàn trận chiến người biểu hiện không có áp lực chút nào. Vui cười bảo thái tuy rằng còn có mấy ngàn tử trung chi sĩ, nhưng bọn họ cùng hắn, đối với Vương Ngọ Kiếm khủng bố công kích kiêng dè không thôi, đặc biệt là khiển trách thiên kính cùng tử vong tà tháp nghịch thiên như vậy cấp pháp bảo, ở pháp bảo trước mặt, nhân số chỉ là biểu tượng, cũng không thể cho bọn họ kết cục mang đến cái gì tốt chuyện. Các huynh đệ, giết cho ta, vương cung không ở, chúng ta còn có cùng mặt mũi sống trên đời. Vui cười bảo thái hoán giận địa hô to một tiếng, đi đầu nhắm phía Vương Ngọ Kiếm. Hắn sở dĩ phát động công kích, thật sự là bởi vì trong lòng là không cam, phải biết, có lẽ không tới bao lâu chính mình sẽ là mảnh này tốt đẹp Hà Sơn chủ nhân, cứ như vậy luôn hãm vào trong tay người ngoài, coi như tượng đất cũng sẽ lửa giận nóng ruột. Vui cười bảo thái phải đi rồi, có thể cũng chẳng có bao nhiêu chiến giả dám đi theo hắn cùng đi công kích Vương Ngọ Kiếm, phía sau hắn theo sát chiến giả chỉ có hơn 10,

khiển trách thiên kính trước tiên thả ra một làn sóng vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở đợt công kích, bất quá nơi này kim quang vạn trượng, khiển trách thiên kính công kích dù cho vô hình, nhưng cũng ở kim quang bên trong lao ra một cái khu vực chân không, bại lộ sự công kích của chính mình con đường. Tây Hạt đối với Vương Ngọ kiếm sớm có đề phòng, bây giờ nhìn thấy cổ quái như vậy đồng thời cường đại công kích đương nhiên có thể kết luận là đến từ khiển trách thiên kính. Tây Hạt vội vã nhảy lên thật cao, né tránh ra khiển trách thiên kính công kích, đối mặt chí bảo chi bảo thần uy, hắn cũng không chắc chắn có thể từ trong đối kháng sống sót. Ngay khi hắn nhảy lên trong nháy mắt, Tử vong tà tháp như đột nhiên xuất hiện như thế tàn nhẫn mà hướng về hắn nện xuống. Tây Hạt không kịp chuẩn bị, không quá nhiều năm chinh chiến chính hắn rất nhanh ổn định tình tâm tình, không né tránh tử vong tà tháp, trái lại hướng về nó nghênh đón. Tây Hạt lại như một cái đạn pháo như thế, kết kết thật thật đánh vào tử vong tà tháp trên. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tử vong tà tháp cư nhiên bị hắn vững vàng mà ngăn cản. Tử vong tà tháp chính là do Vương Ngọ kiếm ý thức khống chế, hắn ở tử vong tà tháp cũng chẳng khác nào lay động Vương Ngọ kiếm ý thức, khiến cho hắn thống khổ không thể tả. Tây Hạt cuồng ngạo cười gần vài tiếng, tàn nhẫn mà đem cái chết vong tà tháp hướng về hỏa hùng xuất lĩnh chiến giả nhiều người địa phương vậy đi ra. Vương Ngọ kiếm vội vã tăng cường ý niệm, chết tại vong tà tháp liền muốn đánh ngã người mình trước đó, vừa vặn một lần nữa đưa hắn khống chế lại, lần này hết ý được phó để hắn kinh hãi không thôi, thật khó có thể tưởng tượng Tây Hạt là dựa vào cái gì tài năng ngăn chặn trụ tử vong tà tháp. Ngay khi Vương Ngọ kiếm thở dốc sắp, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ nặng nề khí tức cấp tốc đè xuống, dường như bầu trời nứt ra một cái lỗ thủng, thiên hà chi thủy mưa tầm tã mà xuống, che ngập bầu trời mà tới. Không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể biết là Đông Lam chuẩn bị đến một đòn chí mạng. Vương Ngọ kiếm toàn lực thôi thúc võ hồn, cường đại hồn lực tập trung ở đồng thời như quần cuộn sóng lớn giống như nhảy vào khiển trách thiên kính trong, phóng ánh tử kim hào quang ngút trời mà lên, khiển trách thiên kính mặt trái hướng nhàn rỗi, khiển trách thiên châu kích thích ra một tia cực kỳ lăng liệt công kích. Mà tại đây công kích thời gian, Đông Lam đã giảm xuống đến khoảng cách Vương Ngọ kiếm không tới hơn 10 mét địa phương, đối mặt khiển trách thiên châu đột nhiên thả ra này nghịch thiên một đòn, hắn căn bản không có cơ hội né tránh cùng tăng cường năng lượng đi chống lại. Duy nhất có thể làm dù là nhắm mắt đem tích trữ tốt năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Khiển trách thiên châu lực sát thương vốn là cường đại vô cùng, hơn nữa Vương Ngọ kiếm lấy toàn thân hồn lực tăng mạnh nó, đòn đánh này đủ để mở ra một tòa thông thiên sơn mạch. Đông Lam kêu thảm một tiếng, cả người như cùng là cơn lốc bên trong bí mật mang theo lá rụng giống như vậy, hướng về trên bầu trời xoay tròn bay lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Này sau một đòn, Vương Ngọ kiếm có loại bị lấy hết ảo giác, thân thể xuất hiện trước nay chưa có không còn chút sức lực nào cảm giác. Nhưng mà vừa nãy cái kia cường hãn một đòn nhưng khiến ở đây những người khác đều thấy choáng váng mắt. Dị giáp chiến giả cường đại đến mức nào bọn họ là rõ ràng nhất rồi, nhưng cư nhiên bị trong nháy mắt phá hủy, thật là cần cỡ nào năng lượng mạnh mẽ mới có thể làm đến. Đối với Vương Ngọ kiếm kính nể, không khỏi từ ở bề ngoài thẩm thấu đến trong xương. Mau bỏ đi. Tây Hạt chấn động vô cùng, làm xong nghi vương cung tứ đại hộ vệ một trong, hắn xưa nay đều cảm giác mình ngông cuồng tự đại, nhưng mới vừa phát sinh cảnh tượng triệt để lật đổ hắn dị vãng nhận thức, khiển trách thiên kính có khả năng tạo thành lực sát thương cách xa ở sự tưởng tượng của hắn bên trên. Tây Hạt hô to một tiếng đánh thức người trong động. Song Nghi Vương mạch người hoàn toàn trên mặt mang theo kinh hoàng mà hướng của hắn áp sát quá hai, mà Hỏa Hùng người thì lại sĩ khí đại trấn, đều bùng nổ ra so với vừa nay gấp 10 lần dũng mãnh chém giết đi tới. Vương Ngọ kiếm đã lực kiệt, bây giờ có thể cứng rắn chống đỡ đứng thẳng đã không dễ dàng, lại có thể nào đi theo bọn hắn đi tới xung phong đây. Không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ một mặt duy trì trấn định, mặt khác âm thầm điều chỉnh khí tức, tăng nhanh chọc khí thuật vận chuyển, cường đại hồn lực còn như măng mọc sau mưa giống như ở trong cơ thể hắn sinh ra, hư không thân thể bị lấy tốc độ cực nhanh bỏ thêm vào. Thánh Vương, truy đi. Hỏa Hùng giết đỏ cả mắt rồi, thấy Tây Hạt bọn họ trốn sau khi đi, ý do vị tận thúc dục. Ta muốn có thể đi còn cần ngươi nói. Vương Ngọ kiếm tức giận nhắm mắt lại, trong lòng lặng yên uống, trước tiên ở có thể đứng ở chỗ này đã tính là không tồi rồi, nào có thời gian đi đuổi giết bọn hắn, cũng may vừa nãy một kích kia đem Tây Hạt trấn trụ, bằng không nếu là hắn lần thứ hai phát động công kích, kết quả kia e sợ chỉ có một con đường chết. Các ngươi xem trọng xong Nghi Vương cung là tốt rồi, những chuyện khác không cần bận tâm. Vì để tránh cho hắn tiếp tục ma tức, Vương Ngọ kiếm lạnh lùng ra lệnh. Hỏa Hùng đám người hoàn toàn tức giận đi ra. Một lát sau, Vương Ngọ kiếm rốt cục toàn tốc đầy đủ khí lực có thể trôi nổi, lúc này, Tây Hạt sớm liền mang theo còn dư lại 3-4 ngàn người giết ra khỏi chúng đây, hướng về tây nam phương hướng đào tẩu, mặc dù là mấy ngàn người, nhưng giờ khắc này nhìn qua chỉ là một cái tiểu kim điểm, mắt thấy chính là muốn biến mất ở chân trời rồi. Các ngươi bảo vệ xong Nghi Vương cung, nửa bước không được rời. Vương Ngọ kiếm quay về Hỏa Hùng đám người lớn tiếng ra lệnh, sau khi nói xong, thân hình hơi động, quang huy màu tử kim lóe lên, trong khoảnh khắc đã trượt ra ngoài ngàn mét, ánh sáng lóng ánh đuôi kéo dài không tiêu tan. Truy đuổi sau đó không lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng nhỏ kim quang khu vực, cùng rộng lớn Lam Thiên so với, nó có vẻ vô cùng nhỏ bé, cũng bất quá cũng vô cùng dễ thấy. Theo khoảng cách rút ngắn, khu vực này cũng từ từ mở rộng. Qua loa phòng trường dưới, nơi đó chiến giả không xuống vạn người, nhưng em đẹp tuyệt đối sẽ không có hơn vạn trận chiến người dừng lại ở giữa không trung, chẳng lẽ là chờ mình? Vương Ngọ kiếm nghi ngờ tự hỏi. Tiếp tục phi gần một khoảng cách về sau, Vương Ngọ kiếm rốt cục thấy rõ phía trước phát sinh cái gì, chính là hai phe thế lực trên không trung đối lập, mặc dù không có xảy ra chiến đấu, nhưng là Dương cung bạc kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cứ việc song phương nhân số cách xa trọng đại, nhưng từ hai lần trùng thiên che địa ánh vàng nhìn lên, nhân số ít một phương thực lực tổng hợp vô cùng mạnh mẽ, song phương nếu là đại chiến, hiệu chết vào tay ai vẫn là ẩn số. Vương Ngọ kiếm một người một ngựa, cùng to lớn kim hoàng sắc không gian so với, bất quá là biển rộng một hạt, căn bản không có người nhận ra được, huống chi hai hàng chiến giả đều cảnh giác mà chăm chú nhìn đối phương, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm lặng yên không một tiếng động đứng ở Song Nghi Vương mạch đội ngũ sau cùng mặt. Song Nghi Vương, người dẫn dắt này mấy ngàn trận chiến người khí thế hung hăng đi tới ta Phục Nhạc Tông ý muốn như thế nào hả? Đối diện dẫn đầu một cái chiến giả mất hứng chất vấn. Ta nói rồi, ta là đi thăm viếng ta biểu đệ cho nên đi ngang qua quý địa thôi, cũng không có bất kỳ ác ý, nếu không phải ngươi đột nhiên đem người chặn lại, chúng ta đã bình an vô sự địa đi xa. Song Nghi Vương lời nói tuy rằng không mất ngạo khí, nhưng ngựa khí cùng thái độ nhưng nhu nhược không ít, ở Phục Nhạc Tông xem ra, bọn họ đây là khí thế hung hăng một nhánh đại đội ngũ, nhưng ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, đây là gần 100.000 đại quân bên trong bỏ chạy bại quân chi sĩ. Ha ha ha, Song Nghi Vương có thể thật biết nói đùa, nếu là ta không vội vàng tới để hỏi cho rõ, chỉ sợ ta Phục Nhạc Tông đã đổi chủ. Phục Nhạc Tông tông chủ cười lạnh nói: "Hừ, vậy ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng tin tưởng lời nói của ta?" Song Nghi Vương hơi không kiên nhẫn địa quát lên, khi hắn cao cư Song Nghi trong vương cung tầm hoan tác nhạc thời gian, đột nhiên nghe phía bên ngoài gọi tiếng hô giết rung trời, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, vừa thấy là hỏa hùng các loại, chờ, đánh lén vương cung, đồng thời đang khổ cực chống đối đã hơn nửa ngày còn không thấy cứu binh trở về dưới tình huống, hắn chỉ có thể xuất lĩnh hơn 2000 chiến giả chật vật chạy trốn. Đang nghe nói Đông Lam cư nhiên bị thuấn sát sau khi, trong lòng phòng tuyến cuối cùng liền triệt để đổ nát, chỉ muốn làm hết sức địa rời xa Song Nghi Vương mạch, không nên để cho Vương Ngọ Kiếm cái tên đáng sợ này suy người đổi tới. Vậy thì mời Song Nghi Vương nói cho ta biết, vì sao thăm người thân còn muốn dẫn dắt như vậy đông đảo chiến giả? Hẳn là ngươi biểu đệ nhận lấy những tông phái khác công kích mời ngươi đi cứu viện. Người tông chủ kia ngờ vực bất định hỏi. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ Phục Nhạc Tông có tư cách gì như vậy chất vấn đường đường Song Nghi Vương? Thức thời một chút ngươi lập tức tránh ra để cho chúng ta quá khứ, bằng không, ngày hôm nay liền để ngươi Phục Nhạc Tông trở thành Song Nghi Vương mạch thổ địa. Vui cười bảo thái nổi giận đùng đùng quát lên. Hừ hừ, rốt cục nói ra lời nói tự đáy lòng rồi hả? Song Nghi Vương mạch lòng ngông dạ thú rõ như ban ngày, ta Phục Nhạc Tông quả thật tiểu nhân ít, nhưng cũng không phải nhưng người làm thị chủ, các ngươi vô duyên vô cớ liền muốn chiếm đoạt Phục Nhạc Tông, e sợ không nắm dễ dàng như vậy. Tông chủ bất ti bất kháng lạnh lùng quát, phía sau hắn chiến giả lập tức đánh tới hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị liều mạng phấn khởi chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Ở hai nhà này thực lực cách biệt không xa dưới tình huống, bọn họ cũng không sợ hai chút nào cường đại Song Nghi Vương mạch. Hừ, ngươi thực sự là ở không đi gây sự, mau tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vui cười bảo thái lớn tiếng quát, Vương Ngọ Kiếm lợi hại hắn là thiết thân cảm nhận được, hắn không muốn bị Vương Ngọ Kiếm đuổi tới tiếp tục đối mặt hắn, hắn bây giờ so với Song Nghi Vương càng thêm khát vọng có thể xa cách nơi này. Không nên vọng động, nơi này là địa bàn của người ta, chúng ta đến bảo tồn thực lực phòng ngừa chiến đấu. Song Nghi Vương phát hiện uy hiếp đối với bọn họ không có tác dụng về sau, cải biến trước kia lấy cứng rắn xông ra một con đường ý nghĩ, chiến sĩ đồng thời, dưới tay hắn này một ít còn sót lại số mấy ngàn mọi người đến tổn thất quá bán, đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất con đường. Xem đao loạt đều ở mạng tiếng trung tiểu thuyết càng nhiều. TT. Chương 619, xung đột thăng cấp. Đông Lam vừa thấy Vương Ngọ Kiếm đột nhiên phát động công kích, cũng không chút hàm hồ địa làm ra công thủ, song tay run một cái, đống dưng hiện ra một cây trượng tám trường thương đến, cái kia thương lóe thiên ánh sáng màu xanh lam, làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác thần bí, chi chi bên ngoài năng lượng làm người không khỏi mà sản sinh lui bước tâm ý. Mắt thấy linh ngọc cây liền phải rơi vào trên đầu mình lúc, Đông Lam giận dữ hét lớn một tiếng, ưỡn thương đâm đi tới, sắc bén nỗ lực để sự công kích của hắn càng mạnh mẽ hơn, cùng linh ngọc cây trên không trung kích xô ra một vòng nóng ánh quang hoa chói mắt. Mãnh liệt đối kháng sau khi, linh ngọc cây cấp tốc truy xuống, Đông Lam đã ở lực phản chấn dưới cấp tốc sau chân trượt. Xuất hiện kết cục như vậy, Vương Ngọ Kiếm cũng không cảm thấy bất ngờ, như bọn họ như vậy nắm giữ dị giáp cường giả có thể chống lại linh ngọc cây công kích xác thực không quá đáng. Vương Ngọ Kiếm tạm thời thoát khỏi Đông Lam về sau, toàn lực hướng tây tóc nâu lên tiến công, khiển trách thiên kính trước tiên thả ra một làn sóng vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở đợt công kích, bất quá nơi này kim quang vạn trượng, khiển trách thiên kính công kích dù cho vô hình, nhưng cũng ở kim quang bên trong lao ra một cái khu vực chân không, bại lộ sự công kích của chính mình con đường. Tây Hạt đối với Vương Ngọ Kiếm sớm có đề phòng, bây giờ nhìn thấy cổ quái như vậy đồng thời cường đại công kích đương nhiên có thể kết luận là đến từ khiển trách thiên kính. Tây Hạt vội vã nhảy lên thật cao, né tránh ra khiển trách thiên kính công kích, đối mặt chí bảo chi bảo thần uy, hắn cũng không chắc chắn có thể từ trong đối kháng sống sót. Ngay khi hắn nhảy lên trong nháy mắt, tử vong tà tháp như đột nhiên xuất hiện như thế tàn nhẫn mà hướng về hắn nện xuống. Tây Hạt không kịp chuẩn bị, không quá nhiều năm chinh chiến chính hắn rất nhanh ổn định tình tâm tình, không né tránh tử vong tà tháp, trái lại hướng về nó nghênh đón. Tây Hạt lại như một cái đạn pháo như thế, kết kết thật thật đánh vào tử vong tà tháp trên. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tử vong tà tháp cư nhiên bị hắn vững vàng mà ngăn cản. Tử vong tà tháp chính là do Vương Ngọ Kiếm ý thức khống chế, hắn ở tử vong tà tháp cũng chẳng khác nào lay động Vương Ngọ Kiếm ý thức, khiến cho hắn thống khổ không thể tả. Tây Hạt cuồng ngạo cười gần vài tiếng, tàn nhẫn mà đem cái chết vong tà tháp hướng về hỏa hùng xuất lĩnh chiến giả nhiều người địa phương vậy đi ra. Vương Ngọ Kiếm vội vã tăng cường ý niệm, chết tại vong tà tháp liền muốn đánh ngã người mình trước đó, vừa vặn một lần nữa đưa hắn khống chế lại, lần này hết ý được phó để hắn kinh hãi không thôi. Thật khó có thể tưởng tượng Tây Hạt là dựa vào cái gì tài năng ngăn chặn trụ tử vong tà tháp. Ngay khi Vương Ngọ Kiếm thở dốc sắp, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ nặng nề khí tức cấp tốc đè xuống, dường như bầu trời nứt ra một cái lỗ thủng, thiên hà chi thủy mưa tầm tã mà xuống, che ngập bầu trời mà tới. Không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể biết là Đông Lam chuẩn bị đến một đòn chí mạng. Vương Ngọ Kiếm toàn lực thôi thúc võ hồn,

Người tông chủ kia ngờ vực bất định hỏi. Xem đao loạt đều ở mạng tiếng trung tiểu thuyết càng nhiều. TT. Chương 620, bước lên hôn chiến. Vậy thì mời Song Nghi Vương nói cho ta biết, vì sao thăm người thân còn muốn dẫn dắt như vậy đông đảo chiến giả? Hẳn là ngươi biểu đệ nhận lấy những tông phái khác công kích mời ngươi đi cứu viện. Người tông chủ kia ngờ vực bất định hỏi. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ Phục Nhạc tông có tư cách gì như vậy chất vấn Đường Đường Song Nghi Vương? Thức thời một chút ngươi lập tức tránh ra để cho chúng ta quá khứ, bằng không, ngày hôm nay liền để ngươi Phục Nhạc tông trở thành Song Nghi Vương mạch thổ địa. Vui cười Bảo Thái nổi giận đùng đùng quát lên. Hừ hừ, rốt cục nói ra lời nói tự đáy lòng rồi hả? Song Nghi Vương mạch lòng ngông dạ thú rõ như ban ngày, ta Phục Nhạc tông quả thật tiểu nhân ít, nhưng cũng không phải những người làm thịt chủ, các ngươi vô duyên vô cớ liền muốn chiếm đoạt Phục Nhạc tông, e sợ không nắm dễ dàng như vậy. Tông chủ bất ti bất kháng lạnh lùng quát, phía sau hắn chiến giả lập tức đánh tới hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị liều mạng phấn khởi chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Ở hai nhà này thực lực cách biệt không xa dưới tình huống, bọn họ cũng không sợ hai chút nào cường đại Song Nghi Vương mạch. Hừ, ngươi thực sự là ở không đi gây sự, mau tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vui cười Bảo Thái lớn tiếng quát, Vương Ngọ kiếm lợi hại hắn là thiết thân cảm nhận được, hắn không muốn bị Vương Ngọ kiếm đuổi tới tiếp tục đối mặt hắn, hắn bây giờ so với Song Nghi Vương càng thêm khát vọng có thể xa cách nơi này. Không nên vọng động, nơi này là địa bàn của người ta, chúng ta đến bảo tồn thực lực phòng ngừa chiến đấu. Song Nghi Vương phát hiện uy hiếp đối với bọn họ không có tác dụng về sau, cải biến trước kia lấy cứng rắn xông ra một con đường ý nghĩ, chiến sĩ đồng thời, dưới tay hắn này một ít còn sót lại số mấy ngàn mọi người đến tổn thất quá bán, đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất con đường. Nếu tông chủ không tin, cái kia vì để tránh cho tổn thương song phương hòa khí, chúng ta vẫn là đi đường vòng mà giúp đỡ rồi, có bao nhiêu quấy nhiễu xin hãy tha lỗi. Song Nghi Vương tam phân chăm chú bảy phần qua loa mà nói ra, sau đó, liền dự định quay đầu rời đi. Cha rõ ta Phục Nhạc tông thực lực sau liền dự định rời đi. Hừ, lẽ nào ta phải chờ đợi ngươi lần thứ hai xuất lĩnh đại đội đến đây hay sao? Tông chủ thật sự nổi giận, dường chi chết há để người khác ngủ ngáy, Phục Nhạc tông tuy rằng không lớn, nhưng cũng không cho người khác tới lui tự nhiên. Nói như thế, ngươi không phải muốn cùng ta Song Nghi Vương mạch một trận chiến mới bằng lòng bỏ qua. Song Nghi Vương cũng có chút mất kiên trì, lời của hắn rõ ràng là không có đường lui. Người tông chủ kia cũng nhất thời có chút thẹn thùng, nếu không phải đánh, lời nói mới rồi bằng nói vô ích, hắn cũng làm mất đi tông chủ xứng đáng uy nghiêm, nhưng nếu là đánh lên tối đa cũng là lưỡng bại câu thương, hơn nữa đối thủ có thể Song Nghi Vương mạch, nếu là thật chọc giận, đại quân vừa qua tất nhiên không có một mặt cỏ. Đang lúc bọn hắn rơi vào cục diện bế tắc, tiến thối lưỡng nan thời gian, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, đưa ánh mắt tìm đến phía Phục Nhạc tông tông chủ sau lưng một người tuổi còn trẻ chiến giả trên người. Cái kia chiến giả mang theo một mặt kinh hoàng, từ có chút non nớt gương mặt trên không khó nhìn ra, hắn là mới ra đời, cũng chưa từng thấy cái gì tình cảnh, chớ đừng nói chi là đối mặt người đông thế mạnh Song Nghi Vương mạch rồi, này lúc sau đã sợ đến không có chủ kiến, hiển nhiên là cái quen sống trong nung lụa chiến giả, đồng thời khoảng cách tông chủ gần như vậy, 89/10 là con trai của hắn. Vương Ngọ Kiếm tập trung toàn lực, lấy khiển trách thiên kính thả ra hung hăng một đòn, đòn đánh này xuyên qua đám người đỉnh đầu, bất thiên bất ỷ bắn chung cái kia chiến giả đầu, hắn cả viên đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi hốc tung tóe ở xung quanh trên thân người. Tại hắn người xem ra, đòn đánh này thực sự thật là quỷ dị, tới không có dấu hiệu nào, không thể tránh né. Mà tại đây một đòn trải qua Song Nghi Vương trên đỉnh đầu lúc, Tây Hạt cùng Hắc Tử đồng thời khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nó, chỉ là không có làm ra phòng thủ, bởi vì một kích kia thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản là không có cách làm ra tiến một bước phản ứng. Hai người vội vã dọc theo công kích kia con đường quay đầu nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, này trên một sợi dây chiến giả đích đích xác xác là phổ thông chiến giả, không cách nào kích động ra cường đại như vậy công kích. Hải Nhi, a, người tông chủ kia khiếp sợ quát to một tiếng, lửa giận từ nhưng mà sinh. Giờ khắc này, cái kia tuổi trẻ chiến giả ngoại trừ đầu lâu ở ngoài, cả người làm rơi tự do, một mặt phun máu tươi, một mặt rơi xuống dưới. Ngươi ngươi, các ngươi lại giết chết con trai của ta. Người tông chủ kia có chút khó có thể tin chừng lớn mắt hổ, đưa tay ra run rẩy chỉ vào đối phương nói rằng, là ai? Là ai dám liên tục mệnh lệnh liền hạ thủ? Song Nghi Vương có chút hoảng rồi, nguyên bản cũng có thể tránh khỏi chiến đấu hiện tại không thể tránh khỏi, nếu như như bọn họ đánh lên là chuyện nhỏ, then chốt hắn sợ sệt Vương Ngọ Kiếm đột nhiên đổi tới, đến trước sau giáp công, như vậy hắn điểm ấy có chừng sức mạnh cũng chung quy sẽ triệt để tiêu vong. Nhưng mà ngoại trừ Tây Hạt cùng Hắc Tử hai người này đính thiên cao thủ ở ngoài, những người khác nơi nào có lưu ý đến vừa nay một kích kia là ra từ nơi này phe thứ ba thế lực, hơn nữa liền coi như bọn họ đều cảm thấy trong khu vực này khác có một cái so với chính bọn hắn còn cao thủ mạnh mẽ. Bọn họ cũng không cách nào lấy ra chính xác chứng cứ. Lời nói không khỏi nói, người tông chủ kia tức giận đến mức cả người run run, hét lớn một tiếng trước tiên chém giết tới. Phục Nhạc tông sở có chiến giả nhìn thấy thiếu chủ nhân cứ như vậy bị Minh Mục Trương đảm bị giết sau, mỗi người căn phẫn sục sôi, dồn dập hét lớn một tiếng, theo trùng giết ra ngoài. Mắt cuộc kế tiếp ác chiến là không thể tránh được rồi. Song Nghi Vương có chút tức giận cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh xung phong mà không phải chiến đấu. Đối với hắn mà nói, có thể thoát khỏi Phục Nhạc tông không thể tốt hơn rồi. Thủ hạ đáng thương mấy ngàn người, có thể bảo lưu bao nhiêu thực lực liền bảo tồn bao nhiêu. Vương Ngọ Kiếm chen lẫn ở trong đám người, phàm là có người ngăn cản giống nhau bị giết, bay thẳng đến Song Nghi Vương giết tới. Song Nghi Vương bên người ngoại trừ Vui Cười Bảo Thái cùng bị thương Nhạc Bảo ra ở ngoài, còn có Tây Hạt xuất lĩnh hơn 200 chiến giả thiếp thân bảo vệ, Hắc Tử một người độc chiến Phục Nhạc tông tông chủ và mặt khác ba cái chiến cường giả cấp thánh. Hắn cũng không hổ là một vị cường đại dị giáp chiến giả, lấy một địch bốn đều không rơi xuống hạ phong, thậm chí nói là thành thạo điêu luyện, không ngừng mà đem bọn hắn bước lui, hướng về tây nam phương hướng di động. Có thể ở nửa đường trên đụng tới Phục Nhạc Tông ngăn cản lại Song Nghi Vương sự thật ấy ở để Vương Ngọ Kiếm đại hỉ không ngớt, hắn lại làm sao có thể bỏ qua cái này mượn đao giết người cơ hội đây. Huống hồ xem người tông chủ kia bộ dáng cũng không giống quả hờ mềm, nếu là hiện tại không cho hắn ăn chút vị đáng sao, ngày sau thống nhất trong quá trình khó tránh khỏi còn sẽ có ma sát, để cho bọn họ đại chiến, thật sự là một hòn đá hạ hai con chim. Vương Ngọ Kiếm liên tục nhìn chằm chằm vào Song Nghi Vương, cũng vẫn lưu ý không chung hai phái mạnh yếu. Phục Nhạc Tông do người với bị nhục nhã mà siêu trường phát huy, bởi vậy song phương đánh nhỏ nửa ngày thắng bại vẫn cứ không nổi bật, bất quá chủ yếu chiến đấu tiểu tràng nhưng xảy ra trọng đại thay đổi. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, Tây Hạt thấy Hắc Tử nhất thời chốc lát không thể chiến phục xuống Nhạc Tông bốn cao thủ, liền cũng gia nhập chiến đoàn, sự gia nhập của hắn lập tức để chiến cuộc xảy ra to lớn xoay chuyển, hiện ra nghiêng về một phía điều động, ba cái chiến cường giả cấp thánh trước sau bị giết chết, chỉ còn dư lại tông chủ một người bó tay bó chân địa khổ sở chiến đấu. Người tông chủ kia mệnh tự nhiên là không thể mất, Vương Ngọ Kiếm cười giảo hoặc cười, bây giờ là thời điểm đến phiên trên mình chàng. Hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm thả ra Linh Ngọc Cây. Linh Ngọc Cây cao cao bay lên, mang theo một luồng óng ánh mà lại thánh khiết ánh sáng cấp tốc giảm xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới Song Nghi Vương. Hơn 200 chiến giả đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có khí thế mạnh mẽ đè xuống, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cây đại thụ mang theo trong sáng ánh sáng nhanh chóng tăng tích, bên trong còn kèm theo vô cùng sắc bén lực sát thương. Là Thiên Linh con trai. Vui cười bảo thái giật nảy cả mình, sắc mặt đột nhiên biến trắng, kinh hoàng không biết làm sao. Ngươi nhanh đi cứu đại vương, nơi này giao cho ta. Hắc Tử mặc dù không có đối kháng chính diện quá Vương Ngọ Kiếm, nhưng cũng từ vừa nãy một kích kia bên trong lãnh hội đã đến sự cường đại của hắn, vội vàng hướng Tây Hạt nói rằng. Tây Hạt mang trong lòng sợ hãi, trong lòng đã sớm đánh gãy bản tính nghĩ làm sao có thể thoát khỏi Vương Ngọ Kiếm, không ngờ Hắc Tử chủ động cho mình một cái mang theo Song Nghi Vương chạy trối chết cơ hội, mừng rỡ trong lòng, vội vã nhảy ra chiến đoàn, hướng về Song Nghi Vương phương hướng cấp tốc lướt qua. Hơn 200 chiến giả cộng đồng vì là Song Nghi Vương chống lại ở Linh Ngọc Tây kinh thiên địa khiếp quỷ thần đánh lén, lúc này Tây Hạt xung phong đã đến Song Nghi Vương bên người. Đi mau, là Thiên Linh con trai đã giết tới, bảo vệ Song Nghi Vương lui lại. Tây Hạt lớn tiếng kêu lên. Song Nghi Vương nhất thấy cái này cường đại dị giáp chiến giả đều sợ hãi như thế Vương Ngọ Kiếm, càng là liền đầu cũng không dám về, ở một đám người xuống lại dưới nhanh chóng hướng về tây nam phương hướng trùng giết ra ngoài. Phục Nhạc Tông người dồn dập kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Ngọ Kiếm trôi nổi ở tầng thứ cao hơn, toàn thân thả ra óng ánh quang hoa chói mắt, phảng phất là thiên bên trên xuống tới không gì sánh được đích thiên thần đang quan sát của bọn hắn, trong lòng không khỏi sản sinh mấy phần kiêng kỵ cùng sùng kính, đồng thời cũng nhìn thấy Song Nghi Vương mạch người bởi vì sự xuất hiện của hắn mà khí thế giảm nhiều, dồn dập lấy hết dũng khí, càng thêm liều mình địa chém giết. Tây Hạt, ngươi còn dám tới ngăn cả ta? Vương Ngọ Kiếm nhìn cho Song Nghi Vương đoạn hậu Tây Hạt, cười híp mắt hỏi. Xem đao loạt đều ở mạng tiếng trung tiểu thuyết càng nhiều. TT. Chương 621, kích động. Cứ việc song phương nhân số cách xa trọng đại, nhưng từ hai lần trùng thiên che địa ánh vàng nhìn lên, nhân số ít một phương thực lực tổng hợp vô cùng mạnh mẽ, song phương nếu là đại chiến, hiệu chết vào tay ai vẫn là ẩn số. Vương Ngọ Kiếm một người một ngựa, cùng to lớn kim hoàng sắc không gian so với, bất quá là biển rộng một hạt, căn bản không có người nhận ra được, huống chi hai hàng chiến giả đều cảnh giác mà chăm chú nhìn đối phương, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm lặng yên không một tiếng động đứng ở Song Nghi Vương mạch đội ngũ sau cùng mặt. Song Nghi Vương, ngươi dẫn dắt này mấy ngàn trận chiến người khí thế hung hăng đi tới ta Phục Nhạc Tông ý muốn như thế nào ạ? Đối diện dẫn đầu một cái chiến giả mất hứng chất vấn. Ta nói rồi, ta là đi thăm viếng ta biểu đệ cho nên đi ngang qua quý địa thôi, cũng không có bất kỳ ác ý, nếu không phải ngươi đột nhiên đem người chặn lại, chúng ta đã bình an vô sự địa đi xa. Song Nghi Vương lời nói tuy rằng không mất ngạo khí, nhưng ngựa khí cùng thái độ nhưng nhu nhược không ít, ở Phục Nhạc Tông xem ra, bọn họ đây là khí thế hung hăng một nhánh đại đội ngũ, nhưng ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, đây là gần 100.000 đại quân bên trong bỏ chạy bại quân chi sĩ. Ha ha ha, Song Nghi Vương có thể thật biết nói đùa, nếu là ta không vội vàng tới để hỏi cho rõ, chỉ sợ ta Phục Nhạc Tông đã đổi chủ. Phục Nhạc Tông tông chủ cười lạnh nói. Hừ, vậy ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng tin tưởng lời nói của ta? Song Nghi Vương hơi không kiên nhẫn địa quát lên, khi hắn cao cư Song Nghi trong vương cung tầm hoan tác nhạc thời gian, đột nhiên nghe phía bên ngoài gọi tiếng hô giết rung trời, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, vừa thấy là hỏa hùng các loại, chờ, đánh lén vương cung, đồng thời đang khổ cực chống đối đã hơn nửa ngày còn không thấy cứu binh trở về dưới tình huống, hắn chỉ có thể xuất lĩnh hơn 2000 chiến giả chật vật chạy trốn. Đang nghe nói Đông Lam cư nhiên bị thuấn sát sau khi, trong lòng phòng tuyến cuối cùng liền triệt để đổ nát, chỉ muốn làm hết sức địa rời xa Song Nghi Vương mạch, không nên để cho Vương Ngọ Kiếm cái tên đáng sợ này suy người đổi tới. Vậy thì mời Song Nghi Vương nói cho ta biết, vì sao thăm người thân còn muốn dẫn dắt như vậy đông đảo chiến giả? Hẳn là ngươi biểu đệ nhận lấy những tông phái khác công kích mời ngươi đi cứu viện. Người tông chủ kia ngờ vực bất định hỏi. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ Phục Nhạc Tông có tư cách gì như vậy chất vấn đường đường Song Nghi Vương? Thức thời một chút ngươi lập tức tránh ra để cho chúng ta quá khứ, bằng không, ngày hôm nay liền để ngươi Phục Nhạc Tông trở thành Song Nghi Vương mạch thổ địa. Vui cười bảo thái nổi giận đùng đùng quát lên. Hừ hừ, rốt cục nói ra lời nói tự đáy lòng rồi hả? Song Nghi Vương mạch lòng ngông dạ thú rõ như ban ngày, ta Phục Nhạc Tông quả thật tiểu nhân ít, nhưng cũng không phải nhưng người làm thị chủ, các ngươi vô duyên vô cớ liền muốn chiếm đoạt Phục Nhạc Tông, e sợ không nắm dễ dàng như vậy. Tông chủ bất ti bất kháng lạnh lùng quát, phía sau hắn chiến giả lập tức đánh tới hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị liều mạng phấn khởi chiến đấu bảo vệ lãnh thổ,

sự gia nhập của hắn lập tức để chiến cuộc xảy ra to lớn xoay chuyển, hiện ra nghiêng về một phía điều động, ba cái chiến cường giả cấp thánh trước sau bị giết chết, chỉ còn dư lại tông chủ một người bó tay bó chân địa khổ sở chiến đấu. Người tông chủ kia mệnh tự nhiên là không thể mất, Vương Ngọ Kiếm cười giảo hoặc cười, bây giờ là thời điểm đến phiên trên mình chàng. Hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm thả ra linh ngọc cây. Linh ngọc cây cao cao bay lên, mang theo một luồng nóng ánh mà lại thánh khiết ánh sáng cấp tốc giảm xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới Song Nghi Vương. Hơn 200 chiến giả đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có khí thế mạnh mẽ đè xuống, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cây đại thụ mang theo trong sáng ánh sáng nhanh chóng tăng tích, bên trong còn kèm theo vô cùng sắc bén lực sát thương. Là Thiên Linh con trai. Vui cười bảo thái giật nảy cả mình, sắc mặt đột nhiên biến trắng, kinh hoàng không biết làm sao. Ngươi nhanh đi cứu đại vương, nơi này giao cho ta. Hắc Tử mặc dù không có đối kháng chính diện quá Vương Ngọ Kiếm, nhưng cũng từ vừa nãy một kích kia bên trong lãnh hội đã đến sự cường đại của hắn, vội vàng hướng Tây Hạt nói rằng. Tây Hạt mang trong lòng sợ hãi, trong lòng đã sớm đánh gãy bản tính nghĩ làm sao có thể thoát khỏi Vương Ngọ Kiếm, không ngờ Hắc Tử chủ động cho mình một cái mang theo Song Nghi Vương chạy trối chết cơ hội, mừng rỡ trong lòng, vội vã nhảy ra chiến đoàn, hướng về Song Nghi Vương phương hướng cấp tốc lướt qua. Hơn 200 chiến giả cộng đồng vì là Song Nghi Vương chống lại ở Linh Ngọc Tây Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần đánh lén, lúc này Tây Hạt xung phong đã đến Song Nghi Vương bên người. Đi mau, là Thiên Linh con trai đã giết tới, bảo vệ Song Nghi Vương lui lại. Tây Hạt lớn tiếng kêu lên. Song Nghi Vương nhất thấy cái này cường đại dị giáp chiến giả đều sợ hãi như thế Vương Ngọ Kiếm, càng là liền đầu cũng không dám về, ở một đám người xuống lại dưới nhanh chóng hướng về tây nam phương hướng trùng giết ra ngoài. Phục Nhạc tông người dồn dập kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Ngọ Kiếm trôi nổi ở tầng thứ cao hơn, toàn thân thả ra óng ánh quang hoa chói mắt, phảng phất là thiên bên trên xuống tới không gì sánh được đích thiên thần đang quan sát của bọn hắn, trong lòng không khỏi sản sinh mấy phần kiêng kỵ cùng sùng kính, đồng thời cũng nhìn thấy Song Nghi Vương mạch người bởi vì sự xuất hiện của hắn mà khí thế giảm nhiều, dồn dập lấy hết dũng khí, càng thêm liều mình địa chém giết. Tây Hạt, ngươi còn dám tới ngăn cản ta? Vương Ngọ Kiếm nhìn cho Song Nghi Vương đoạn hậu Tây Hạt, cười híp mắt hỏi. Vào giờ phút này, ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút dị giáp chiến giả mạnh mẽ. Tây Hạt tuy rằng mang trong lòng sợ hãi, nhưng không thể không tạm thời tử chiến đến cùng, ở Song Nghi Vương không có triệt để bại trận trước đó, hắn không cách nào một mình thoát đi. Ha ha ha, được rồi, tướng bên thua, cho ta xem một chút ngươi còn có thể có cái gì biện pháp hay xứng với cùng ta so sánh cao thấp. Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng cười nhạo nói. Tây Hạt thẹn quá thành giận, không lại tiếp lời, chắp tay trước ngực, lòng bàn tay tựa hồ đang phun máu tươi như thế, huyết quang bay lượn, che kín bầu trời. Tây Hạt cả người càng là dường như đứng sững ở máu tươi trong, vô cùng quỷ dị. Thật là một tên biến thái. Vương Ngọ Kiếm lắc đầu cười khẽ, Tây Hạt đúng là vận dụng vô liếng, bất quá hắn cũng không phản đối, chỉ bằng dĩ vãng đối với hắn hình thành lực chấn nhiếp cũng đủ để trước tiên thắng ba phần. Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao lần thứ hai xoay chuyển, hai sợi bóng ánh quang hoa chói mắt nhắm thẳng vào phía trước xương máu, mạnh mẽ xông ra một cái khác con đường, để Tây Hạt khẽ run lên. Đến đây đi, ngày hôm nay ta nhất định nhưng muốn đem Song Nghi Vương mạch nổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai. Vương Ngọ Kiếm hét lớn một tiếng, bay hừng hực mà đi. Hai vòng kỳ dị vầng sáng mang theo đầy trời tinh hỏa nhảy vào Tây Hạt chu vi hình thành trong huyết vụ, ngay khi hắn cách Tây Hạt không tới 10 mét thời gian, Tây Hạt đột nhiên hai tay kéo dài, trong bàn tay dĩ nhiên hiện ra một cây trượng tám lớn lên tam tiên lưỡng nhận đao, toàn thân hiện màu đỏ nâu, hơn nữa trên lưỡi đao phảng phất là chảy xuống huyết như thế, dữ tợn mà leo lên một tia một luồng huyết tương, vô cùng khủng bố. Đối với cái này cái hung binh cường hãn địa tập kích, Vương Ngọ Kiếm không dám thất lễ, vội vã nhấc lên hai thanh thần khí chống đối, đồng thời cũng toàn lực thôi phát hồn lực đối kháng đến từ chiến khí tiến công. Lên ken một tiếng vang lanh lảnh sau khi Vương Ngọ Kiếm bị này phủ đầu vừa bổ tàn nhẫn mà chấn động xuống, não hải ong ong loạn tưởng, bị một cái chuông lớn đặt ở trước lỗ tai gõ như thế, chấn động đến mức ý thức hỗn loạn. Cứ việc Tây Hạt cư cao lâm hạ bổ ra một đao, nhưng cũng bị lực phản chấn, bị va bay ra ngoài. Lúc này, Song Nghi Vương đám người đã sớm biến mất ở chân trời rồi, Tây Hạt thấy Vương Ngọ Kiếm còn tại rơi dụng, cũng không dám tiến hành nhóm thứ hai tập kích, quay đầu song bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía tây nam truy cản kịp đi. Kha kha, sớm biết ngươi là lưu lại đoàn hậu, vậy ta cũng không để ý tới. Nhìn hắn chiến cuộc thượng phong vẫn còn chật vật trốn chạy dáng vẻ, Vương Ngọ Kiếm không nhịn được cười nói, chợt liền đưa ánh mắt đầu hàng chiến đoàn bên trong chém giết một cái khác dị giáp chiến giả Hắc Tử. Còn Song Nghi Vương, dĩ nhiên đã được biết đến hướng đi của hắn, làm sao sợ hắn tiếp tục đào tàu đây? Trốn được mùng một tránh không khỏi 15, sớm muộn đều là tù nhân. Hắc Tử quá khứ lấy một địch bốn đều không rơi xuống hạ phong, huống chi hiện tại trên căn bản là Phục Nhạc Tông tông chủ đơn độc chiến hắn, Hắc Tử càng thêm thành thạo điêu luyện, thỉnh thoảng còn có thể giết mấy cái nhích lại gần mình chiến giả, chỉ có điều nhất thời chốc lát nhưng cũng không giết chết tông chủ. Song Nghi Vương cung tứ đại người bảo vệ, kha kha, ngày hôm nay cũng phải chết ở trên tay ta rồi. Vương Ngọ Kiếm cười cợt, hướng về Hắc Tử khởi xướng công kích mãnh liệt. Đối với Vương Ngọ Kiếm cùng Tây Hạt chiến cuộc, Hắc Tử tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng có quan sát, do đó đối với Vương Ngọ Kiếm thực lực có càng sâu một bước nhận thức, biết rõ cái này Thiên Linh con trai không phải chỉ là hư danh, bởi vậy cũng khắp nơi lưu tâm. Khi thấy Tây Hạt hỏa tốc trốn rời hiện trường về sau, hắn liền có ý đề phòng, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm phát động tấn công chốc lát hắn liền đã làm xong ngăn cản chuẩn bị. Vương Ngọ Kiếm xong vũ khí cùng sử dụng, luân phiên tiếp nhận ra một loạt phóng ánh năng lượng bó hoa, giống như vô số hoa mỹ pháo đông tỏa ra, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Hắc Tử thốt nhiên điều xoay người chính diện hướng về Vương Ngọ Kiếm, mà ở hắn xoay người trong nháy mắt, bên trong thân thể phảng phất xuất hiện một cái khác Hắc Tử như thế, như một cái bóng giống như hướng về người tông chủ kia xông tới. Người tông chủ kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị hung hăng địa bắn trúng lồng ngực, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến bay lên trượt ra đi. Lại có thể lấy phân thân công kích. Vương Ngọ Kiếm cảm thấy kinh dị, bất quá động tác trong tay nhưng càng hung mãnh hơn mà bắt đầu, bởi vì hắn phát hiện Hắc Tử cũng ngưng tụ ra nhất kế cường đại tiến công lực lượng. Xiêu xiêu hai tiếng tiếng xé gió vang lên, không khí giống như ở rung động bất an rung động, sắp thái sắc sỡ công kích đoàn hướng về Hắc Tử xông tới. Hắc Tử đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đem tích trữ tốt một đòn song trưởng mãnh liệt đẩy ra ngoài, giữa không trung rào địa hiện ra một vòng ba quang, cấp tốc lan tràn hướng về phương xa, khí thế vô cùng mạnh mẽ, hết sức kinh người. Vang địa một tiếng vang thật lớn về sau, giữa không trung truyền ra một trận khí thế dọa người dư ba, còn như nước biển đột nhiên tràn lan như thế, thế như tuấn mã, đem đối địch song phương xa xa mà bắn bay. Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ sau rất nhanh địa chấn định lại, đối với này Hắc Tử thực lực cuối cùng cũng coi như có một cái xác thực hiểu rõ, hắn tuy rằng xếp hạng tứ đại người bảo vệ cuối cùng, nhưng thực lực nhưng cũng không yếu hơn những người khác nhỏ. Được lắm tiên linh con trai, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực cường đại như vậy, xem ra lời đồn đãi bên trong nói tới ngươi chỉ có thể dựa vào khiển trách thiên kính đối địch lời giải thích quá mức hoang đường. Hắc Tử có chút ít cảm khái nói rằng: "Ha ha, ngươi cũng không phải ta tưởng tượng yếu đuối như vậy, chí ít dũng khí của ngươi so với cái khác ba cái người bảo vệ phải mạnh hơn rất nhiều." Vương Ngọ Kiếm cười nói. Nghe xong Vương Ngọ Kiếm châm chọc, Hắc Tử hơi làm nộ, hắn nhìn lướt qua cách đó không xa kịch liệt chiến đoàn, lông mày mỉm cười nói đám, song phương khí thế vẫn cứ thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, tử thương từng người tổn hại nữa. Ai cũng không có đứng ở tiện nghi, còn tiếp tục như vậy, Song Nghi Vương mạch chiến giả e sợ sẽ chết càng nhiều, đến thời điểm hắn cũng không cách nào hướng về Song Nghi Vương bằng dao, bất quá hắn nhưng không ngờ rằng cái gì rất tốt phương pháp đến. Tốc chiến tốc thắng, chí ít không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bãi bình Vương Ngọ Kiếm cái này kình địch. Ta đã từng nói cho ngươi biết đã chết đi nhị ca, ta sẽ đích thân đem bốn người các ngươi đưa lên hoàng tuyển lộ, Tây Hạt Can đảm đó tiểu quỷ chạy trốn, ta không thể làm gì khác hơn là chỉ một ít giết hắn đi, hiện tại tới phiên ngươi. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, làm ra một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Hắc Tử lửa giận dầm dạp, thấy trận này ngạnh chiến không thể tránh né, liền cũng không dây dưa dài dòng, vô cùng bén nhọn đã phát động ra công kích. Hai người trên không trung lại là một phen long tranh hổ đấu, cuối cùng Vương Ngọ Kiếm vận dụng khiển trách thiên kính năng lượng trọng thương Hắc Tử, dùng cái này đến giải quyết chiến đấu, bằng không ít nhất cũng phải đánh một hai ngày, khi đó Song Nghi Vương đô chạy trốn tới ngoài vạn lý rồi. Bị thương nặng Hắc Tử cũng không còn dũng khí cứng rắn chống đỡ tác chiến, quay đầu xong liền bắt đầu bỏ chạy, nhưng đáng tiếc rất sắp bị tử vong tà tháp truy cả kịp, vài một tiếng đánh chính là óc vỡ toang mà chết. Ngươi chính là thiên linh con trai? Phục Nhạc Tông tông chủ sắc mặt trắng bệch địa bay đến trong lòng có kiêng kỵ hỏi: "Làm sao? Không giống chứ?" Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười khẽ, lại không có toát ra thân mật cũng không có toát ra địch ý, khiến người ta nhìn không thấu. "Ừ, cái này, không có, Phục Nhạc Tông tông chủ Tiết Thụy Phong đa tạ ân cứu mạng của ngươi." "Ha ha, trước tiên không vội vã tạ, thủ hạ của ngươi còn tại quyết tử đấu tranh đây." Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười. Chương 623, đại lui lại. Song Nghi Vương bên người ngoại trừ vui cười bảo thái cùng bị thương Nhạc Bảo ra ở ngoài, còn có Tây Hạ xuất lĩnh hơn 200 chiến giả thiếp thân bảo vệ. Hắc Tử một người độc chiến Phục Nhạc Tông tông chủ và mặt khác ba cái chiến cường giả cấp thánh. Hắn cũng không hổ là một vị cường đại dị giáp chiến giả, lấy một địch bốn đều không rơi xuống hạ phong, thậm chí nói là thành thạo điêu luyện, không ngừng mà đem bọn hắn bước lui, hướng về tây nam phương hướng di động. Có thể ở nửa đường trên đụng tới Phục Nhạc Tông ngăn cản lại Song Nghi Vương sự thật ấy ở để Vương Ngọ Kiếm đại hỉ không ngớt, hắn lại làm sao có thể bỏ qua cái này mượn đao giết người cơ hội đây. Huống hồ xem người tông chủ kia bộ dáng cũng không giống quả hờ mềm, nếu là hiện tại không cho hắn ăn chút vị đáng sao, ngày sau thống nhất trong quá trình khó tránh khỏi còn sẽ có ma sát. Để cho bọn họ đại chiến, thật sự là một hòn đá hạ hai con chim. Vương Ngọ Kiếm liên tục nhìn chằm chằm vào Song Nghi Vương, cũng vẫn lưu ý không chung hai phái mạnh yếu. Phục Nhạc Tông do người với bị nhục nhã mà siêu trường phát huy, bởi vậy song phương đánh nhỏ nửa ngày thắng bại vẫn cứ không nổi bật, bất quá chủ yếu chiến đấu tiểu tràng nhưng sẽ ra trọng đại thay đổi. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, Tây Hạt thấy Hắc Tử nhất thời chốc lát không thể chiến phục xuống Nhạc Tông bốn cao thủ, liền cũng gia nhập chiến đoàn, sự gia nhập của hắn lập tức để chiến cuộc xảy ra to lớn xoay chuyển, hiện ra nghiêng về một phía điều động, ba cái chiến cường giả cấp thánh trước sau bị giết chết. Chỉ còn giữ lại tông chủ một người bó tay bó chân địa khổ sở chiến đấu. Người tông chủ kia mệnh tự nhiên là không thể mất, Vương Ngọ Kiếm cười giảo hoặc cười, bây giờ là thời điểm đến phiên trên mình chàng. Hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm thả ra linh ngọc cây. Linh ngọc cây cao cao bay lên, mang theo một luồng óng ánh mà lại thánh khiết ánh sáng cấp tốc giảm xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới Song Nghi Vương. Hơn 200 chiến giả đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có khí thế mạnh mẽ đè xuống, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cây đại thụ mang theo trong sáng ánh sáng nhanh chóng tăng tích, bên trong còn kèm theo vô cùng sắc bén lực sát thương. Là Thiên Linh con trai. Vui cười bảo thái giật nảy cả mình, sắc mặt đột nhiên biến trắng, kinh hoàng không biết làm sao. Người nhanh đi cứu đại vương, nơi này giao cho ta. Hắc Tử mặc dù không có đối kháng chính diện quá Vương Ngọ Kiếm, nhưng cũng từ vừa nãy một kích kia bên trong lãnh hội đã đến sự cường đại của hắn, vội vàng hướng Tây Hạt nói rằng. Tây Hạt mang trong lòng sợ hãi, trong lòng đã sớm đánh gãy bản tính nghĩ làm sao có thể thoát khỏi Vương Ngọ Kiếm, không ngờ Hắc Tử chủ động cho mình một cái mang theo Song Nghi Vương chạy trối chết cơ hội, mừng rỡ trong lòng, vội vã nhảy ra chiến đoàn, hướng về Song Nghi Vương phương hướng cấp tốc lướt qua. Hơn 200 chiến giả cộng đồng vì là Song Nghi Vương chống lại ở Linh Ngọc Tây Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần đánh lén, lúc này Tây Hà Sung Phong đã đến Song Nghi Vương bên người. "Đi mau, là Thiên Linh con trai đã giết tới, bảo vệ Song Nghi Vương lui lại." Tây Hạt lớn tiếng kêu lên.

song phương khí thế vẫn cứ thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, tử thương từng người tổn hại nữa, ai cũng không có đứng ở tiện nghi, còn tiếp tục như vậy, Song Nghi Vương mạch chiến giả e sợ sẽ chết càng nhiều, đến thời điểm hắn cũng không cách nào hướng về Song Nghi Vương bằng giao, bất quá hắn nhưng không ngờ rằng cái gì rất tốt phương pháp đến. Tốc chiến tốc thắng, chí ít không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bãi bình Vương Ngọ Kiếm cái này kình địch. Chương 624, hàng phục. Nghe xong Vương Ngọ Kiếm trầm trọng, Hắc Tử hơi làm nộ, hắn nhìn lướt qua cách đó không xa kịch liệt chiến đoàn, lông mày mỉm cười nói đám, song phương khí thế vẫn cứ thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, tử thương từng người tổn hại nữa, ai cũng không có đứng ở tiện nghi, còn tiếp tục như vậy, Song Nghi Vương mạch chiến giả e sợ sẽ chết càng nhiều, đến thời điểm hắn cũng không cách nào hướng về Song Nghi Vương bằng giao, bất quá hắn nhưng không ngờ rằng cái gì rất tốt phương pháp đến. Tốc chiến tốc thắng, chí ít không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bãi bình Vương Ngọ Kiếm cái này kình địch. Ta đã từng nói cho ngươi biết đã chết đi nhị ca, ta sẽ đích thân đem bốn người các ngươi đưa lên hoàng tuyển lộ, Tây Hạt can đảm đó tiểu quỷ chạy trốn, ta không thể làm gì khác hơn là chỉ một ít giết hắn đi, hiện tại tới phiên ngươi. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, làm ra một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Hắc Tử lửa giận dầm dạp, thấy trận này ngạnh chiến không thể tránh né, liền cũng không dây dưa dài dòng, vô cùng bén nhọn đã phát động ra công kích. Hai người trên không trung lại là một phen long tranh hổ đấu, cuối cùng Vương Ngọ Kiếm vận dụng khiển trách thiên kính năng lượng trọng thương Hắc Tử, dùng cái này đến giải quyết chiến đấu, bằng không ít nhất cũng phải đánh một hai ngày, khi đó Song Nghi Vương đô chạy trốn tới ngoài vạn lý rồi. Bị thương nặng Hắc Tử cũng không còn dũng khí cứng rắn chống đỡ tác chiến, quay đầu xong liền bắt đầu bỏ chạy, nhưng đáng tiếc rất sắc bị Tử Vong Tà Tháp truy cả kịp, vài một tiếng đánh chính là óc vỡ toang mà chết. Ngươi chính là Thiên Linh con trai? Phục Nhạc Tông tông chủ sắc mặt trắng bệch địa bay đến trong lòng có kiêng kỵ hỏi. Làm sao? Không giống chứ? Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười khẽ, lại không có toát ra thân mật cũng không có toát ra địch ý, khiến người ta nhìn không thấu. Ừ, cái này, không có, Phục Nhạc Tông tông chủ Tiết Thụy Phong đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ha ha, trước tiên không vội vã tạ, thủ hạ của ngươi còn tại quyết tử đấu tranh đây. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười. Ách, cái này, hừ, Song Nghi Vương mạch tỷ mạnh thiết yếu, vô duyên vô cớ lại muốn chiếm đoạt ta Phục Nhạc Tông, ta Phục Nhạc Tông con cháu coi như chém giết hầu như không còn cũng sẽ không bị trở thành người nô. Tiết Thụy Phong hầm hầm mà nói ra, nói bên này nhảy vào chiến đoàn bên trong. Vương Ngọ Kiếm thấy buồn cười, bọn họ mới không phải có ý định chiếm đoạt Phục Nhạc Tông đây, mà là thật sự đang chạy trối chết thôi. Đã không có Song Nghi Vương cùng Tây Hạt đám người tọa trấn, cường đại dị giáp chiến giả Hắc Tử lại bị giết tử. Song Nghi Vương mạch cái khác chiến giả hoàn toàn sợ run tim mất mật, sĩ khí lần nữa hạ xuống, tử thương càng ngày càng nhiều, song phương thế cuộc từ từ kéo xa, Phục Nhạc Tông chiến cuộc ưu thế tuyệt đối. Vương Ngọ Kiếm bay đi chiến đoàn bầu trời, tay cầm linh ngọc cây, đem linh ngọc cây coi như một nhánh to lớn bút như thế, trên không trung vung vẩy ra bốn cái thánh quang lóe lên đại tự, người đầu hàng miễn tử. Thiên Linh con trai mạnh mẽ chúng sớm đã có nghe nói, bây giờ mắt thấy thực lực chân thật, không không kính nể, nhìn thấy cái kia bốn cái thánh thần rồi lại quỷ kế bốn chữ lúc, song phương chiến giả dồn dập không tự chủ được dừng lại, phảng phất là nhằm vào bọn họ cá nhân viết. Nhìn chiến đấu kịch liệt đột nhiên đình chỉ, Vương Ngọ Kiếm thỏa mãn cười cười, cư cao lâm hạ, lớn tiếng nói, Song Nghi Vương mạch chiến giả nghe, Song Nghi Vương mạch bảy to bằng cái bát quân tất cả đều là bản vương tù binh, còn đào tẩu Song Nghi Vương, sớm muộn là cho bản vương cũng cái bô nô buộc, còn các ngươi, nếu như đầu hàng có thể miễn tử, bằng không, các ngươi cùng tùy các ngươi người bảo vệ hắc tử đi thôi. Lời này vừa nói ra, đoàn người lập tức có phản ứng, nhấc tay đầu hàng chiến giả cái này tiếp theo cái kia. Vương Ngọ Kiếm tuyên cáo cũng là bọn hắn suy nghĩ trong lòng, càng là bọn hắn khát vọng kết quả, ai còn chăn sống. Rất tốt. Nếu chịu đầu hàng, vậy thì tốt nhất rồi. Vương Ngọ Kiếm gật gật đầu bay xuống. Tiết tông chủ, nếu những người này tới chiếm Phục Nhạc Tông, vậy ta liền giao cho ngươi xử lý đi, là giết là lưu chức ngươi mong muốn, bản vương cáo tử. Vương Ngọ Kiếm nhìn như ngây thơ cười cười xoay người liền đi. A, không, cái kia, thánh, thánh vương, này, những người này tuy rằng xâm chiếm ta Phục Nhạc Tông, nhưng ta Phục Nhạc Tông thiếu đất người hiếm, không địa phương giam giữ nhiều như vậy kẻ địch, huống hồ coi như nói vậy để cho bọn họ làm nô lệ cũng khó có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phát sinh phản loạn. Húng chi bọn họ sở dĩ sẽ đầu hàng chính là vì Thánh Vương đích thiên uy, vì lẽ đó, những người này nên xử trí như thế nào hẳn là giao cho ngươi mới là. Tiết Thụy Phong vội vàng lùi tổ đạo, hắn cũng không muốn đem nhiều người như vậy ở lại Phục Nhạc trong tông, đây chẳng phải là giữ lại một viên không bom hẹn giờ. Ngày khác khởi sướng làm phản, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, nếu như Tiết Tông chủ khi, làm, thật cho rằng như vậy, vậy thì lao ngươi đi đem bọn họ đưa tới Cao Tinh Vương Mạch, bản vương còn có chuyện quan trọng xử lý. Song sau, Vương Ngọ Kiếm thân hình run lên. Như một vệt chớp tím giống như giữa một thoáng bay ra ngoài ngàn mét. Tiết Thụy Phong có chút thấy choáng váng, hắn không nghĩ tới sẽ chọc cho trên một cái như thế phiền phức, lại muốn đem những tù binh này đưa đến Cao Tinh Vương Mạch, cái tiết nhưng là một cái so với Song Nghi Vương Mạch càng không chọc nổi địa phương. Bất quá dù như thế nào dù sao cũng hơn để tông tộc của mình bị giết sạch thì tốt hơn. Vương Ngọ Kiếm qua lại ở rực rỡ dưới ánh mặt trời, ở cái này không có buổi tối bên trong thế giới, hết thảy đều là như vậy trong suốt, quang minh để thiên nhiên tràn ngập không dứt sinh cơ. Phía trước địa vực xảy ra tương đối biến hóa rõ ràng. Do bích lục vùng hoang dã biến thành khu rừng rậm rạp, mà ở bên trong vùng rừng rậm này lại có tương tự biệt thự vậy từng tòa cao tới đỉnh đài lầu cát, lẫn nhau có khoảng cách nhất định rồi lại chặt chẽ địa tương liền với, quan sát xuống, có vẻ vô cùng rất khác biệt cùng thích ý. Lẽ nào nơi này chính là Song Nghi Vương biểu đệ nơi ở? Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ không ngớt, nếu như là trong lòng hắn có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn cũng không muốn phá hoại cái này xem ra yên tĩnh địa phương tốt, trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn Song Nghi Vương cái này biểu đệ có thể thức thời vụ, chủ động đầu hàng, phòng ngừa chiến đấu. Vương Ngọ kiếm hướng về nơi này thoạt nhìn là tối đường hoàng sang trọng nhất cao lầu hạ xuống đi, nơi này lầu bỏ tựa hồ chặt chẽ đối với hạng rồi lại từng người độc lập, hơn nữa không có ai trông coi, bất quá khi Vương Ngọ kiếm phát hiện âm thầm canh gác người lúc đã muộn, ở lầu các bất đồng địa phương lao ra mười mấy chiến giả, hướng về quanh hắn lũng mà tới. Nơi này hết thảy lầu các đều là hai tầng, như một lô cốt như thế, có không ít liêu vọng cầu, có thể làm cho bên trong trạm gác ngầm thấy rõ phía ngoài hướng đi, tuy rằng bọn họ cũng có cung tên có thể đánh xa, bất quá bọn hắn đã biết người xâm lấn giả này thân phận, cung tên đối với hắn cũng không hề tác dụng, ngược lại sẽ khiến chính bọn hắn người bị thương. Vương Ngọ kiếm đình chỉ tâm tích, lặng lặng mà chờ đợi bọn họ. Mấy chục người rất nhanh vây quanh, trợn mắt nhìn nhau, mặc dù biết hắn là ai, nhưng cũng không có sợ hai ý tứ, nhìn ra được đều là thực lực phái cao thủ. Chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn giết ta? Vương Ngọ kiếm xem thường mà cười nói, lẽ nào ngươi không tin? Trong đó một cái dẫn đầu nói rằng, vậy thì tới đi, để ta xem các ngươi một chút những này trụ trong rừng người chim có cái gì cao minh thủ đoạn có thể đánh bại ta. Vương Ngọ kiếm bất dĩ vi nhiên nói rằng, lên. Đầu linh kia hét lớn một tiếng, bốn phía chiến giả dồn dập hét lớn một tiếng cùng nhau tiến lên. Vương Ngọ kiếm cười gần không ngớt, nguyên cho là bọn họ còn có cái gì đặc biệt bản lĩnh, bây giờ nhìn lại cũng không quá là một đám gan lớn liều mạng ra hỏa, lại nhược trí đến lấy man lực đến tiến công. Ngoài dự đoán của mọi người là, khi bọn họ ở khoảng cách Vương Ngọ kiếm thập bộ xa không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, phản phất trống không tan biến mất một dạng. Vương Ngọ kiếm kinh ngạc không thôi, trên mặt hiện lên nụ cười cũng đột nhiên cứng ngắc, bất quá hắn cảnh giác địa cho gọi ra khiển trách thiên kính bảo vệ thân thể, cùng lúc đó, hắn cũng dự liệu được, những này chiến giả tất nhiên hữu ảnh thân bản lĩnh, đồng thời vẫn còn tiếp tục phát động công kích. Vương Ngọ kiếm mù quáng mà lấy linh ngọc cây vòng quanh chu vi quét một vòng, nỗ lực đem tiếp cận của mình chiến giả bức lui, thật không nghĩ đến đòn đánh này cũng chưa từng xuất hiện trong đầu tiếng kêu thảm thiết liên tục hiệu quả. Phảng phất chỉ là ở trong không khí quét một tuần như thế, sát theo đó, Vương Ngọ kiếm trung quanh nhận hình hộ thể vòng sáng thượng truyền, ù đất loạt, đến mấy chục lần mãnh liệt công kích, những này chịu đến công kích địa phương mới đột nhiên hiện ra những kia chiến giả thân ảnh của, nhưng cũng chính là một thoáng đó vậy liền lại biến mất, sau đó một lần địa tái diễn. Chịu đựng mấy vòng sau khi, Vương Ngọ kiếm rốt cục tổng kết ra một cái quy luật, những này chiến giả có thể lấy thần bí ảnh thân đến phát động tập kích, bất quá mỗi lần khi làm, đụng tới khiển trách thiên kính thời gian thì sẽ bởi vì bắn bay mà bị ép hiện hình. Mà sau khi bọn họ còn có thể tiếp tục phát động công kích, đã như thế, hắn thì lại phải không ngừng thừa nhận đến từ phương hướng khác nhau trên công kích cùng lực phản chấn, cứ thế mãi, hắn cũng không thể đỡ được. Nhưng mà bọn họ mặc dù là nhất đỉnh tiêm cao thủ, lại không phải cường đại đến mức nào năng lượng, công kích hiệu quả cũng không phải rất cường đại, bởi vậy hắn còn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này về sau, Vương Ngọ kiếm không lại cảm thấy kinh hoàng, liền chấn định lại. Mỗi khi làm sự công kích của bọn họ rơi vào khiển trách thiên kính trên đồng thời hiện ra thân hình một chốc khi đó, hắn liền lập tức múa đao phê quá khứ. Hầu như mỗi lần đều có thể chém giết không ứng phó kịp hai, ba người, lâu dần cũng không còn người tàng hình phát động công kích. Chương 625, ẩn thân chiến giả. Vương Ngọ kiếm hơi bị sợ sau rất nhanh địa chấn định lại, đối với này hắc tử thực lực cuối cùng cũng coi như có một cái xác thực hiểu rõ, hắn tuy rằng xếp hạng tứ đại người bảo vệ cuối cùng, nhưng thực lực nhưng cũng không yếu hơn những người khác nhỏ. Được lắm tiên linh con trai, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực cường đại như vậy, xem ra lời đồn đãi bên trong nói tới ngươi chỉ có thể dựa vào khiển trách thiên kính đối địch lời giải thích quá mức hoang đường. Hắc tử có chút ít cảm khái nói rằng, ha ha, ngươi cũng không phải ta tưởng tượng yếu đuối như vậy, chí ít dũng khí của ngươi so với cái khác ba cái người bảo vệ phải mạnh hơn rất nhiều. Vương Ngọ kiếm cười nói. Nghe xong Vương Ngọ kiếm châm trọng, Hắc Tử hơi làm nộ, hắn nhìn lướt qua cách đó không xa kịch liệt chiến đoàn, lông mày mỉm cười nói đám, song vương khí thế vẫn cứ thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, tử thương từng người tổn hại nữa, ai cũng không có đứng ở tiện nghi, còn tiếp tục như vậy, Song Nghi Vương mạch chiến giả e sợ sẽ chết càng nhiều, đến thời điểm hắn cũng không cách nào hướng về Song Nghi Vương bằng dao, bất quá hắn nhưng không ngờ rằng cái gì rất tốt phương pháp đến. Tốc chiến tốc thắng, chí ít không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bãi bình Vương Ngọ kiếm cái này kình địch. Ta đã từng nói cho ngươi biết đã chết đi nhị ca, ta sẽ đích thân đem bốn người các ngươi đưa lên hoàng tuyển lộ, tây hạt can đảm đó tiểu quỷ chạy trốn, ta không thể làm gì khác hơn là chỉ một ít giết hắn đi, hiện tại tới phiên ngươi. Vương Ngọ kiếm khẽ mỉm cười, làm ra một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Hắc Tử lựa giận dậm dạp, thấy trận này ngạnh chiến không thể tránh né, liền cũng không dây dưa dài dòng, vô cùng bén nhọn đã phát động ra công kích. Hai người trên không trung lại là một phen long tranh hổ đấu. Cuối cùng Vương Ngọ kiếm vận dụng khiển trách thiên kính năng lượng trọng thương Hắc Tử, dùng cái này đến giải quyết chiến đấu, bằng không ít nhất cũng phải đánh một hai ngày, khi đó Song Nghi Vương đô chạy trốn tới ngoài vạn lý rồi. Bị thương nặng Hắc Tử cũng không còn dũng khí cứng rắn chống đỡ tác chiến, quay đầu xong liền bắt đầu bỏ chạy, nhưng đáng tiếc rất sắc bị tử vong tà tháp truy cả kịp, vài một tiếng đánh chính là óc vỡ toang mà chết. Ngươi chính là Thiên Linh con trai? Phục Nhạc Tông tông chủ sắc mặt trắng bệch địa bay đến trong lòng có kiêng kỵ hỏi. Làm sao? Không giống chứ? Vương Ngọ kiếm nhíu mày cười khẽ, lại không có toát ra thân mật cũng không có toát ra ý, khiến người ta nhìn không thấu. Ừ, cái này không có. Phục Nhạc Tông tông chủ Tiết Thụy Phong đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ha ha, trước tiên không vội vã tạ, thủ hạ của ngươi còn tại quyết tử đấu tranh đây. Vương Ngọ kiếm khẽ mỉm cười. Ách, cái này, ừ, Song Nghi Vương mạch tỷ mạnh thiết yếu,

đến mấy chục lần mãnh liệt công kích, những này chịu đến công kích địa phương mới đột nhiên hiện ra những kia chiến giả thân ảnh của, nhưng cũng chính là một thoáng đó vậy liền lại biến mất, sau đó một lần địa tái diễn. Chương 626, loạn tính toán. Vương Ngọ kiếm mù quáng mà lấy linh ngọc cây vòng quanh chu vi quét một vòng, nỗ lực đem tiếp cận của mình chiến giả bức lui, thật không nghĩ đến đòn đánh này cũng chưa từng xuất hiện trong đầu tiếng kêu thảm thiết liên tục hiệu quả, phảng phất chỉ là ở trong không khí quét một tuần như thế. Sát theo đó, Vương Ngọ kiếm chung quanh nhận hình hộ thể vòng sáng thượng truyền, ù bất loạt, đến mấy chục lần mãnh liệt công kích, những này chịu đến công kích địa phương mới đột nhiên hiện ra những kia chiến giả thân ảnh của, nhưng cũng chính là một thoáng đó vậy liền lại biến mất, sau đó một lần địa tái diễn. Chịu đựng mấy vòng sau khi, Vương Ngọ kiếm rốt cục tổng kết ra một cái quy luật, những này chiến giả có thể lấy thần bí ảnh thân đến phát động tập kích, bất quá mỗi lần khi làm đụng tới khiển trách thiên kính thời gian thì sẽ bởi vì bắn bay mà bị ép hiện hình, mà sau khi bọn họ còn có thể tiếp tục phát động công kích, đã như thế, hắn thì lại phải không ngừng thừa nhận đến từ phương hướng khác nhau trên công kích cùng lực phản chấn, cứ thế mãi, hắn cũng không thể đỡ được. Nhưng mà bọn họ mặc dù là nhất đỉnh tiêm cao thủ, lại không phải cường đại đến mức nào năng lượng, công kích hiệu quả cũng không phải rất cường đại, bởi vậy hắn còn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này về sau, Vương Ngọ kiếm không lại cảm thấy kinh hoàng, liền chấn định lại. Mỗi khi làm sự công kích của bọn họ rơi vào khiển trách thiên kính trên đồng thời hiện ra thân hình một chốc khi đó, hắn liền lập tức múa đao phê quá khứ, hầu như mỗi lần đều có thể chém giết không ứng phó kịp hai ba người, lâu dần cũng không còn người tàng hình phát động công kích. Còn sót lại một nửa chiến giả dồn dập lấy ẩn thân trạng thái xung quanh quan sát ở khiển trách thiên kính che chở ngoài vòng tròn đây, cũng không ai dám dò xét khởi xướng tiến công, đương nhiên cũng không lui lại ý tứ. Tiếp tục như vậy vẫn cứ không cách nào giải trừ nguy cơ, Vương Ngọ kiếm trong lòng ngơ ngác, những người này bản lĩnh có thể nói là tà môn, không chỉ có thể làm được ẩn thân, hơn nữa ẩn thân sau có thể tránh được tất cả công kích, liền ngay cả khiển trách thiên kính hoặc linh ngọc cây pháp bảo như vậy đều không làm gì được bọn họ. Nếu nơi này chiến giả đều có cái này bản lĩnh, như vậy hắn không thể không trường kỳ căng thẳng thần kinh cũng lấy khiển trách thiên kính hộ thể, bằng không liền sẽ gặp phải đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Vương Ngọ kiếm dù sao cũng là Vương Ngọ kiếm, hắn rất nhanh nghĩ tới một biện pháp hay để giải quyết kẻ địch ở chung quanh, cái phương pháp này cũng là hắn thường dùng thủ đoạn, lấy khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng đem bọn họ hình ảnh ngắt quãng mà bắt đầu, sau đó các loại chờ đợi bọn hắn cật lực đi phá giải này cố cầm cố lực lượng. Phải biết, những người này mỗi lần bị khiển trách thiên kính đàn hồi trong giây lát đó mới có thể hiện ra nguyên hình, điều này nói rõ bọn họ mỗi khi gặp sử dụng năng lượng mạnh mẽ lúc liền không cách nào tiếp tục cẩn thân, do đó sẽ hiện ra nguyên hình, cũng dù là ra tay giết chết bọn hắn cơ hội tốt. Hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng đột nhiên bao phủ chu vi 100 mét bên trong không gian. Bây giờ Vương Ngọ kiếm có thể càng tốt hơn địa thao tác khiển trách thiên kính tiến hành cầm cố, đồng thời khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng cũng có thể có được lớn nhất ứng dụng cùng với phát huy ra cường đại nhất cầm cố lực. Trước mắt thời gian, hơn 20 người bởi vì thực lực mạnh yếu trước sau hiện ra nguyên hình, điều này làm cho Vương Ngọ kiếm mừng rỡ không thôi. Trên mặt làm nổi lên một vệt nhìn có chút hạ hê cười khẩy, hai con mắt mang theo hàn quang quét bọn hắn một vòng, sau đó hai tay dưng ra, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao phân biệt xuất hiện tại trong tay, thân hình như gió phi động, rất nhanh mà đi vào người gần nhất mục tiêu trước người. Vào thời khắc ấy, Vương Ngọ kiếm thấy được cái kia trong mắt người kinh hoàng cùng bất an, nhưng cũng chính là cái kia trong giây lát đó, người kia tất cả vẻ mặt đều cứng ngắt lại. Bao chế y theo chỉ dẫn, Vương Ngọ kiếm thân nhanh như điện địa qua lại ở giữa mọi người, hai thanh thần khí luân phiên múa, vẽ ra từng đạo chùm sáng rực rỡ, chung kết từng cái tiên hoạt sinh mệnh. Không phải hắn vô tình không cho những người kia một cái đầu hàng cơ hội, mà là hiện tại buông tha những người này, bọn họ vẫn cứ sẽ ở dưới mệnh lệnh một lần nữa phát động tấn công. Tất cả những thứ này đều phải quy tội với chủ nhân của nơi này. Ở phía dưới tòa này, đường hoàng lầu các tầng chót nhất một cái ẩn nút trước cửa sổ trong, hai người chính trợn mắt ngoác mồm bất khả tư nghị nhìn lên trời không trung đột nhiên nghịch chuyển thế cuộc, bọn họ không thể tin được như vậy một phương diện tàn sát lại có thể biết phát sinh ở nơi này, hơn nữa luôn luôn vô địch thần thân người lại có thể biết rơi xuống như thế đất ruộng, có thể bọn họ không phải cường đại nhất, nhưng cũng chưa từng có thua thảm như vậy quá. Càng làm cho bên trong chủ nhân vui cười Vĩnh Viễn Viêm, sau nghi Vương Mạch biểu đệ cảm thấy vừa sợ lại sợ chính là, này mười mấy ẩn hình người là lớn lên mấy trăm năm mới tạo ra hoàn mỹ đội ngũ, có thể bây giờ lại bị một người triệt để tàn sát, như vậy khổ rồi kết cục hắn là bất luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận. Hắn cái này vạn hướng rừng chủ nhân cũng bộ mặt mất hết. Lẽ nào, thiên linh con trai quả nhiên không cách nào chiến thắng? Vui cười Vĩnh Viễn Viêm thống khổ lắc đầu than nhẹ. Người anh em không nên quá bi thương, ta tổn thất 7 vạn đại quân, đau mất thái tử, ái tướng cũng chỉ có như thế, nhưng ta tin chắc tổng có biện pháp có thể giết chết thiên linh con trai báo thù cho bọn hắn. Song Nghi Vương ở một bên đại tức giận nói. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm không để ý đến hắn, nặng nề thở dài một hơi, nhưng trong lòng lặng yên nói, hóa ra ngươi thất bại còn đem mầm họa dẫn tới trên đầu ta, giờ có khỏe không, muốn đầu hàng cũng không ở thuận tiện. Vậy theo đại ca chi thấy chúng ta nên ứng đối ra sao thiên linh con trai? Vui cười Vĩnh Viễn Viêm lo lắng hỏi. Chúng ta có thể như vậy. Song Nghi Vương bám vào Vui cười Vĩnh Viễn Viêm bên tai nhỏ giọng nói thầm mấy câu nói, Vui cười Vĩnh Viễn Viêm trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ khiếp sợ, lập tức lại hiện ra kinh hỉ mỉm cười, gật đầu liên tục nhận lời. Giết sạch hơn 20 cái có thể ẩn hình chiến giả về sau, Vương Ngọ kiếm đem mục tiêu như ngừng lại phía dưới tòa này cao to đường hoàng trên lầu các, vốn định dùng tử vong tà tháp một đòn đem nó phá hủy, nhưng nghĩ lại, phía dưới đến cùng phải hay không Song Nghi Vương chỗ ẩn thân còn nói không chắc đây, có thể những người này vây công chính mình chính là ở vào chính mình mạo muội xâm nhập bọn hắn lãnh thổ, nếu như đúng là nói như vậy, vừa nãy những người kia có thể coi là vô tội mà. Chết rồi. Vương Ngọ kiếm toàn thân tử điện bay lượn, kim quang quanh quẩn, xem ra còn như thiên thần giảm xuống giống như vậy, không có ai sẽ không lưu ý đến hắn chính áp sát tòa lầu này các, bởi vậy hắn cũng không có tuyên bố quát hỏi, mà là tự nhiên đi vào. Chưa kịp hắn bước vào ngưỡng cửa, bên trong vội vội vàng vàng chạy chậm ra một đôi nhân mã, đầu lĩnh một người khí chất thanh nhã, thân thể thon dài, xem ra vẻ nho nhã nam tử, bất quá trên người vương chạy nhưng vênh váo hung hăng, chưa hiện hắn phi phàm địa vị và thân phận. Hắn đi theo phía sau cùng vừa rồi có thể ẩn hình chiến giả vậy hộ vệ, bất quá ai cũng không có toát ra sát khí hoặc bất hữu thiện ý tứ, ngược lại người người đều có mang hoặc nhiều hoặc ít ý sợ hãi. Vương Ngọ kiếm hơi bị sợ, nhìn bọn họ tư thế không hề giống là tới tấn công, nhưng cũng nhất thời không nghĩ ra kỳ dụ ý, liền âm thầm để phòng mà bắt đầu, đã làm xong bất cứ lúc nào phát động tấn công chuẩn bị. Ngài chính là Thánh Vương. Khi đầu người kia, cũng chính là vui cười vĩnh viễn viêm như nên tiếp tôn giả như thế cung kính mà hỏi. Không sai, ngươi là. Trải qua vừa nãy một phen chật vật chiến đấu sau lại đột nhiên đối mặt cảnh tượng như vậy, Vương Ngọ kiếm có chút thụ sủng nhược kinh. Ta là này vạn hướng rừng chủ nhân vui cười vĩnh viễn viêm, thực không dám giấu giếm, ta chính là Song Nghi Vương biểu đệ. Vui cười vĩnh viễn viêm nói rằng. Ừ. Vậy ngươi đây là ý gì? Vương Ngọ kiếm nhíu mày cười khẽ. Người này còn có chút lòng thành. Thánh Vương có chỗ không biết, lúc trước ta bị Song Nghi Vương đầu độc, lúc này mới phái ra vạn hướng trong rừng sở hữu ẩn thân chiến giả dự định đánh bại Thánh Vương, nhưng ta vừa mới nhìn đến Thánh Vương không thể chiến thắng Thiên Uy về sau, trong lòng thật là tự ti, ta biết nếu như cùng ngài đối kháng kết quả chỉ có một, đó chính là diệt vong, mà ta vạn hướng rừng tuy rằng nhỏ hẹp nhưng cũng có trên vạn người, ta làm vì là chủ nhân của bọn họ nên đối với bọn họ sinh tồn phụ nhận trách nhiệm, có thể nào để cho bọn họ không minh bạch đệ chết đi. Bởi vậy ta đem Song Nghi Vương phụ tử trói lại, giao cho Thánh Vương ngài xử phạt, để tỏ rõ ta vạn hướng rừng đồng ý quy thuận Thánh Vương thành tâm. Vui cười vĩnh viễn viêm khiêm tốn mà nói ra. Ha ha, này tốt, cũng tiết kiệm mọi người đều phí công mất công sức, người đâu? Vương Ngọ kiếm cười nói. Đang ở bên trong, Thánh Vương xin mời. Vui cười vĩnh viễn viêm tránh ra một con đường nói rằng. Vương Ngọ kiếm làm nổi lên một nụ cười gằn, có dụng ý khác địa liếc hắn một cái, làm như hảo không phòng bị địa đi vào. Bất quá vừa nãy hời hợt kia một chút đủ khiến Vui cười vĩnh viễn viêm cảm thấy sợ hãi, liền vội vàng đi theo đi tới. Trong điện phủ xanh vàng rực rỡ tuyệt đối không thua gì bất kỳ một tòa vương cung, hơn nữa bay một luồng nhàn nhạt mùi thơm. Người đâu? Vương Ngọ kiếm hỏi. Người đâu? Bắt bọn hắn cho ta dẫn tới. Vui cười vĩnh viễn viêm ra lệnh. Thả ta ra, mau thả ta ra, ta là chủ nhân các ngươi đại ca, các ngươi tại sao bắt cóc chúng ta? Chán sống. Song Nghi Vương kinh hoàng là sai thanh âm của từ cửa hông bên trong truyền vào đến, cùng lúc đó còn có mấy cái khác chống lại thanh âm của. Vương Ngọ kiếm âm thầm bật cười, lẽ nào cái này Vui cười vĩnh viễn viêm thật sự sẽ bởi vì e ngại mà đem Song Nghi Vương giao ra đây? Bất kể như thế nào, hiện nay hắn làm ra dáng, kia mấy cái có thể ẩn thân chiến giả cũng đều một mực cung kính đứng không nhìn ra có một chút âm như bộ dáng. Thiên Linh con trai, a, sao ngươi lại tới đây? Song Nghi Vương giả vờ kinh ngạc kêu lên. Ha ha, sao ta lại tới đây lẽ nào ngươi không biết? Vương Ngọ kiếm lớn tiếng cười nói. Không khí của hiện trường nhất thời yên lặng trong nháy mắt, sau đó, Vui cười vĩnh viễn viêm càng làm ra để Song Nghi Vương đám người giật mình một màn. Chỉ thấy Vui cười vĩnh viễn viêm phủ phù một thoáng quỳ trên mặt đất, đối với Vương Ngọ kiếm thành thành khẩn khẩn mà nói ra, Thánh Vương tấn xem xét vật nhỏ, mới vừa mới nhìn đến Thánh Vương vì là không thể đỡ sau khi, Song Nghi Vương liền ý đồ để cho ta giả ý dâng ra hắn do đó để ẩn hình chiến giả tập kích ngươi, nhưng hắn nhưng lại không biết, ta vạn hướng rừng trăm ngàn năm qua đều không tranh với lời, sao lại dám cùng Thánh Vương một hồi. Bởi vậy ta như thực chất bẩm báo đồng thời dâng lên Song Nghi Vương một đám người, hy vọng Thánh Vương có thể rõ ràng dụng tâm của ta, phòng ngừa ngọn lửa chiến tranh nổi lên ở vạn hướng rừng. Cái gì? Biểu đệ ngươi lời này nhưng là thật sự. Ta sẽ nói giả sao? Ngươi bảy vạn đại quân đều không làm nên chuyện gì, ta chỗ này tổng cộng mới hơn một vạn người, ngươi cho ta đi đối kháng Thánh Vương, ta có thể nào làm cho tất cả mọi người đi chịu chết? Tiểu đệ không cầu thiên hạ, chỉ cầu có thể tự vệ mà thôi, kính xin đại ca năng lượng lượng giải ta. Vui cười vĩnh viễn viêm nói rằng. Chương 627, nội chiến. Còn sót lại một nửa chiến giả dồn dập lấy ẩn thân trạng thái xung quanh quan sát ở khiển trách thiên kính che chở ngoài vòng tròn đây, cũng không ai dám dò xét khởi xướng tiến công, đương nhiên cũng không lui lại ý tứ. Ưu điểm, đốt, N cung cấp bổn chương tiết người mới nhất đánh. Tiếp tục như vậy vẫn cứ không cách nào giải trừ nguy cơ, Vương Ngọ kiếm trong lòng ngơ ngác, những người này bản lĩnh có thể nói là tà môn, không chỉ có thể làm được ẩn thân, hơn nữa ẩn thân sau có thể tránh được tất cả công kích, liền ngay cả khiển trách thiên kính hoặc linh ngọc cây pháp bảo như vậy đều không làm gì được bọn họ, nếu nơi này chiến giả đều có cái này bản lĩnh, như vậy hắn không thể không trưởng kỳ căng thẳng thần kinh cũng lấy khiển trách thiên kính hộ thể, bằng không, liền sẽ gặp phải đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Vương Ngọ kiếm dù sao cũng là Vương Ngọ kiếm, hắn rất nhanh nghĩ tới một biện pháp hay để giải quyết kẻ địch ở xung quanh, cái phương pháp này cũng là hắn thường dùng thủ đoạn, lấy khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng đem bọn họ hình ảnh ngắt quãng mà bắt đầu, sau đó các loại chờ đợi bọn hắn cật lực đi phá giải này cố cầm cố lực lượng. Phải biết, những người này mỗi lần bị khiển trách thiên kính đàn hồi trong giây lát đó mới có thể hiện ra nguyên hình, điều này nói rõ bọn họ mỗi khi gặp sử dụng năng lượng mạnh mẽ lúc liền không cách nào tiếp tục cẩn thân, do đó sẽ hiện ra nguyên hình, cũng dù là ra tay giết chết bọn hắn cơ hội tốt. Hơi suy nghĩ,

coi như ta nhìn lầm, lại xin vào chạy ngươi, không nghĩ tới lại bị ngươi vô tình bán rẻ, ta đúng là không còn mặt mũi đối với giới cựu tuyển liệt tổ liệt tông a. Song Nghi Vương lườm hắn một cái, nói một cách lạnh lùng nói, bao nhiêu năm cơ nghiệp bị mất ở trong tay ngươi, ngươi xác thực không còn mặt mũi đối với giới cựu tuyển liệt tổ liệt tông, đổi lại là ta, đã sớm tự mình kết thúc, lại có gì khuôn mặt trốn đằng đông nấp đằng tây, tham sống sợ chết. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm không khách khí chút nào đã kết nói, hừ, Viêm Thúc đem chúng ta đẩy ngã pháp trường trên thì cũng thôi đi, cần gì phải bỏ đá xuống giếng nói những này nói mát. Đại gia đồng thời nhạc ra người, cho dù chết, chúng ta cũng là đứng, mà ngươi, tuy rằng sống sót, nhưng là quỷ. Vui cười Bảo Thái tức giận bất bình địa trừng mắt quỳ trên mặt đất, vui cười Vĩnh Viễn Viêm rêu cợt nói, sự tình dương tới mức như thế, hắn cũng tự giác không có hy vọng còn sống rồi. Hừ, chết đến nơi rồi rồi, còn tại mạnh miệng. Ngươi nếu không phải rất sợ chết tiểu nhân, thì sẽ không chạy đến nơi đây tị nạn rồi, mà là hẳn là cùng ngươi bảy vạn đại quân cùng chết sống, thực sự là nhạc gia bại hoại, mấy trăm năm tổ nghiệp liền hủy ở phụ tử các ngươi trong tay, các ngươi chết rồi còn có gì khuôn mặt thấy liệt tổ liệt tông. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác tàn nhẫn mà liếc nàng một cái quát lên. Được rồi, việc nhà của các ngươi công việc, sự việc ta không có hứng thú, ta cảm giác hứng thú là mục tiêu của ta rốt cục an phận thủ thường địa đứng ở trước mắt, ta nên xử trí như thế nào các ngươi thì sao? Vương Ngọ Kiếm cười lạnh đã cắt đứt bọn hắn trò chuyện. Không khí của hiện trường lập tức yên tĩnh lại, phảng phất nhiệt độ của nơi này đột nhiên từ mùa hè nóng bức đã biến thành rét căm căm mùa đông như thế, khiến cho người xí nghiệp lớn không dám nhiều xuyên. Đeo, một tiếng. Đã đến mức độ này, ta chỉ có thể đoán chính ta có mắt không trọng, đã nhìn lầm người, quăng sai rồi địa phương, nếu rơi xuống trong tay ngươi, chỉ cầu cho thông khoái. Song Nghi Vương đột nhiên bày làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói rằng, Vương Ngọ Kiếm cười hì hì, nói, ta sẽ thỏa mãn của ngươi, cho các ngươi tất cả mọi người thoải mái một chút. Tiếng cười của hắn để mỗi người đều cảm giác vào rơi xuống hầm băng, không nhịn được run lên một cái. Vui cười Bảo Thái cùng Nhạc Bảo ra càng là mặt như bụi đất, hai chân kịch liệt run rẩy. Có thể bị trói đứng ở phía sau nhất Tây Hạt nhưng một mặt mù mịt mà chăm chú nhìn tất cả xung quanh cùng với Tiếu Lý Tàng Đao Vương Ngọ Kiếm, là một người cường đại dị giáp chiến giả, hắn mới sẽ không cam tâm tình nguyện bị nhưng người giết đây. Mà nên hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm không có chú ý chính hắn thời điểm liền bắt đầu nhận biết trong trăm dặm tất cả, vì chính là tìm kiếm Vương Ngọ Kiếm có phải là hay không độc thân đến đây, bất quá cho tới bây giờ hắn cũng không có xuất hiện trong trăm dặm còn có cái khác chiến giả quần, bởi vậy trốn chạy nắm đã gia tăng rồi 5 phần. Bất quá hắn cuối cùng còn là có chút khiếp đảm, bởi vì vui cười Vĩnh Viễn Viêm đầu hàng Vương Ngọ Kiếm, nếu như trong chạy trốn gặp chốc lát trở ngại, y có thể liền sẽ gặp phải ẩn hình chiến giả ngăn chặn, đối với không có một người khiển trách thiên kính cường đại như vậy hộ thể pháp bảo chiến giả tới nói, ẩn hình chiến giả công kích không thể nghi ngờ là có đủ nhất lực sát thương. Ngươi có thể giết ta, nhưng ta có một yêu cầu quá đáng. Song Nghi Vương nói liền lùi về phía sau mấy bước, lùi tới Tây Hạt trước người, tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể buông tha của ta hai đứa con trai cùng một đám thủ hạ, bọn họ đối với ta trung thành tuyệt đối, so với ngày sau cũng sẽ đối với ngươi trung tâm nhất quán, huống hồ lần này chiến loạn đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không có quan hệ gì với bọn họ, hy vọng ngươi có thể buông tha bọn hắn, cho bọn họ một con đường sống. Hắn lời nói này để vui cười Bảo Thái cùng Nhạc Bảo gia cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngày thường Song Nghi Vương là tuyệt đối sẽ không vì người khác suy tính, huống chi là những người ở khác rồi. Mà hắn những lời kêu ý tứ cũng chỉ có phía sau hắn Tây Hạt có thể rõ ràng, Song Nghi Vương sở dĩ lui về phía sau đến, mục đích đúng là vì để cho hắn Tây Hạt trợ giúp hắn giết ra ngoài, nhát gan sợ chết như Song Nghi Vương hạng người, sao ở cái này sinh tử trong lúc mấu chốt nhớ tới người khác. Tây Hạt trong mắt lóe ra mấy phần phức tạp ánh sáng, chính hắn muốn giết ra ngoài đều không có 10 phần nắm chặt, huống chi lại mang tới cái Song Nghi Vương rồi. Đặc biệt là khi, làm, hắn nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm bộ kia mang theo cười khẩy vẻ mặt lúc, nhất thời làm ra một cái không cho lùi về sau quyết định. Tây Hạt đột nhiên buồn bực quát một tiếng, quanh thân như xương máu giống như hào quang chói lọi, hơn một nửa cái phòng ở đều bị nhuộm thành khủng bố huyết hồng sắc, này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc khuôn mặt cũng xem ra giữ tợn thêm vài phần. Rầm rầm rầm, một trận tương tự với gân bò mang gãy vỡ thanh âm của vang lên, chỉ thấy buộc chặt Tây Hạt dây thừng toàn bộ bị hắn tránh thoát, bể thành vô số sợi nhỏ như biết bay run như thế trên không trung bắn ra bốn phía múa, binh binh bằng bằng rơi xuống đất. Hắn đột biến lập tức để không khí chung quanh trở nên không tầm thường mà bắt đầu, trước tiên hành động dù là cách hắn không xa vui cười Vĩnh Viễn Viêm. Làm bán đi người, vui cười Vĩnh Viễn Viêm có tật giật mình, trở mình một cái sợ đứng lên hướng về Vương Ngọ Kiếm bên cạnh chạy. Trên thực tế, Tây Hạt đối với hắn cũng không có hứng thú, nhờ vào lần này nếu như không bị hắn bán đi, như vậy lần sau có thể là người khác, cho nên hắn chỉ quan tâm thế nào mới có thể an toàn thoát đi. Như vậy trước người hắn Song Nghi Vương đã trở thành trong mắt hắn bảo đảm lớn nhất. Tây Hạt, nhanh, mau cứu ta. Song Nghi Vương Vương mới giả vờ giả vịt chấn định sắc mặt lập tức trở nên thấp thỏm lo âu mà bắt đầu, mặc dù chỉ là thấp giọng dục, nhưng lời nói vẫn là truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai. Vui cười Bảo Thái cùng Nhạc Bảo ra hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Song Nghi Vương cương mới nói ra như vậy đại nghĩa lẫm nhiên lời nói đến, nguyên lai chỉ là vì ổn định Vương Ngọ Kiếm do đó tìm cơ hội, trong lòng nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên, một khi bọn họ đào tẩu, Vương Ngọ Kiếm hoàn toàn khả năng đem tất cả tức giận tung ở trên người bọn hắn, đến thời điểm vốn là khả năng có sinh cơ cũng đem phá diệt. Nhanh, mang chúng ta cùng đi. Vui cười Bảo Thái hướng về phía Tây Hạt làm ra cầu khẩn dáng vẻ nói rằng, lúc này Tây Hạt mới là duy nhất có thể giết ra khỏi trùng vây người, đồng thời thực lực của hắn căn bản không đủ để nổ tung trên người buộc chặt dây thừng, đó là vạn hướng trong rừng độc hữu vật liệu dệt thành, coi như chiến cường giả cấp thánh cũng phải hoa mắt phí một lúc lâu mới có thể tích góp đủ khí lực phá tan nó. Nhưng Tây Hạc không chút lưu tình đánh ra một trường, đem Vui Cười Bảo Thái đánh về phía Vương Ngọ Kiếm phương hướng. Cảnh tượng như vậy Vương Ngọ Kiếm sớm có dự liệu được, cường đại như Tây Hạc như vậy dị giáp chiến giả như thế nào lại là những kẻ bị giết dự đoán. Đối với cái này chính là hình thức ra vai phủ đầu, hắn thả người nhảy một cái, viên nguyệt loan đao chợt xuất hiện tại trong tay, lấy nhanh vô cùng thủ pháp vung ra một đao, đem Vui Cười Bảo Thái chặn ngang chặt đứt. Máu tươi cùng ruột và dạ dày trên không trung rọi, hạ đầy đất, vô cùng thê thảm. Người ở tại tràng hoàn toàn ngơ ngác, như vậy thảm tuyệt nhân hoàn một đòn lập tức cải biến Vương Ngọ Kiếm ở trong lòng bọn họ bộ kia văn quang vinh nho nhã hình thái, thay vào đó là một tiếu lý tàng đao, lòng dạ độc các vương giả. Hiện trường tĩnh mịch ngắn ngủi một chốc cái kia sau khi, Tây Hạc thất thố khuôn mặt lộ ra một vẻ không thèm đến xỉa sau độc ác. "Đừng tới đây, tới nữa ta giết hắn." Tây Hạc một bước tiến lên, bóp lấy Song Nghi Vương Yết Hầu gấp về phía cửa lui lại. "Tây Hạc, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám phạm thượng làm loạn?" Song Nghi Vương vừa bắt đầu còn tưởng rằng là đang diễn trò, nhưng Tây Hạc khiến xuất lực đạo để hắn rất nhanh liền đã minh bạch đây không phải gặp dịp thì chơi, mà là mình thật sự bị Tây Hạc coi như trốn chạy bia đỡ đạn. "Cha!" Gặp lại hắn hồn hà hồn hển bị Tây Hạc thoát ly đại điện, Nhạc Bảo gia vô ý thức cả kinh kêu lên. "Ha ha ha, ngươi dùng hắn đến áp chế ta." Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng cười nói. "Hừ, hắn xác thực không còn gì khác, nhưng hắn đối với ngươi còn có một cái trọng yếu tác dụng, bí mật này chỉ có hắn có thể nói cho ngươi biết." Tây Hạc không có sợ hãi mà nói ra, đồng thời thêm về phía sau lui lại, hai bên chiến giả dồn dập đã làm xong tập kích chuẩn bị chỉ chờ Vui Cười Vĩnh Viễn Viêm ra lệnh một tiếng, bọn họ mới sẽ không để ý cái gì Song Nghi Vương sống chết đây này. "Ha ha, không để tác dụng gì, ngược lại còn muốn ta động thủ, không bằng liền giao giải quyết cho ngươi, ta cho ngươi một cái ở trước khi chết giết người cơ hội." Vương Ngọ Kiếm cười ha hả nói rằng, "Lẽ nào ngươi không muốn biết cái nhóm này mình thuật sư lai lịch?" Tây Hạc một câu nói chúng mà nói ra, lúc này hắn liền muốn lùi tới cửa rồi, chỉ có điều bị một loạt khí sắc cứng rắn chiến giả chặt chẽ địa chặn lại rồi, nhìn dáng vẻ của bọn hắn, không có mệnh lệnh chắc là sẽ không chủ động tối nhượng. "Minh thuật sư, ha ha, ngươi dùng bọn hắn tới uy hiếp ta?" "Hừ hừ, cái kia ngươi cũng đã biết đến đây đục nước béo có hơn 10 cái minh thuật sư đã toàn bộ đã bị chết ở tại trong tay ta." Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười khẽ, trên thực tế hắn như vậy truy đuổi Song Nghi Vương mục đích cuối cùng chính là vì từ trong miệng hắn biết được càng nhiều độc bá ngày tin tức. Bởi vậy hắn lấy loại này mãn bất tại ý dáng vẻ đến lừa bịp Tây Hạc, ý đồ để hắn đoạn tuyệt loại này uy hiếp phương thức. "Ngươi, chỉ bằng ngươi một người có thể giết chết hơn 10 minh thuật sư?" "Hừ hừ, đừng khoác lác, ta sợ ngươi ngay cả bóng dáng của bọn hắn đều không sợ được, bọn họ mới là của ngươi trung cực tử địch, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta liền đem Song Nghi Vương giao cho ngươi, để ngươi biết được càng có bao nhiêu hơn quan minh thuật sư cơ mật, bằng không, ta đem mang theo hắn chết chung." Tây Hạc như chặt đinh chém sắt mà nói ra. "Ha ha, ngươi thật là một đồ có lợn, ngươi có thể là tứ đại người bảo vệ bên trong cái cuối cùng đi người chết, quả thực chính là ta sai lầm. Xem ra ngươi không đến tắt thở trước trong nháy mắt là không biết trước mắt tỉnh, ván, cục." Vương Ngọ Kiếm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra. Chương 629, không tập. Nhạc Bảo Thái hướng về phía Tây Hạc làm ra cầu khẩn dáng vẻ nói rằng, lúc này Tây Hạc mới là duy nhất có thể giết ra khỏi trùng ngây người, đồng thời thực lực của hắn căn bản không đủ để nổ tung trên người buộc chặt dây thừng. Đó là vạn hướng trong rừng độc hữu vật liệu dệt thành, coi như chiến cường giả cấp thánh cũng phải hoa mắt phí một lúc lâu mới có thể tích góp đủ khí lực phá tan nó. Đục mét. Nhưng Tây Hạc không chút lưu tình đánh ra một trường, đem Nhạc Bảo Thái đánh về phía Vương Ngọ Kiếm phương hướng. Cảnh tượng như vậy Vương Ngọ Kiếm sớm có dự liệu được, cường đại như Tây Hạc như vậy dị giáp chiến giả như thế nào lại là những kẻ bị giết dự đoán. Đối với cái này chính là hình thức ra vai phủ đầu, hắn thả người nhảy một cái, viên nguyệt loan đao chợt xuất hiện tại trong tay, lấy nhanh vô cùng thủ pháp vung ra một đao, đem Nhạc Bảo Thái chặn ngang chặt đứt. Máu tươi cùng ruột và dạ dày trên không trung rọi, hạ đầy đất, vô cùng thê thảm. Người ở tại tràng hoàn toàn ngơ ngác, như vậy thảm tuyệt nhân hoàn một đòn lập tức cải biến Vương Ngọ Kiếm ở trong lòng bọn họ bộ kia văn quang vinh nho nhã hình thái, thay vào đó là một tiếu lý tàng đao, lòng dạ độc các vương giả. Hiện trường tĩnh mịch ngắn ngủi một chốc cái kia sau khi, Tây Hạc thất thố khuôn mặt lộ ra một vẻ không thèm đến xỉa sau độc ác. "Đừng tới đây, tới nữa ta giết hắn." Tây Hạc một bước tiến lên, bóp lấy Song Nghi Vương Yết Hầu gấp về phía cửa lui lại. "Tây Hạc, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám phạm thượng làm loạn?" Song Nghi Vương vừa bắt đầu còn tưởng rằng là đang diễn trò, nhưng Tây Hạc khiến xuất lực đạo để hắn rất nhanh liền đã minh bạch đây không phải gặp dịp thì chơi, mà là mình thật sự bị Tây Hạc coi như trốn chạy bia đỡ đạn. "Cha!" Gặp lại hắn hồn hà hồn hển bị Tây Hạc thoát ly đại điện, Nhạc Bảo gia vô ý thức cả kinh kêu lên. "Ha ha ha, ngươi dùng hắn đến áp chế ta." Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng cười nói. "Hừ, hắn xác thực không còn gì khác, nhưng hắn đối với ngươi còn có một cái trọng yếu tác dụng, bí mật này chỉ có hắn có thể nói cho ngươi biết." Tây Hạc không có sợ hãi mà nói ra, đồng thời thêm về phía sau lui lại. Hai bên chiến giả dồn dập đã làm xong tập kích chuẩn bị chỉ chờ Vui Cười Vĩnh Viễn Viêm ra lệnh một tiếng, bọn họ mới sẽ không để ý cái gì Song Nghi Vương sống chết đây này. "Ha ha, không để tác dụng gì, ngược lại còn muốn ta động thủ, không bằng liền giao giải quyết cho ngươi, ta cho ngươi một cái ở trước khi chết giết người cơ hội." Vương Ngọ Kiếm cười ha hả nói rằng, "Lẽ nào ngươi không muốn biết cái nhóm này mình thuật sư lai lịch?" Tây Hạc một câu nói chúng mà nói ra, lúc này hắn liền muốn lùi tới cửa rồi, chỉ có điều bị một loạt khí sắc cứng rắn chiến giả chặt chẽ địa chặn lại rồi, nhìn dáng vẻ của bọn hắn, không có mệnh lệnh chắc là sẽ không chủ động tối nhượng. "Minh thuật sư, ha ha, ngươi dùng bọn hắn tới uy hiếp ta. Hừ hừ, cái kia ngươi cũng đã biết đến đây đục nước béo có hơn 10 cái minh thuật sư đã toàn bộ đã bị chết ở tại trong tay ta. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười khẽ, trên thực tế, hắn như vậy truy đuổi Song Nghi Vương mục đích cuối cùng chính là vì từ trong miệng hắn biết được càng nhiều độc bá ngày tin tức. Bởi vậy hắn lấy loại này mãn bất tại ý dáng vẻ đến lừa bịp Tây Hạt, ý đồ để hắn đoạn tuyệt loại này uy hiếp phương thức. Ngươi, chỉ bằng ngươi một người có thể giết chết hơn 10 minh thuật sư? Hừ hừ, đừng khoác lác, ta sợ ngươi ngay cả bóng dáng của bọn hắn đều không sợ được, bọn họ mới là của ngươi trung cực tử địch, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta liền đem Song Nghi Vương giao cho ngươi, để ngươi biết được càng có bao nhiêu hơn quan minh thuật sư cơ mật, bằng không, ta đem mang theo hắn chết chung. Tây Hạt như chặt đinh chém sắt mà nói ra. Ha ha, ngươi thật là một đồ con lợn, ngươi có thể là tứ đại người bảo vệ bên trong cái cuối cùng đi người chết, quả thực chính là ta sai lầm. Xem ra ngươi không đến tắt thở trước trong nháy mắt là không biết trước mắt tỉnh, ván. Vương Ngọ Kiếm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra. Ngươi tạm thời giả vờ chấn định, ta có thể tin tưởng nói cho ngươi biết, cái nhóm này minh thuật sư cuối cùng nhất là muốn thống nhất trước thánh đại lục, mà ngươi tất nhiên là bọn họ cắn giết đối tượng, ngươi là một người thông minh, ta khuyên ngươi chính là thức thời một chút, đưa cái này cực kỳ vô dụng rác rưởi lưu lại, từ trong miệng hắn hỏi thăm điểm, đốt, trọng yếu đồ vật đi ra, bằng không, ngày khác chết ở minh thuật sư trong tay hối hận cũng không kịp rồi. Tây Hạt trốn ở Song Nghi Vương phía sau, dò ra nửa bên mặt gian lịnh địa cười lạnh nói. Bị nhiều như vậy minh thuật sư nhìn chằm chằm đúng là một cái đáng giá trả không nhớ cơm không nghĩ sự tình. Bởi vậy Tây Hạt cảm thấy ghép lại cái này đủ khiến Vương Ngọ Kiếm phóng thích chính mình, nhưng hắn không có nghĩ tới là Vương Ngọ Kiếm dù cho sợ sệt cũng sẽ không bởi vì mất đi Song Nghi Vương mà triệt để đoạn tuyệt độc bá ngày tất cả tin tức. Tây Hạt, ngươi cái này phản bội, ta trong ngày thường đối với ngươi không tệ à, không nghĩ tới ngươi cư lại vào lúc này bỏ đá xuống giếng, thậm chí đem ta đem làm con tin, ngươi nếu là hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, ta còn có thể tha thứ ngươi. Song Nghi Vương thất kinh mà nói ra. Ha ha ha, ngươi cái này đồ vô dụng, ngoại trừ Tầm Hoan Tác Nhạc ngươi còn biết cái gì? Liền ngươi ba cái ngu xuẩn nhi tử cũng không bằng, chết đến nơi rồi còn dám coi chính mình là sự việc. Hừ hừ, nếu không phải ngươi không chịu nổi con hồ ly kia tinh mê hoặc, chúng ta Song Nghi Vương mạch làm sao sẽ rơi xuống cửa nát nhà tan mức độ. Huynh đệ ta bốn người như thế nào lại chết đi ba cái, ta cũng sẽ không giống chó mất chủ bình thường theo ngươi chạy loạn khắp nơi, lại càng không lại luân lạc tới bị người hãm hại, vây hãm nghiêm trọng tuyệt cảnh. Tây Hạt tức giận nói rằng, lực đạo trên tay cũng thuận theo tăng thêm, véo Song Nghi Vương ê a kêu loạn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rất nhiều muốn chết bộ dáng. Thiên, Thiên Linh, con trai Thánh, Thánh Vương, cứu ta nói cho một bí mật. Cứu ta. Song Nghi Vương biết rõ Tây Hạt là người, đoạn tuyệt cuối cùng một tia thuyết phục hắn hy vọng về sau, hắn không thể không hướng về Vương Ngọ Kiếm cầu cứu, hiện trường cũng chỉ có Vương Ngọ Kiếm mới có thể cứu lại tính mạng của hắn. Tây Hạt trên tay lực lại tăng lên trên cổ họng của hắn lực các bách, Song Nghi Vương lập khắc nổi lên khinh thường, hai chân mất tự nhiên về phía sau đạp. Người đã u mê không tỉnh, vậy ta liền tiện nghi ngươi rồi, cho ngươi thống khoái. Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một vệt rực rỡ cười khẩy, quanh thân phóng ra một vòng nóng ánh tử kim ánh sáng. Khí thế bức người. Tây Hạt vừa thấy Vương Ngọ Kiếm muốn lên tiến công, trong lòng lạnh lẽo, cũng không do dự nữa, đem Song Nghi Vương chiều phía sau che ở cửa ra vào chiến giả coi như tấm khiên như thế tàn nhẫn đập ra. Kia mấy cái chiến giả không chút hàm hồ, dồn dập ra tay công kích, một cái so với một cái nhanh, một cái so với một cái hận, một đám người lấy gió vậy độ vọt qua Song Nghi Vương thân thể, Song Nghi Vương nhất thời trở thành vài đoạn, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Cha! Nhạc Bảo ra kinh hô một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được, cái kế tiếp có thể liền là chính bản thân hắn rồi, nhưng là cả người bị trói, muốn phản kháng cũng không năng lực kia, chỉ có thể trong lòng thống khổ dãy rủa. Tây Hạt kinh hãi không ngớt, không nghĩ tới mấy cái này chiến giả thực lực lại so với vừa nãy tiến công Vương Ngọ Kiếm cái kia mười mấy còn mạnh mẽ hơn, chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không dám thất lễ, thừa dịp thời khắc này chùi một thoáng sông ra ngoài. Nhìn thấy Song Nghi Vương trong lúc bất chợt bị xé thành vài đoạn, Vương Ngọ Kiếm cũng có ba phần không thích, bất quá rất nhanh đã minh bạch nguyên do trong đó. Giống nhau vui cười Vĩnh Viễn Viêm vừa nãy oán trách, hắn vui cười Vĩnh Viễn Viêm luận thực lực có thể vốn phải là Song Nghi Vương, nhưng cũng bị ép tại đây vạn hướng trong rừng sinh tồn mấy trăm năm. Bây giờ bắt được một cái như thế cứu vãn hết thể cơ hội thật tốt hắn hửng có thể nào không bắt được đây. Quay đầu liếc mắt một cái vui cười Vĩnh Viễn Viêm, chỉ thấy hắn kinh hoàng dưới gương mặt có khó có thể áp chế mừng thầm, Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một nụ cười gằn, phóng lên trời, truy sát Tây Hạt mới là khẩn yếu nhất, bằng không nuôi hổ thành hoạn, dị giáp chiến giả là không lưu lại được. Trên thực tế, vui cười Vĩnh Viễn Viêm khi nghe đến Song Nghi Vương chán nản đến bây giờ dưới đáy về sau, trong lòng liền có thay vào đó ý nghĩ, chỉ có điều trầm tư suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, nhưng vào lúc này vừa vặn Song Nghi Vương chủ động cống hiến ra một ngày nghỉ đầu hàng quỷ kế, điều này làm hắn mừng rỡ, hơn nữa đang nhìn mười mấy ẩn hình chiến giả đều đánh không lại Vương Ngọ Kiếm một người sau khi kiên định hơn đầu hàng quyết tâm, cũng liền có đại nghĩa diệt thân cử chỉ. Đồng thời hắn đã từng âm thầm hạ lệnh, một ít sinh ý ở ngoài liền đều có thể ra tay giết tử Song Nghi Vương, đã như thế hắn liền có thể trở lại Song Nghi Vương mạch, thậm chí có thể trở thành Song Nghi Vương một lần nữa, nắm giữ hắn mấy trăm năm trước hẳn là thứ nắm giữ. Vương Ngọ Kiếm trùng sau khi đi ra ngoài, cùng hắn một đạo theo đuôi mà đến còn có hơn 10 có thể ẩn hình chiến giả. Bất quá xuất phát từ hắn vừa nãy điên cuồng tàn sát, bọn họ cũng không dám quá mức tới gần, dám không khó nhìn ra, bọn họ cùng lên đến là có mục đích là, mà cái mục đích này Vương Ngọ Kiếm rõ ràng trong lòng, tất nhiên là phụng vui cười Vĩnh Viễn Viêm mệnh lệnh,

mà mặt sau chăm chú truy chạy tới mấy cái ẩn hình chiến giả cũng không ngoại lệ địa mất đi tự do, dồn dập trên mặt mang theo kinh hoàng, thất thố nhìn Vương Ngọc Kiếm. Tây Hạt ra sức tiến lên, đột nhiên phát hiện cả người không thể động đậy, cấp tốc về phía trước, thân thể cũng bởi vì đột nhiên dừng lại mà chịu đến không nhỏ áp bức, quanh thân không khỏe, nội tạng có lỗi vị cảm giác, thống khổ không ngớt. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng chính là, bây giờ muốn quay đầu nhìn xảy ra chuyện gì đều không thể làm được, không khí lực cản đột nhiên tăng cường trăm lần, ngàn lần. Riêng là không khí lực cản tăng cường thì cũng thôi đi, phía sau sát khí như dưới màn đêm khói độc thăng như thế, đem hắn chăm chú gói lại, khiến cho hắn hô hấp không khoái, thậm chí cảm thấy gân cốt mềm yếu, không kềm chế được. Hiện tại, kha kha, ta xem làm sao ngươi chạy. Vương Ngọ Kiếm từ phía sau vòng qua đến, âm dương quái khí cười ta nói. Giờ khắc này, mặt sau kia mấy cái ẩn hình chiến giả thử hợp lực phá giải khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng, từng trận cường đại lực phản chấn lan truyền ở Vương Ngọ Kiếm bên trong thân thể, bất quá cái này cũng không có thể mang đến cho hắn quá to lớn uy hiếp, nếu là đổi lại vừa bước vào trước Thánh Đại Lục Vương Ngọ Kiếm, như vậy hắn bây giờ tất nhiên không thể chịu đựng, bất quá bây giờ thực lực tăng mạnh, có thể khống chế khiển trách thiên kính thả ra năng lượng cũng tuân theo. Tăng cường, hơn nữa có thể gánh chịu lực phản chấn cũng tăng mạnh. Chuyện này, đây là tại sao? Tây Hạt thất kinh hỏi, sắc mặt do sợ hãi mà trở nên trắng xám, sau đó lại bởi vì nỗ lực tranh giành thoát mà ước đến tỏ rõ vẻ gân xanh nổi lên. Ta sẽ cho ngươi chết được rõ ràng, đây chính là khiển trách thiên kính thần uy. Chỉ bằng thực lực của ngươi còn xa không đủ để nổ tung hắn. Vương Ngọ Kiếm nhìn thẳng hắn, lạnh lùng cười nói. Thả. Thả ta. Ta có thể cáo, nói cho ngươi biết, có quan hệ, minh thuật sư bí mật, bí mật. Tây Hạt chết rồi chủ động tránh thoát tâm, bắt đầu biến tướng địa cầu sinh. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Vương Ngọ Kiếm ngửa mặt lên trời cười to nói. Lấy minh thuật sư bí mật, đổi lấy ta đấy. Tính mạng. Tây Hạt sắc mặt khó coi mà nói ra. Dù cho trong lòng hắn 1000 cái 1000 cái không muốn cúi đầu, nhưng muốn sống cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Trước mắt người là đau tớt, ta là cá thịt, nếu như cậy mạnh miệng, tất nhiên sẽ bị chết rất nhanh. Cái gì? Một bí mật có thể đổi mạng của ngươi? Ha ha, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút là bí mật gì. Vương Ngọ Kiếm nóng trông cười nói. Minh thuật sư muốn thống nhất trước Thánh Đại Lục dã tâm. Tây Hạt khí không đỡ lấy khí, khó khăn nói rằng, vì để cho một đầu khác mấy cái chiến giả từ bỏ chống lại, Vương Ngọ Kiếm tăng thêm khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng cường độ, do đó trực tiếp đưa đến từ bỏ chống lại Tây Hạt sản sinh cảm giác nghẹt thở. Hắn bây giờ không chỉ có khung máy móc đều không nhúc nhích được, liền ngay cả bên trong bộ phận đều không thể nhúc nhích, hô hấp tự nhiên không cách nào thông suốt. Nhưng Vương Ngọ Kiếm mục đích nhưng đã đạt thành, kia mấy cái ẩn hình chiến giả hao phí nhiều như vậy khí lực ở ngoài, rốt cục cảm thấy này cầm cố lực lượng không thể phá hủy, liền dồn dập điều động thật năng lượng bảo vệ mình. Dù vậy, bọn họ bị vây ở cầm cố lực lượng bên trong vẫn không nhúc nhích cũng không phải dễ chịu. Minh thuật sư muốn thống nhất trước Thánh Đại Lục, điều này cũng gọi bí mật. Cái kia để cho ta tới nói cho ngươi biết một ít chân chính bí mật. Vương Ngọ Kiếm cười nói, bang này Minh thuật sư có hàng trăm người, phụ trách cùng Song Nghi Vương mạch liên lạc người gọi là Độc Bá Thiên, hắn là cái khống linh cấp Minh thuật sư. Nơi ở của bọn hắn ở khoảng cách Song Nghi Vương mạch tây nam phương hướng bên ngoài ngàn dặm hai tòa cổ quái núi lớn bên trong. Liên bọn hắn chỗ ở đều biết, còn có cái gì là mình có thể đặc biệt biết đến đồ đâu? Tây Hạt trong lòng nghi hoặc gấp đôi đồng thời cũng càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên, bây giờ duy nhất có thể làm cho chính mình sống sót tin tức cũng không có tác dụng rồi, còn có cái gì có thể làm cho Vương Ngọ Kiếm buông tha chính mình đây? Yên tâm đi chết, ta đã từng nói cho ngươi biết đại ca các ngươi, ta sẽ đem các ngươi đều đưa xuống đi làm cho hắn bạn, hiện tại tới phiên ngươi. Vương Ngọ Kiếm sầm mặt lại lạnh như băng nói rằng, không, chậm đã, ta còn có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Tây Hạt thông vội vàng kêu lên, hai con ngươi đều bởi vì ngộp mà nổi gồ lên, lại như hai viên trắng đen xen kẽ bảo thạch muốn từ nghiêm khống bên trong lăn xuống đi ra như thế. Vô cùng dữ tợn, vô cùng khủng bố. Hừ hừ, có cái gì ngươi thì nói mau, đừng lãng phí thời gian. Vương Ngọ Kiếm không nhịn được thúc giục. Ở Song Nghi Vương mạch phía sau núi bên trong có một cái giếng, bên trong có dị vật, tất nhiên có thể đối với ngươi hữu ích. Tây Hạt nói rằng. Tại đây cái? Vương Ngọ Kiếm nhíu mày hỏi. Đúng, kiện pháp bảo kia không người nào có thể gần, tất nhiên có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt. Tây Hạt kiên định nói. Ý của ta là, ngươi không có những khác có thể nói cho ta biết. Vương Ngọ Kiếm hỏi. Tây Hạt như vùng vẫy dây chết lão nhân như thế phát sinh cổ họng chúng gió giống như làm câm thanh nhắn của. Cái kia liền cảm ơn ngươi rồi. Song sau, Vương Ngọ Kiếm giơ tay chém xuống, viên nguyệt loan đao bôi qua Tây Hạt cổ, máu tươi lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi từ hắn động mạch bên trong bắn ra đến, hơn nữa ở cổ hắn chu vi lấy một cái xương máu cuốn về bốn phương tám hướng quyết tán, xem ra vô cùng kỳ dị. Ngươi. Tây Hạt khó có thể tin trừng mắt Vương Ngọ Kiếm, hắn thậm chí có thể nghe được mạch máu vỡ tan thanh âm của cùng huyết dịch lấy chậm rãi tốc độ từ yết hầu bên trong tê tê bắn ra thanh nhắn của. Ha ha. Chính như ngươi mới vừa nói, ngươi có một bí mật phải nói cho ta biết, cho nên nói không nói bí mật này ngươi đều phải chết, huống chi, này cũng không coi vào đâu có giá trị bí mật, đổi không trở về mạng của ngươi. Vương Ngọ Kiếm nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người đi ra. Nhìn Tây Hạt cổ chu vi từ từ khuyết tán ra xương máu, kia mấy cái ẩn hình chiến giả cảm thấy chấn động vô cùng. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh hoàng chính là, Vương Ngọ Kiếm lại không bị bất luận ảnh hưởng gì, lại có thể ở trong khu vực này cất bước như thường,

Đây là hắn vừa khát vọng nghe được tin tức cũng là tối cảm thấy kinh hoàng tin tức, bởi vì hắn từ lúc vừa bắt đầu liền nghĩ tới lợi dụng Vương Ngọ kiếm diệt trừ Song Nghi Vương đám người, tiện đà tập kích Vương Ngọ kiếm, trước một nửa kế hoạch đều được toại nguyện địa thực hiện, nhưng sau một nửa kế hoạch lại giống như một khối đá nặng nề ép ở trong lòng hắn như thế, suýt chính hắn không thở nổi. Vương Ngọ kiếm thực lực không thể nghi ngờ, vừa nãy hắn trên không trung lấy nháy mắt giết phương thức trong thời gian rất ngắn giết chết mười mấy ẩn hình chiến giả, khủng bố như vậy năng lực cùng thực lực là bọn họ trước đây chưa từng thấy. Chỉ dựa vào vừa nãy đánh ra mấy cái chiến giả, không hẳn có thể được toại nguyện địa giết chết hắn, nếu là giết hắn sao ngược lại bị hắn nhìn thấu này quỷ kế, đừng nói ở địa bàn của chính mình, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn bị hắn giết chết kết cục. Khi vui cười Vĩnh Viễn Viêm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được là Vương Ngọ kiếm một thân một mình trở lại một khắc đó, hắn lập tức cứng lại rồi, muốn nói Tây Hạt chưa có trở về đó là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng nếu là cái khác mấy cái chiến giả cũng không trở về nữa, là một người trong lòng có quỷ người mà nói, đó là đương nhiên là bọn hắn liên thủ cũng không phải Vương Ngọ kiếm đối thủ, vây quét không được trái lại bị hắn một người toàn bộ giết sạch. Nhanh, chuẩn bị công kích. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm sững sờ chỉ chốc lát về sau, kinh hoàng thất sắc địa khẽ quát một tiếng. Trong ngoài số trăm chiến giả dồn dập lên tinh thần, thấp phẩm làm tốt công kích Vương Ngọ kiếm chuẩn bị. Mỗi người trong đôi mắt của đều nhúc nhích không rõ ánh mắt của, phảng phất là muốn cùng tử thần đối kháng như thế. Đạo kia hào quang màu tử kim rất nhanh liền bay xuống, tôn quý tử kim trong vòng ánh sáng, ánh một tờ giấy nụ cười sán lạn mặt, kim quang tùy ý ở, có vẻ đặc biệt thần thần bí. Thánh vương, cung nên thánh vương. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm bỏ ra một vệt mỉm cười làm bộ về phía trước di chuyển một bước nhỏ, nhưng là núp ở hai cái chiến giả phía sau. Hắn bây giờ nhìn thấy Vương Ngọ kiếm bộ kia giống thật mà là giả khuôn mặt tươi cười thật hận không thể vội vàng né tránh ra. Ha ha, ngươi cung nên ta cho tới bạch lớn như vậy phô trương sao? Vương Ngọ kiếm nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía có chút run rẩy chiến giả, bất dĩ vi nhiên lớn tiếng cười nói: "Kha kha, Thánh Vương lo xa rồi, ta là sợ có người nhân cơ hội quấy rối, bởi vậy mới triệu tập vạn hướng trong rừng hết thảy sự mạnh mẽ chiến giả đến vì là ngài hộ pháp, chỉ cầu Thánh Vương bình an vô sự. Lại nói vừa nãy ta cũng là không muốn để cho Thánh Vương ra tay bởi vậy mới phái kia mấy cái chiến giả đi vào cướp giết hắn, thật không nghĩ đến Thánh Vương tốc độ nhanh vô cùng, ta sửng sốt không mở miệng ngài liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Cũng còn tốt ngài bình yên vô sự địa trở về rồi, không biết ta cái kia bài xích đi mấy cái chiến giả." Vui cười Vĩnh Viễn Viêm mặt mỉm cười, thăm dò tính hỏi. Tim đập dường như cho cổ mặt thả vẫn cóc như thế, một tiếng tiếp theo một tiếng muốn đem trái tim đều phá vỡ. Bọn họ? Hừ hừ, bọn họ đi làm gì lẽ nào trong lòng ngươi không rõ ràng? Vương Ngọ kiếm nhìn hắn bộ kia thấp thỏm bất an bộ dáng, liền đoán chúng bảy tám phần, âm lánh mà cười nói: "A, này, bọn họ lẽ nào cũng đã?" Vui cười Vĩnh Viễn Viêm thay đổi sắc mặt, hốt hoảng là sai địa rút lui vài bước, ngay khi hắn chuẩn bị khiến công kích Vương Ngọ kiếm thời gian, bên cạnh một cái chiến giả lại gần âm thầm đẩy hắn một cái nhỏ giọng nói: "Đại vương, bọn họ trở về rồi." Vui cười Vĩnh Viễn Viêm ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên gặp được bóng dáng của bọn hắn, chỉ thấy bọn họ đang hết sức chạy tới. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm trong lòng đưa tới, phản phất trong lòng đè lên đá tảng trong lúc bất chợt bị người rút đi như thế, cả người đều cảm giác ung dung không ít, trong lòng cũng âm thầm mắng to mấy cái này rất rưởi, lại bay chậm như vậy, càng cùng Vương Ngọ kiếm hạ xuống to lớn như thế trên lệnh. Nếu là chậm nữa đến một lát, e sợ nơi này liền trở thành một chiến trường rồi. Bọn họ. Hạch. Thánh Vương, bọn họ đây không phải bình yên vô sự sao? Ngài làm sao đùa giỡn nói? Vui cười Vĩnh Viễn Viêm bỏ ra một mặt nụ cười khó coi xiểm xiểm mà cười nói: "Ta nói cái gì sao? Ha ha, làm sao ngươi sốt sắng như vậy đây? Chẳng lẽ bọn họ ngươi cho bọn họ khiến ở ngoài an bài nhiệm vụ?" Vương Ngọ kiếm nhíu mày cười nói, có vẻ cao thâm khó dò. "Ách, không có, chủ yếu là Thánh Vương không có chuyện gì liền vạn sự đại cát, Thánh Vương mau mời bên trong nghỉ ngơi." Vui cười Vĩnh Viễn Viêm nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh, vội vã làm ra cung thỉnh bộ dáng tránh ra một con đường. Nhìn thấy những người kia trở về, điều này nói rõ giữa bọn họ cũng không hề sản sinh cái gì chiến đấu. "Tốt, vậy ngươi đi an bài một chút, bản vương phải ở chỗ này dừng lại một ngày." Vương Ngọ kiếm để cũng không để địa ngẩng đầu đi vào. Hay, vậy ta liền đi." Vui cười Vĩnh Viễn Viêm lau vệt mồ hôi, vội vàng đáp. Vào giờ phút này, không chỉ có trong lòng hắn đưa một cái, ở đây hết thể chiến đấu cũng đều thở phào nhẹ nhõm, mỗi người như thả khí như thế, đột nhiên hiểu xỉu đi. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm dựa vào an bài cơ hội cẩn thận mà điều tiết gần nửa ngày phía sau mới đi trở lại. Lúc này Vương Ngọ kiếm chính thành thơi địa nằm ở của hắn vương tọa nghỉ ngơi. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm cũng không dám quấy rầy lại thật không tiện tự ý rời đi, chỉ có thể đàng hoàng như một người hầu như thế đứng ở trong đại điện, lúng túng không thôi. Ngày xưa ở đây quát tháo mọi người, nhưng bây giờ liền không dám thở mạnh, nhưng cứ gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, bảo tọa thay phi làm. Ai? Ôi. Đến nửa ngày qua đi, Vương Ngọ kiếm lúc này mới lười biếng sâu hơn cái lưng mỏi, sẽ khoan hồng mở như giường vương tọa bắt tay vào làm, vừa thấy Vui cười Vĩnh Viễn Viêm đứng ở trong điện, còn làm bộ một bộ hồn nhiên không biết dáng vẻ thua thiệt địa an ủi: "Ha ha, ta mấy ngày liên tiếp không có nghỉ ngơi thật tốt, cho tới liền ngươi tới cũng không biết, cho ngươi đứng ở chỗ này lâu như vậy, thực sự là băn khoăn a." Không sao, Thánh Vương càng vất vả công lao càng lớn, ta bất quá là nhà ga chốc lát thôi, ngài nghỉ ngơi tốt mới là mấu chốt nhất." Vui cười Vĩnh Viễn Viêm cười định nói: "Ha ha, hoàn hảo là trung thành tuyệt đối ngươi à, nếu là đổi lại mưu đồ gây rối người, ta sợ chết đều hồn nhiên không biết." Vương Ngọ kiếm có dụng ý khác địa liếc hắn một cái cười nói. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm sắc mặt một căng thẳng, có chút kinh hoàng mà túi thấp đầu nói rằng: "Thánh Vương vô địch thiên hạ, dám cùng Thánh Vương là địch, tất nhiên không chết tử tế được, nếu như Thánh Vương có cần phải địa phương của ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, vui cười vĩnh viễn viêm máu chảy đầu rơi không chối tử. Ha ha ha, tốt, ta chỗ này vừa vặn có một kiện mỹ xoa muốn ngươi đi làm, không biết ngươi có nguyện ý hay không đây. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Bài đủ đưa vào vâng sách lưới net online miễn phí xem chữ nhỏ qua nói. Đề cử một quyển đẹp mắt tân tác giả, cầu thần, ổn định chương mới, chất lượng cũng không tệ lắm. Náo thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút, ha ha. Hoan nên thu gom đặt mua. Chương 632, thừa nước đục thả câu. Bọn họ. Hạch. Thánh Vương, bọn họ đây không phải bình yên vô sự sao? Ngài làm sao đùa giỡn nói? Vui cười vĩnh viễn viêm bỏ ra một mặt nụ cười khó coi xỉm xỉm mà cười nói. Bộ tám. Ta nói cái gì sao? Ha ha, làm sao ngươi sốt sắng như vậy đây? Chẳng lẽ bọn họ ngươi cho bọn họ khiến ở ngoài an bài nhiệm vụ? Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, có vẻ cao thâm khó dò. Ách, không có không có, chủ yếu là Thánh Vương không có chuyện gì liền vạn sự đại cát, Thánh Vương mau mời bên trong nghỉ ngơi. Vui cười vĩnh viễn viêm nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh, vội vã làm ra cung thỉnh bộ dáng tránh ra một con đường. Nhìn thấy những người kia trở về, điều này nói rõ giữa bọn họ cũng không hề sản sinh cái gì chiến đấu. Tốt, vậy ngươi đi an bài một chút, bản vương phải ở chỗ này dừng lại một ngày. Vương Ngọ Kiếm để cũng không để địa ngẩng đầu đi vào. Hay, hay, vậy ta liền đi. Vui cười vĩnh viễn viêm leo vệt mồ hôi, vội vàng đáp. Vào giờ phút này, không chỉ có trong lòng hắn đưa một cái, ở đây hết thể chiến đấu cũng đều thở phào nhẹ nhõm, mỗi người như thả khí như thế, đột nhiên hiểu xỉu đi. Vui cười vĩnh viễn viêm dựa vào an bài cơ hội cẩn thận mà điều tiết gần nửa ngày phía sau mới đi trở lại, lúc này Vương Ngọ Kiếm chính thành thơi địa nằm ở của hắn vương tọa trên nghỉ ngơi. Vui cười vĩnh viễn viêm cũng không dám quấy rầy lại thật không tiện tự ý rời đi, chỉ có thể đàng hoàng như một người hầu như thế đứng ở trong đại điện, lúng túng không thôi, ngày xưa ở đây quát tháo mọi người, nhưng bây giờ liền không dám thở mạnh, nhưng cứ gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Bảo tọa thay phiên làm. Ai? Ôi. Đến nửa ngày qua đi, Vương Ngọ Kiếm lúc này mới lười biếng sâu hơn cái lưng mỏi, sẽ khoan hồng mở như giường vương tọa trên bắt tay vào làm, vừa thấy Vui cười vĩnh viễn viêm đứng ở trong điện, còn làm bộ một bộ hồn nhiên không biết dáng vẻ thua thiệt địa an ủi, ha ha, ta mấy ngày liên tiếp không có nghỉ ngơi thật tốt, cho tới liền ngươi tới cũng không biết, cho ngươi đứng ở chỗ này lâu như vậy, thực sự là băn khoăn a. Không sao không sao, Thánh Vương càng vất vả công lao càng lớn, ta bất quá là nhà ga chốc lát thôi, ngài nghỉ ngơi tốt mới là mấu chốt nhất. Vui cười vĩnh viễn viêm cười định nói. Ha ha, hoàn hảo là trung thành tuyệt đối ngươi à, nếu là đổi lại mưu đồ gây rối người, ta sợ sợ chết đều hồn nhiên không biết. Vương Ngọ Kiếm có dụng ý khác địa liếc hắn một cái cười nói. Vui cười vĩnh viễn viêm sắc mặt một căng thẳng, có chút kinh hoàng mà túi thấp đầu nói rằng, Thánh Vương vô địch thiên hạ, dám cùng Thánh Vương là địch, tất nhiên không chết tử tế được, nếu như Thánh Vương có cần phải địa phương của ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, vui cười vĩnh viễn viêm máu chảy đầu rơi không chối tử. Ha ha ha, tốt, ta chỗ này vừa vặn có một kiện mỹ xoa muốn ngươi đi làm, không biết ngươi có nguyện ý hay không đây. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Nhìn Vương Ngọ Kiếm một ít mặt thần bí khó lường cười khẩy, Vui cười vĩnh viễn viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính hắn từng lòng mang ý đồ xấu, cho tới nay đều cảm giác sâu sắc bất an, đồng thời hắn cũng suy đoán Vương Ngọ Kiếm có thể đoán trúng 7-8 phần, bởi vậy trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ lo cái này mỹ xoa hủy cái mạng nhỏ của chính mình. Do dự cái gì? Lẽ nào ta còn có thể cho ngươi một cái như thế trung thành tuyệt đối bộ đi xuống chịu chết hay sao? Vương Ngọ Kiếm thấy hắn thấp thỏm lo âu bộ dáng, cười híp mắt hỏi, có vẻ càng khó có thể hơn cân nhắc. Đây, đó cũng không phải, chỉ có điều Vạn Hướng Lâm Đông có kẻ địch phúc đầy đất. Tây có hải tộc mắt nhìn chằm chằm, Nam Lâm sa mạc quái thú nhiều lần quấy nhiễu, ta nếu là rời đi Vạn Hướng rừng, chỉ sợ sau khi trở về ta chỗ này trên vạn người tính mạng còn thừa không có mấy a. Vui cười vĩnh viễn viêm mặt lộ vẻ khó khăn mà nói ra. Ha ha ha ha, hóa ra là lo lắng của ngươi thành dân chịu đến xâm hại a, cái kia cũng được, xem ở ngươi một mảnh yêu dân chi tâm lên, chuyện này liền giao cho người khác đến đã làm xong. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Thánh Vương mắt sáng nhận thức kim, nhìn xa hiểu rộng, tất nhiên có thể tìm tới so với ta người thích hợp hơn tuyển. Chỉ có điều, kha kha, không biết đây là một chuyến cái gì việc xấu, có thể ta cũng có thể vì là Thánh Vương ngài để cử ứng cử viên, lấy giảm bất ngài lần khổ. Vui cười vĩnh viễn viêm không cam tâm hỏi. Mặc dù hắn không dám mạo hiểm nhưng tiếp ứng, nhưng thăm dò tính địa hỏi thăm một chút vẫn là có thể, huống hồ nếu như hắn không hỏi, trong lòng cũng sẽ không chân thật. Nếu như quả nhiên là không công ném mất một phần chuyện tốt, như vậy hắn chung quy sẽ biết vậy chẳng làm. Song Nghi Vương mạch hiện tại bây giờ bị ta nhét vào dưới cờ, chỉ có điều nhất thời chốc lát ta cũng không nghĩ ra một cái ứng cử viên phù hợp để thay thế sự trưởng quản của ta Song Nghi Vương mạch. Ta nghĩ ngoài vòng pháp luật thi ân, để Nhạc Bảo ra đi thay thế ta, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, vạn nhất hắn ghét cái ác như kẻ thù, ở bề ngoài thuận theo ta mà lén lút đi kết bè kết đảng, đoàn kết tạo phản, vậy ta chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn. Nhưng nếu như không cần hắn, như vậy ta nếu muốn tìm một đối với Song Nghi Vương mạch hiểu rõ đồng thời có hy vọng người sát thực không dễ dàng, ngươi đã từng là Song Nghi Vương mạch người, vậy ngươi liền giúp ta đề cử một cái ứng cử viên phù hợp đi. Vương Ngọ Kiếm giả vờ buồn tiếc hỏi. Khụ khụ, thống lĩnh Song Nghi Vương mạch. Cái kia, đây không phải là muốn tìm một Song Nghi Vương sao? Vui cười vĩnh viễn viêm quả thực không thể tin vào tai của mình mới vừa mới nghe được là thật sự, càng không thể tin được chính mình lại ngu xuẩn còn không nghe thấy tin tức này liền một ngụm từ chối rồi. Thống lĩnh Song Nghi Vương mạch chính là hắn mấy trăm năm qua giấc mơ, ngày hôm nay tử chiến đến cùng, vài lần bí quá hóa liều cũng là căn cứ vào cái mục đích này, thật không nghĩ đến cư nhiên bị chính mình cho cự tuyệt. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm thật muốn tìm một chỗ không người tàn nhẫn mà quất chính mình mấy trăm miệng. Cái kia, Thánh Vương, Nhạc Bảo gia là tuyệt đối không dùng được, ngài có thể tưởng tượng, hắn phụ huynh đều đã bị chết ở tại tay của ngài lên, cả cái nhà nghiệp cũng đều bị ngài một tay điều khiển, hắn nếu là không có tạo phản tâm ý, vậy hắn chẳng phải là như cùng một cái tượng gỗ, người như vậy có thể nào xứng với vì là Thánh Vương ngài hiệu lực. Đương nhiên, coi như hắn tụ tập 100.000 đại quân cũng không cách nào cùng Thánh Vương thần uy chống đỡ được. Nói đến muốn tìm một đối với Song Nghi Vương mạch có giải đồng thời có uy tín người, đầu tiên, Song Nghi Vương chí thân cũng không phải ứng cử viên phù hợp, hơn nữa vì để ngừa bọn họ đối với Thánh Vương bất lợi, ta kiến nghị ngài nổ cỏ tận gốc, kha kha, Thánh Vương anh minh thần vũ tự dê. Ô đoạn tuyệt, ta chẳng qua là để cái ý kiến thôi. Còn Song Nghi Vương mạch thì ra là nhân viên quan trọng bây giờ chết thì chết tán tán tổn thương, e sợ không người nào có thể phục chúng. Cái kia theo ý kiến của ngươi, ta sẽ không tìm được một cái người thích hợp đến trưởng quản Song Nghi Vương mạch vài. Vương Ngọ Kiếm ngắt lời hắn, nhíu mày hỏi. Kha kha, cái này cũng chưa chắc, có một người ta cũng có thể, chính là không biết Thánh Vương ý như thế nào. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm mang theo vài phần mừng thầm, cười định nói. Ừ, là ai? Vương Ngọ Kiếm trong lòng cười gằn, lại giả vờ hồn nhiên không biết dáng vẻ nhíu mày hỏi. Người này mà, kha kha, xa cuối chân trời, đều ở Thánh Vương trước người. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm gian định mà cười chỉ chính mình, cung cung kính kính cho Vương Ngọ Kiếm thật sâu bái một cái, còn kém hơi hồi hộp một chút quỳ xuống đến quỳ tạ ơn. Ngươi, ha ha, không được không được, ngươi có thể vạn hướng rừng chủ nhân, là ở đâu có sống, đã không có ngươi, nơi này hơn vạn tánh mạng con người có thể sẽ bất cứ lúc nào ném mất, coi như vì nơi này trên vạn người tính mạng bản vương cũng không thể khiến ngươi rời đi vạn hướng rừng, ngươi liền cẩn thận ở lại chỗ này bảo vệ ngươi con dân đi, người này tha cho ta sau đó chậm rãi khai quật. Vương Ngọ Kiếm dừng lại, một trận lắc đầu, lời lẽ đanh thép mà nói ra. Thánh Vương lời ấy sai rồi, Song Nghi Vương mạch vô cùng to lớn, hơn nữa nhân giá đông đảo, quản lý lên càng phiền toái hơn, so sánh với đó càng cần phải một cái người thích hợp để thay thế Thánh Vương giải trừ này cái phiền não to lớn, nếu như ta năng lực Thánh Vương tiếp nhận lần trọng trách, ta đem hết lòng hết sức, cúc cung tận tụy, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng không oán không hối. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm vội vàng nói, lòng trung thành của ngươi ta biết, nhưng nếu như ngươi là rời đi vạn hướng rừng, vậy trong này hơn vạn thần dân nên làm gì? Lẽ nào tùy ý bọn họ bị phúc đầy đất, hải tộc, sa mạc quái thú xâm phạm? Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, cái này, Thánh Vương lo xa rồi, nếu như có thể bởi vì thay Thánh Vương giải quyết khó khăn, cái kia ta trước khi rời đi tất nhiên sẽ thích đáng khắc phục hậu quả, có thể nào để trong này sớm chiều trung đụng đồng bào chịu đến tổn hại. Huống hồ nếu như ta bị Thánh Vương đề bạt làm Song Nghi Vương, thử hỏi có còn ai dám xâm phạm vạn hướng rừng? Huống chi còn có Thánh Vương ngài thần uy bao phủ vạn hướng rừng, coi như cái khác mấy cỗ thế lực liên hợp lại cũng kiên quyết không dám bước vào vạn hướng rừng nửa bước. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm rầu lưỡi chân trượt miệng mà nói ra. Ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, trên đời này cũng chỉ có ngươi một người có thể đảm nhiệm được Song Nghi Vương chức vị này rồi. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói. Kha kha, chỉ có một mình ta có thể đảm nhiệm được lời này Thánh Vương quá khen rồi, chẳng qua nếu như ta có thể vì là Thánh Vương xuất lực, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, tuyệt đối không dám thất lễ chốc lát, nhất định không phụ lòng Thánh Vương để bạt cùng bồi dưỡng tâm ý. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm gian tà mà cười nói. Được, quyền kia vương hiện tại chính thức tuyên bố, ngươi chính là đời tiếp theo Song Nghi Vương, ủy thay bản vương quản lý Song Nghi Vương mạch, nhưng mọi thứ đều phải trước tiên bẩm cáo qua Cao Tinh Vương mạch mới được, bằng không, đừng trách ta không niệm tình cảm. Vương Ngọ Kiếm một loạt bàn tay, đứng lên nói rằng. Ha ha, đa tạ Thánh Vương ân điển, ta nhất định tận tâm tận lực, chắc chắn sẽ không phụ lòng ngài đối với ta chờ mong. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm lâu không gặp mục đích rốt cục đạt thành, kích động hơi hồi hộp một chút quỳ xuống đến túi đầu dù là dừng lại, một trận dập đầu. Ha ha ha, được, chỉ hy vọng như thế. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa tiến vào tới một người chiến giả, là cái đến thông báo cơm nước đã chuẩn bị đầy đủ tiểu quan viên, hắn vừa thấy mình vương quỳ trên mặt đất dập đầu như đạo toán bình thường tích cực, nhất thời ngốc sững sờ rồi, không biết nên đi vào vẫn là vội vàng lui ra ngoài, hắn càng sợ hãi chính là nếu như Vui cười Vĩnh Viễn Viêm phạm cái gì sai, nhưng tuyệt đối đừng trách tội ở trên đầu mình. Vương Ngọ Kiếm thần uy hắn là thai nghe chính mắt thấy, đã đắc tội hắn, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ngươi tới làm gì? Vương Ngọ Kiếm hướng về phía cái kia tiểu quan hỏi. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm lúc này mới ý thức được chính mình có phần, quay đầu nhìn lại thấy là chiếc con nhỏ, trong lòng vốn định quát mắng hắn dừng lại một trận, nhưng dù là không nói ra được, trái lại vui vô cùng địa đi tới nói với hắn, có phải là hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp rồi hả? Là. Cái kia tiểu quan lo sợ tắt mét mặt mày mà đáp nói. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm bộ dáng này, thực tại để hắn cảm thấy khác thường, khiến cho hắn kinh hoàng không ngớt. Vậy còn không mau thừa tới, chẳng lẽ muốn cho Thánh Vương ăn lạnh cơm sao? Vui cười Vĩnh Viễn Viêm mất hứng quát lớn. Cái kia tiểu quan thở phào nhẹ nhõm, đuổi bận bịu lùi ra, vội vã bắt chuyện người đi đưa món ăn. Vui cười Vĩnh Viễn Viêm đống một mặt cười lấy lòng, đi tới Vương Ngọ Kiếm trước người cách đó không xa cười nói, Thánh Vương, ngài xin mời. Chương 633, người điều khiển. Vương Ngọ Kiếm mang theo Nhạc Vĩnh Viêm cùng với mấy cái có thể ẩn hình chiến giả trở về Song Nghi Vương mạch. Xa xa liền nhìn thấy Song Nghi Vương cũng đã biến thành một cái biển lửa, hỏa thế theo gió bắt đầu quay cuồng, to lớn sóng lửa không ngừng đánh ra cao vót kiến trúc cùng kiên cố vách tường. Vương cung ngay phía trên đã ngưng tụ một đại đoàn dày đặc khói đặc, phảng phất là một cái cự đại yên vụ nắp, lâm không trôi nổi, chờ đợi càng nhiều người hãm sau khi tiến vào nổ lớn trụy. xuống, nuốt hết phía dưới tất cả 767 giữa lộ văn bệ. Vương Ngọ Kiếm cảm giác kinh ngạc, trước khi đi nơi này rõ ràng đã bị hỏa hùng đã khống chế, hơn nữa song nghi vương mạch phụ cận cũng không có cái gì thế lực mạnh mẽ dám to gan vào lúc này thừa dịp đánh lung tung cướp, vì sao song nghi vương cung đột nhiên cháy? Chẳng lẽ là được không mấy vạn đại quân giết ra khỏi chúng đây? Tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Ngọ Kiếm lắc đầu một cái bác bỏ loại khả năng này, có hỏa khiết giám sát hoàng phụ vương, lượng hắn cũng không dám xui khiến song nghi vương mạch chiến giả đi tấn công nơi này, mà hắn cũng không dám bỏ rơi nhiệm vụ để một nhánh hơn ngàn người đội ngũ đào tẩu. Trận này đại hỏa nguyên nhân tất nhiên không giống bình thường. Nhạc Vĩnh Viêm đám người càng là chấn động vô cùng, bọn họ không dám tưởng tượng, lại có thể có người cam lòng một cây đuốc đốt lớn như vậy song nghi vương cung. Nhưng Nhạc Vĩnh Viêm thì lại càng đau lòng hơn, tương lai mình chỗ ở dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích, hắn trong giấc mộng xanh vàng rực rỡ phòng lớn đều sẽ hoàn toàn rơi ở trong tay của hắn, do hắn nhọc nhằn khổ sở địa một lần nữa dựng. Theo khoảng cách từ từ rút ngắn, biển lửa bầu trời xuyên qua bóng người màu vàng nóng cũng đập vào mi mắt. Trước mắt đang có mấy trăm chiến giả liều lĩnh bị nướng chín nguy hiểm khổ sở đại chiến. Tiến một bước hạ xuống đi sau khi, Vương Ngọ Kiếm thấy được làm hắn khiếp sợ một màn, đối chiến song phương theo thứ tự là Hỏa Hùng đám người cùng mặt khác hơn 10 ăn mặc khác loại người, Hỏa Hùng hơn ngàn bộ rưỡi chỉ còn dư lại hơn 100 người, hiện trường thi thể trải rộng, mà đổi thành ở ngoài hơn 10 người kia chẳng những không có vẻ vài hình dáng, trái lại càng đấu càng hăng, thần thái vô địch, mà bọn hắn mặc không phải kim quang lập loại chiến giáp, mà là phổ thông quần áo, y phục này Vương Ngọ Kiếm không thể quen thuộc hơn nữa, cùng hắn trên người mình mặc không hay, chính là Đại Lục Thần Châu võ linh mặc. Lại cẩn thận nhìn khuôn mặt bọn hắn, Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có bạn học ngày xưa, cứ việc cùng bọn họ không phải rất quen, nhưng ở ánh tượng bên trong có quá vừa đối mặt. Có thể vào lúc này nhìn thấy một ít đồng hương, Vương Ngọ Kiếm phấn chấn không ngớt, vội vã túi xông tới đối với của bọn hắn lớn tiếng la lên. Có thể chiến đấu cũng không hề theo sự gia nhập của hắn mà đình chỉ, thảm chiến song phương thậm chí không có ai phản ứng đến hắn, đều quên hết tất cả địa liệu mạng chém giết. Đều điên rồi sao? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc không thôi, chiến đấu như vậy để hắn có chút khó tin, những người này thật giống đều ma như thế. Nhưng là cũng không có thể, nhưng do giữa bọn họ tử thương tiếp tục tăng lớn, Vương Ngọ Kiếm vội vã lấy ra khiển trách thiên kính, lấy cường đại cầm cố lực lượng đem toàn bộ chiến trường nhốt lại, nơi này hết thảy đều phảng phất trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng, mỗi cái chiến giả đều không tự chủ được duy trì cái nào đó cố định tư thế bất biến. Nhìn thấy song phương chảy máu không lại tăng nhanh, Vương Ngọ Kiếm vui mừng cười cười, hoàn toàn không thấy hoặc là chính đang lan tràn cùng trở nên lớn hòa thế. Có thể nét cười của hắn cũng không hề kéo dài bao lâu liền bị kinh dị thay thế, hơn 10 võ linh đang bị định dạng hoàn chỉnh trong nháy mắt sau lại hành động như thường mà bắt đầu, đồng thời dồn dập bén nhọn vùng động vũ khí trong tay, không khách khí chút nào chém giết bên người không thể động đậy một chút nào chiến giả, ra tay chi vô tình phảng phất bọn họ là cựu nhân không đội trời chung, không hề do dự tâm ý. Võ linh thể chất cùng chiến giả không giống, hơn nữa Đại Lục Thần Châu cùng trước Thánh Đại Lục rất nhiều nơi đều có khác nhau, một cái võ linh là có thể không bị khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng khống chế. Vương Ngọ Kiếm trong lòng ngẩn ra, liên bởi vì chính mình một cái thường dùng nhất sở kỳ hiệu, lại không nghĩ rằng hại chết 20-30 cái chiến giả tính mạng, càng làm hắn hơn cảm thấy khó hiểu chính là, những này võ linh rõ ràng thấy được hắn chính hắn một đồng hương, nhưng bọn họ tại sao còn muốn ra tay? Lẽ nào còn không rõ ràng lắm đối phương không cách nào lên đường rồi sao?